Chương 2801, La Vạn Ngân Hàn Băng Ý Cảnh. Xì xì xì. Hàng loạt hàn khí, từ mới vừa nói lời thanh niên trên người, dọc theo người ra ngoài. Hắn chính là Liệp Ưng Bang thứ tư thiên tài, La Vạn Ngân. Tới gần La Vạn Ngân một ít người, đều rối rít cũng lui ra. Bọn họ không cách nào chống đối, La Vạn Ngân trên người hàn ý tập kích. Không nghĩ tới Liệp Ưng Bang thứ tư thiên tài, La Vạn Ngân cũng tới. Xem ra người thanh niên kia, chỉ sợ là có phiền phức. Thật sự là khó mà tin nổi, có người nói La Vạn Ngân hàn ý, có thể giết chết võ giả. Bây giờ nhìn lại, thật không phải là nói ngoa, thật là khủng khiếp hàn ý. Có người nói, La Vạn Ngân từ nhỏ thời điểm, bị cha mẹ vứt bỏ vào trong hầm băng mặt, hắn suýt chút nữa tử vong. Cuối cùng tiếp tục sống sót, chỉ làm thành hắn tiên thiên nắm giữ như vậy hàn băng khí. Mắt thấy La Vạn Ngân, tất cả mọi người là dồn dập phát sinh nghị luận âm thanh. Lời nói của bọn họ vang lên. La Vạn Ngân hai mắt, nhưng gắt gao nhìn chăm chú Tử Phong. Hắn chậm rãi nói, ta vừa nãy để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao. La Vạn Ngân trong giọng nói mặt, đều là hàn ý. Kinh khủng hàn khí, thật giống từ trên người hắn, từ lúc sinh ra đã mang theo. Ngươi là cái tha gì, ngươi để ta dừng tay, ta liền muốn dừng tay sao. Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh. Hắn đối với La Vạn Ngân trên người hàn ý, cảm thấy hết sức là tò mò cùng kinh ngạc. Nhưng là, thực lực của đối phương, rõ ràng không cách nào để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn tin tưởng thực lực của mình. Nếu như đối phương cảm thấy chém giết Hà Huyết Phong, chính là thực lực hắn toàn bộ lời, hắn sẽ La Vạn Ngân trả giá thê thảm. Ha ha! Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải ngươi người thú vị như vậy, không tự lượng sức có lúc, đánh đổi rất khốc liệt. La Vạn Ngân trong mắt, bắn ra đều là sát ý lạnh như băng, hình thành đều là khí tức kinh khủng. Ngươi nói đánh đổi, ta cảm thấy rất hứng thú, cũng không biết là ai sắp phải trả giá thật lớn đây. Tử Phong không lùi chút nào để, hắn hai mắt nhìn thẳng đối diện La Vạn Ngân. Tựa hồ, hắn hoàn toàn không có đem La Vạn Ngân đặt ở trong mắt. Vậy thì ít nói nhảm, chiến đấu đi. La Vạn Ngân không nghĩ tới, Tử Phong như vậy không biết điều, hai con mắt của hắn bên trong, sắc ý lạnh như băng lan tràn ra. Trên người hàn khí bắn ra, tu vi của hắn chính là hư vọng cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, đỉnh đầu linh mạch, cũng lan tràn ra. Hắn linh mạch chính là 35 cái số lượng. Quan trọng nhất là, hắn trên người hàn băng ý cảnh, thật sự rất khủng bố. Hàn khí một cách tự nhiên tái hiện ra. Hàn khí có thể khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Một mực nói lời nói nhảm chính là ngươi, mà không phải ta. Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện La Vạn Ngân, mang theo giễu cợt nói rằng, ngươi sẽ chết rất thê thảm. La Vạn Ngân cơ hồ là, mỗi cái lời dừng lại một phen, ngữ khí đều tựa hồ ẩn chứa hàn khí, có thể đồng kết tất cả. Bước chân của hắn di động, trên người hàn băng ý cảnh, đột nhiên tràn ngập ra. Trên hai tay, chính là một thanh trường kiếm. Ánh kiếm lấp lóe, hàn khí ở trường kiếm xung quanh hội tụ. Hí hí hí. Hàn khí từ thân kiếm của hắn bên trên, thẩm thấu mà ra, mang tới đều là, từng trận thấu xương gió lạnh. Các ngươi cảm thấy, Tử Phong là La Vạn Ngân đối thủ sao? Có người nhìn La Vạn Ngân, tò mò hỏi. Ta cảm thấy được, thực lực của hai người cần phải sàn sàn với nhau. Liền xem ai có thể chống được cuối cùng. Một ông già, hắn cảm thấy Tử Phong thực lực cũng không thể khinh thường. Dù sao, Tử Phong có thể chém giết Hà Huyết Phong. Tuy rằng Hà Huyết Phong cùng La Vạn Ngân thực lực chênh lệch rất lớn. Có thể, La Vạn Ngân cũng chưa chắc có thể giống như Tử Phong, tự nhiên chém giết Hà Huyết Phong. Các ngươi không coi trọng Tử Phong, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tử Phong rất tốt. Hắn cũng có thể đánh bại La Vạn Ngân. Một người đàn ông trung niên, trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin. Trước hắn từng trải qua Tử Phong lợi hại. Mặc dù không biết, Tử Phong cực hạn sức chiến đấu, đến cùng ở cảnh giới gì. Có thể, hắn nhưng cảm thấy, Tử Phong khắp nơi tiết lộ ra ngoài đều là tự tin. Xẹt xẹt. Trường kiếm từ La Vạn Ngân trong tay, đồng nhiên một kiếm đâm ra đến, hình thành đều là hàn khí kiếm. Kiếm quang lóe lên nháy mắt, ngưng tụ mà thành kiếm ý, đều là hàn băng ý cảnh, hướng về Từ Phong đâm ra đến. Trường kiếm đánh thời điểm, vọng lại đều là tê thanh âm tê tê, để người cảm thấy tâm thần chấn động. Tốt kiếm pháp, đáng tiếc, nếu muốn giết ta, còn chưa đủ. Mắt thấy La Vạn Ngân kiếm pháp tập kích tới. Từ Phong gật gật đầu, phảng phất là ở đối với La Vạn Ngân kiếm pháp, soi mói bình phẩm. Dáng dấp như vậy, làm cho La Vạn Ngân thật sự rất khó chịu. Ngươi có tư cách gì, đối với ta soi mói bình phẩm đây? La Vạn Ngân phẫn nộ quát một tiếng. Ánh kiếm ngưng tụ, hướng về Từ Phong lồng ngực, đột nhiên đâm ra đến, phải đem Từ Phong lồng ngực, đều mặc phá như thế. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương quyền buộc phát ra, hào quang màu vàng óng, trong quả đấm đều là hư vọng thân thể tràn ngập sức mạnh. Nắm đấm biến thành cự long, hung hăng đập đi. Ở trên hư không đều phát ra răng rắc thanh âm, vọng lại đều là thỉnh thịch sóng khí gọn sóng. Vành. Nắm đấm cùng ánh kiếm, hung hăng xung kích cùng nhau, mang tới đều là hàng loạt sóng linh lực. Cuồng phong hướng về xung quanh thổi tan ra. Hàn khí ngưng tụ mà thành kiếm khí, hướng về xung quanh nhằng nhịt khắp nơi, tán loạn mà đi. Mọi người đều là dồn dập tránh để. Từ Phong đứng ở nơi đó, ta tự lù lù bất động. Hai mắt của hắn mang theo xem thường, nói, xem ra các ngươi Liệp Ưng ba người, đều là một cái đức hạnh. Cũng không biết, các ngươi có tư cách gì, ở đây hung hăng đây. Từ Phong thanh âm, đơn giản là đánh La Vạn Ngân mặt. Phải biết, La Vạn Ngân vừa nãy nhưng là hết sức hung hăng. Hiện tại, nhưng không cách nào chém giết Từ Phong. Đương nhiên, rất là mất mặt. Hắn gắt gao cắn răng, không có nhiều nói lời nói nhảm, trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu 35 cái linh mạch, nháy mắt ngưng tụ. Trường kiếm sóng linh lực, hình thành đều là mãnh liệt kiếm khí, điên cuồng xung kích đi ra ngoài, làm cho hư không đều phát sinh xì xì thanh âm. Một trên bậc phẩm thánh linh kỹ năng, bạo băng hoàng kiếm. La Vạn Ngân trên người hàn khí hoàn toàn ngưng tụ, mãnh liệt hàn khí, ở trường kiếm xung quanh phun trào. Bạo băng hoàng kiếm. Ánh kiếm xe rách hư không, tầng tầng hàn băng, ở trên trường kiếm, không ngừng ngưng tụ, mang tới đều là uy áp kinh khủng. Hung manh khí thế, xu thế không thể đỡ, hàn khí vô địch. Người còn không chết sao? La Vạn Ngân khuôn mặt phẫn nộ, chiêu kiếm này, ngưng tụ hắn hàn băng ý cảnh, cũng mang theo hàn băng lĩnh vực. Trung quanh hư không, cũng bắt đầu đồng kết. Từ Phong cả người, đều bị hàn khí tập kích, đều là đóng băng dấu vết. Hư không thật giống đều ở ngưng kết. Ba ngươi, còn không có tư cách giết ta. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hai tay cơ múa nháy mắt, hào quang màu vàng óng, ở trên cánh tay của hắn hội tụ. Long dược thiên địa. Thân thể hắn phảng phất là đạn pháo giống như vậy, trực tiếp gãy bay lên, song quyền bên trên, tiếng giống giận dữ bạo phát. Tiếng rồng ngâm bao phủ hư không, mang tới đều là chấn động kịch liệt, hình thành đều là mãnh liệt sóng lớn phun trào. Một quyền, ẩn chứa vô số uy nghiêm. Trọng lực lĩnh vực gáp bước ra, làm cho hàn băng đều ở từng tấc phá nát. Chương 2802, ngươi ẩn giấu thực lực. Bạo băng hoàng kiếm. Long dược thiên địa. Hai đạo thánh linh kỹ năng, đều bùng nổ ra uy thế kinh khủng. Vây xem mọi người là nhìn mà than thở. Theo thánh linh kỹ năng, cứ như vậy hung hăng và chạm đồng thời, làm cho hư không, đều phát ra mãnh liệt gọn sóng. Sóng khí hướng về xung quanh gọn sóng, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng lớn, phảng phất hướng về bốn phương tám hướng lan lộn. Giang giác. Toàn bộ hư không, đều mãnh liệt khuấy động ra, hình thành đều là vô biên vô tận cuồng phong, hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài. Vành. Hai người đồng thời rơi trên mặt đất, hai mắt đều là ngưng mắt nhìn đối phương. Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là bàng bạc chiến ý. Trở lại. Từ Phong không có bất kỳ lùi về sau, hắn trên người linh lực đột nhiên phun trào ra. 40 cái linh mạch. Từ Phong trên đỉnh đầu, 40 cái linh mạch buộc phát ra, cuồng bạo khí thế, hướng về xung quanh phun trào. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. vẻ mặt bọn họ đều trở nên phá lệ quái lạ. Khiếp sợ, kinh ngạc, khó mà tin nổi. Đầy dây con mắt của bọn họ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, một cái thông linh cảnh 9 tầng thanh niên, có thể ngưng tụ ra 40 cái linh mạch số lượng. Phải biết, 40 cái linh mạch đã đạt đến một số võ giả, tạo hóa cảnh mới có thể ngưng tụ ra linh mạch số lượng. 40 cái linh mạch cùng 35 cái linh mạch, mặc dù chỉ là cách biệt 5 cái linh mạch, xác thực khác biệt một trời một vực. Đồng Tất Thành nội tâm, giờ khác này đều là ảo não. Hắn cực kỳ hối hận. Nếu không phải mình rất sợ chết, cùng Từ Phong kề vai chiến đấu, sau đó ở Bích Đào Môn, tất nhiên địa vị tăng lên rất nhiều. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thái Thượng trưởng lão như vậy tạo hóa cảnh cường giả, cũng đối với Từ Phong mọi cách duy trì nguyên nhân lớn nhất. Cũng không phải là Từ Phong đi cửa sau, mà là Từ Phong thiên phú, đúng là không gì sánh kịp. Thật sự là quá kinh khủng. La Vạn Ngân khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong đỉnh đầu linh mạch số lượng, cảm giác được nội tâm đều đang rung động. Hắn rõ ràng cảm giác được Từ Phong tu vi, chỉ là thông linh cảnh 9 tầng cảnh giới. Làm sao có thể đủ ngưng tụ ra 40 cái linh mạch đây? Làm sao có khả năng? Người linh mạch số lượng, tại sao trở nên nhiều như vậy? La Vạn Ngân trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Hắn biết rõ, 40 cái linh mạch, lại thêm Từ Phong vừa nãy, hiện ra hư vọng thân thể sức mạnh. Hắn đối chiến Từ Phong, những trận chiến đấu tiếp theo, không có bất kỳ nắm bắt. Người thanh niên này, tương lai tất nhiên trở thành hắc thiết vệ. Ông lão hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, khuôn mặt chấn động. Thiên phú như thế, ở Bích Đào Môn đơn giản là lãng phí, đi cấp 8 thế lực hắc thiết thành, mới có thể hiện ra năng lực của hắn. Có người mang theo kính để nhìn Từ Phong. Đọc truyện. Ở bọn họ đối với thiên tài tuyệt thế như vậy, đều là ước ao. Không có gì không thể, hiện tại ngươi còn cảm thấy, ở trước mặt ta, ngươi có đáng giá gì phách lối sao? Từ Phong hai mắt nhìn chầm chầm đối diện La Vạn Ngân, trong thần sắc, đều là tự tin. Lần này, La Vạn Ngân không có tiếp tục trào phúng Từ Phong. Ngươi ẩn giấu thực lực. Nghe thấy La Vạn Ngân lời nói. Từ Phong nhưng khinh thường nói, ta căn bản không cần ẩn giấu thực lực, chẳng qua là ta không muốn toàn lực ứng phó mà thôi. Nếu như đối phó một tên rác rưởi, còn cần toàn lực ứng phó, ngươi không cảm thấy đây là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói, mọi người cũng không nhịn được tán đồng gật gật đầu. Rõ ràng ta ba quyền có thể giết đối thủ chết sống. Cần gì phải thể hiện ra mình quyền thứ tư đây? Này chính là cường giả tự tin. Nếu như không phải Từ Phong, những người khác nói ra lời nói như vậy, liền đúng là ngông cuồng tự đại, khẳng định bị người cười nhạo. Ngươi ở nói ta là rác rưởi sao? La Vạn Ngân trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn ở Liệp Ưng Bang địa vị rất cao. Hiện tại, Từ Phong nhưng dám như vậy ban ngày ban mặt nói hắn là rác rưởi. Nội tâm hắn phẫn nộ, có thể tưởng tượng được mãnh liệt dường nào. Là thì lại làm sao đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên, đỉnh đầu 40 cái linh mạch, không ngừng di động, trở nên vô cùng khủng bố. Ta hết sức muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có tư cách gì, nói ta là rác rưởi đây. La Vạn Ngân âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Linh lực của toàn thân hắn đều đang kích động. Nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, Trảm Hải Tuyệt Kiếm. La Vạn Ngân rất rõ ràng, hắn nghĩ muốn đánh bại Từ Phong, nhất định phải sử dụng tới chính mình cường hãn nhất thánh linh kỹ năng. Hắn ở Liệp Ưng Bang địa vị rất cao, may mắn thu được một môn nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, hắn tin tưởng, có thể chém giết Từ Phong. Tuy rằng hắn linh mạch cùng Từ Phong cách biệt 5 cái, nhưng là, hắn cảm thấy tu vi chênh lệch, lại thêm thánh linh kỹ năng chênh lệch, hắn có thể chém giết đối thủ. Vì vậy, tay hắn trường kiếm bên trong, giờ khác này mang theo bài sơn đảo hải giống như hàn khí, kiếm khí ngang dọc. Hàng loạt hàn băng, ở trường kiếm của hắn bên trên phun trào. Nhị giai thánh linh kỹ năng. Không ít người cảm nhận được La Vạn Ngân khí tức, đều là không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Phải biết, nhị giai thánh linh kỹ năng, đối với 9 cấp thế lực tới nói, chính là chân quý nhất thánh linh kỹ năng. Đương nhiên, như vậy thánh linh kỹ năng, đối với cấp 8 thế lực hắc thiết thành tới nói, liền thật sự là quá bình thường. Đây chính là, tại sao toàn bộ hắc thiết thành trong phạm vi, đều là muốn gia nhập hắc thiết thành người. Một khi gia nhập hắc thiết thành, liền mang ý nghĩa thu được tài nguyên, thu được thánh linh kỹ năng, thu được cường đại hơn bình đài. Ngươi làm sao chống đối ta Trảm Hải Tuyệt Kiếm đây? La Vạn Ngân nhìn từ phòng, trường kiếm giơ lên. Kinh khủng hàn khí ngưng tụ, ánh kiếm trở nên vô cùng khủng bố. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi nắm giữ nhị giai thánh linh kỹ năng sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện La Vạn Ngân, trên mặt của hắn đều là nụ cười trào phúng. Lập tức, trên người linh lực lan lộn. 40 cái linh mạch hội tụ. Minh Hà Đổ Lục. Từ Phong thi triển ra nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, chính là Minh Hà Đổ Lục, tuy rằng không phải nằm đấm, nhưng cũng rất khủng bố. Đặc biệt là, linh mạch số lượng càng nhiều, thi triển ra thánh linh kỹ năng, bùng nổ uy lực thì sẽ càng cường hãn. Cùng bạo khí thế từ hai tay của hắn bên trên, lan lộn mà xuống, hình thành đều là mãnh liệt bao gió. Ngay sau đó, hai tay của hắn trong đó, phảng phất xuất hiện một bức tranh. Chính là Minh Hà Đổ Lục bức tranh. Minh Hà cứ như vậy chảy xuôi, mang theo mà đến đều là lăn lộn nước sông. Cả vùng, đều đang hơi rung động. Từ Phong cũng tu luyện thành công nhị giai thánh linh kỹ năng. Đồng Tất Thành trường lớn hai mắt, tâm đạo, không đúng, chúng ta Bích Đào Môn, có vẻ như không có loại này nhị giai thánh linh kỹ năng a. Đáng chết. La Vạn Ngân nội tâm kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Hắn thật sự không hiểu, Từ Phong tuổi như vậy, tu vi như thế, đến cùng làm thế nào đến tất cả những thứ này đây. Nhị giai thánh linh kỹ năng không chỉ có hết sức quý giá, hơn nữa vô cùng khó tu luyện. Hắn tu luyện Trảm Hải Tuyệt Kiếm, tu luyện rất nhiều năm, mới xem như là cảnh giới tiểu thành. Có thể, Từ Phong giờ khắc này thi triển ra thánh linh kỹ năng, rõ ràng cho thấy cảnh giới đại thành. Hào hào hào. Nước sông không ngừng chảy xuôi, một cái Minh Hà, cứ như vậy ngang qua hạ xuống. Dòng sông đem cái kia kiếm, hoàn toàn nuốt hết. Hoa! Máu tươi từ La Vạn Ngân trong miệng mặt, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, nháy mắt phun vẩy ra. Chương 2803, tạo hóa cảnh truyền thừa. Vành! La Vạn Ngân thân thể, hung hăng đập xuống đất. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt. Liệp Ưng Bang không ít người, đều là khuôn mặt khó mà tin nổi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. La Vạn Ngân lại cũng thua. Từ Phong thực lực, khủng bố như vậy. Từ Phong xuất hiện ở La Vạn Ngân trước người, thản nhiên nói, đời sau đầu thai nhớ kỹ, làm người đừng quá kiêu ngạo, giống như ta vậy biết điều một ít tốt hơn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, La Vạn Ngân hỏa công tâm, máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Chung quanh không ít người, nghe nói Từ Phong lời nói. Bọn họ đều là trợn tròn mắt. Từ Phong đến cùng có tính hay không rất biết điều đây. Bất quá có vẻ như rất biết điều, kỳ thực hắn trên người cái kia loại kiêu ngạo khí thế, để người quên hắn thật sự rất biết điều. Ai? Đồng Tất Thành nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết, trải qua chuyện vừa rồi, hắn cùng cơ duyên to lớn, đúng là xuyên vai mà qua. Bằng không, hắn đứng ở Từ Phong bên kia. Từ Phong liền sẽ nhận hắn tỉnh, hắn ở Bích Đảo Môn địa vị, cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Người muốn chết như thế nào? Từ Phong nhìn té xuống đất La Vạn Ngân, hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là sát ý. Đối với La Vạn Ngân người như vậy, hắn đương nhiên không biết hạ thủ lưu tình. Chính là, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Huống hồ, từ đầu tới cuối, đều là La Vạn Ngân trêu chọc hắn. Nếu đối phương chủ động sinh sự, hắn chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Ta là Liệp Ưng Bang người, ngươi không thể giết ta. La Vạn Ngân hai mắt nơi sâu xa, hiện ra không cam lòng, hắn thật sự không muốn phải chết ở chỗ này. Thiên phú của hắn rất tốt. Dựa theo trước mắt tốc độ phát triển, hắn tương lai trở thành tạo hóa cảnh cường giả. Ở Liệp Ưng Bang tất nhiên là hô mưa gọi gió. Hắn thời khắc này nội tâm, có chút hối hận trêu chọc Từ Phong. Hắn trong hai mắt mặt hiện ra cầu xin, nói, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta sau đó cũng không tiếp tục cùng ngươi đối đầu. Nghe nói La Vạn Ngân lời nói, Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là vẻ khinh thường, nói, rất xin lỗi, người giết người, nhân hàng giết chết. Vành! Từ Phong trong quả đấm, linh lực không ngừng hội tụ đan xen, hình thành đều là từng trận mãnh liệt sóng khí. Không! Đừng có giết ta! La Vạn Ngân phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Bịch một tiếng, nắm đấm vẫn là hung hăng nện ở lồng ngực của hắn, máu tươi từ trong miệng của hắn, dâng trào ra. La Vạn Ngân trước khi chết, nội tâm đều là hối hận. Hắn sớm biết Từ Phong mãnh liệt như vậy lời, hắn liền không nên trêu chọc đối phương. Mắt thấy Từ Phong thiết huyết chém giết La Vạn Ngân, không ít người đều rối rít sau lùi lại mấy bước, bọn họ không dám đi trêu chọc Từ Phong, nội tâm đều là kính nể biểu hiện. Không nghĩ tới Bích Đảo Môn xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài, tương lai tất nhiên là Hắc Thiết Vệ thành viên. Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, bọn họ nội tâm đều là ước ao ghen tị. Một khi trở thành Hắc Thiết Vệ, ở toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi, đều là hô mưa gọi gió, không gì không thể tồn tại. Ở Hắc Thiết Thành, Hắc Thiết Vệ không chỉ có là tượng trưng cho thân phận, càng mang ý nghĩa trở thành tạo hóa cảnh cường giả, cũng không phải là việc khó. Đó là một loại thiên phú báo trước. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên lôi đài, hắn nhìn chằm chằm tạo hóa cảnh cường giả Cốt Tinh. Hắn cất bước, hướng về Cốt Tinh đi tới. Rất nhiều người hai mắt đều là ngưng lại. Phải biết, bọn họ ở đây đánh chết đánh sống, kỳ thực chính là vì Cốt Tinh. Nếu như Cốt Tinh rơi vào Từ Phong trong tay, bọn họ thì không cần tiếp tục ở nơi này tranh đấu. Tên tiểu tử này muốn nuốt một mình Cốt Tinh sao? Có người trong nội tâm mặt, lóe lên đều là ngạc nhiên. Hiện trường nhiều người như vậy, bọn họ sẽ không đồng ý Từ Phong độc chiếm Cốt Tinh. Mọi người ánh mắt đều là lấp lóe không yên. Vừa lúc đó, Từ Phong quay đầu, quay về mọi người mở miệng nói, rất xin lỗi, Cốt Tinh ta muốn, ai nếu không phục tức giận, có thể ra tay. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng tiến lên, bất quá, ta dám khẳng định, các ngươi giống như La Vạn Ngân, đều sẽ chết. Từ Phong nói đến La Vạn Ngân thời gian, không ít người nội tâm bùng nổ sát ý, đều là lặng yên không tiếng động tác. Đùa gì thế? La Vạn Ngân đều không phải là đối thủ của Từ Phong, huống chi là bọn họ. Một khi Từ Phong toàn lực ứng phó, bọn họ chắc chắn phải chết. Đến A. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, e sợ cho thiên hạ bất loạn, hắn rôi ra móng vuốt, quay về mọi người ngoắc ngoắc. Một người đàn ông trung niên bỗng nhiên lao ra, trong tay hắn mặt, chính là sắc bén chùy thủ, hướng về Từ Phong sau lưng, đánh lén mà đi. Dựa vào cái gì, ngươi muốn nuốt một mình Cốt Tinh, chết đi. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là xâm nhiên sắc ý. Xẹt xẹt. Còn không có chờ Từ Phong ra tay. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài, móng vuốt đem cổ của hắn, xé rách ra, máu tươi ròng ròng, hắn trừng lớn hai mắt ngã trên mặt đất. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, bằng ta nằm đấm, mạnh mẽ hơn ngươi. Hí hí hí. Hiện trường trở nên yên lặng như tờ, mọi người hai mắt nơi sâu xa, đều lộ ra sợ hãi, cũng không dám nói nhiều nữa phí lời. Từ Phong đi tới Cốt Tinh trước mặt, cảm nhận được mặt trên tinh thuần sức mạnh, hai mắt của hắn đều là vui sướng tâm tình. Ta hư vọng thân thể, chí ít có thể tăng lên tới tột cùng cảnh giới. Hắn biết rõ, tinh khiết như thế Cốt Tinh. Hắn cửu long luyện thể quyết, vừa dễ dàng hoàn toàn luyện hóa. Cốt Tinh sẽ chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về xương của hắn cách lưu động mà đi, tăng lên hắn thân thể cường độ. Từ Phong đưa tay ra, tựa ở Cốt Tinh bên trên. Lập tức, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kinh ngạc, hắn cảm nhận được từng trận, cường hãn khí tức tấn công tới. Lôi đài xung quanh, Cốt Tinh xung quanh, Từ Phong cảm giác được đột nhiên sức hấp dẫn, tại chỗ biến mất. Vô số người đều là trợn mắt lên, bọn họ khuôn mặt ngạc nhiên, nói, ồ, Từ Phong đi nơi nào đây? Có người quay về người ở bên cạnh dò hỏi. Thật giống biến mất rồi. Người bên cạnh, có chút rung động nói rằng. Lời nói của hắn đều có chút chần chờ, hắn cũng không biết, người làm sao có khả năng, bỗng dưng như vậy biến mất đây. Người đâu? Đồng Tất Thành hai con mắt lấp lóe, nội tâm của hắn mang theo kinh ngạc. Từ Phong vừa nãy đều ở cốt tinh nơi đó, làm sao đột nhiên biến mất đây? Cốt tinh thật giống cũng theo Từ Phong biến mất rồi. Có người mắt sắc, phát hiện cốt tinh cũng không thấy. Rầm. Từ Phong xuất hiện ở hoàn toàn trống trải đại địa bên trên, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa bầu trời màu lam. Có núi có nước tốt phong quang. Từ Phong giờ khắc này lại không có tâm tình thưởng thức, hắn muốn phải mau sớm luyện hóa cốt tinh, tăng lên tu vi của chính mình cùng thực lực. Hắn đi tới một chỗ nhà lá địa phương. Hắn đẩy ra nhà lá thời điểm, phát hiện bên trong, tỏa ra từng luồng mùi mốc. Hiển nhiên, nhà lá rất nhiều năm, đều không có người ở. Chỉ thấy nhà lá bàn núi, bày bày đặt một cái thẻ tre. Hắn đi tới thẻ tre đằng trước, sâu sắc cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Từ Phong không chần chờ, mở ra thẻ tre. Hai mắt của hắn ánh mắt đều là ngưng lại, hóa ra đúng là tạo hóa cảnh cường giả truyền thừa, hơn nữa còn có thực lực đột phá linh trì. Quan trọng nhất là, Từ Phong còn thu được một môn, nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hắn phát hiện, mặt trên ghi lại chính là tạo hóa cảnh cường giả. Có thể, đối phương nhưng vận khí không tốt lắm. Chương 2804, thông linh cảnh 10 tầng. Tạo hóa cảnh cường giả. Người này cứ như vậy chết ở trong hư không. Nhiều năm như vậy, Từ Phong chính là người thứ nhất truyền nhân. Từ Phong nhìn thẻ tre. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, phần phong bá quyển. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kích động. Đặc biệt là cái môn này nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, chính là quyền pháp thánh linh kỹ năng. Trước hắn lấy được Minh Hà Đồ Lục, mặc dù là nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực cũng rất cường hãn. Nhưng là, cùng Từ Phong tu luyện quyền pháp, đi ngược lại. Dẫn đến, Từ Phong đối với Minh Hà Đồ Lục tu luyện, cũng không phải là hết sức thông thuận. Tuy rằng hắn cũng có thể triển khai ra, nhưng cũng không là lợi hại như vậy. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn cảm ngộ phần phong bá quyền phương thức tu luyện, trong nội tâm mặt đều là kích động. Không thể không nói, cái môn này nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực rất cường hãn. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn tu luyện. Hào hào hào. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị lúc tu luyện, hàng loạt sóng khí đem Từ Phong hoàn toàn gói lại. Từ Phong trong tâm thần cảm nhận được cuồng bạo khí thế. Ngay sau đó, trong đầu của hắn mặt hiện ra một cái bóng mờ. Chính là tạo hóa cảnh cường giả hư vọng. Bao nhiêu năm, ta lưu lại cơ duyên, cuối cùng là có người thừa kế sao? Âm thanh kia có vẻ hơi thê lương. Từ Phong nội tâm đều là mãnh liệt gợn sóng, thầm nghĩ, xem ra, cho dù là tạo hóa cảnh võ giả, như cũ không cách nào ngang dọc thiên địa. Từ Phong biết, mục tiêu của chính mình, là linh thần đại lục đỉnh cao. Hào hào rào. Vô số linh lực, đem Từ Phong bao vây lại, linh lực nồng đậm, ở Từ Phong xung quanh cơ thể phun trào. Hắn cảm nhận được trong kinh mạch của mình, hàng loạt cuồng bạo xung kích, không ngừng nổi lên. Nội tâm của hắn đều là chấn động, mau mau ngồi khoanh chân, thầm nghĩ, ta phải nhanh một chút phá tan thông linh cảnh tầng thứ 10. Từ Phong chính mình cũng rõ ràng, đột phá đến thông linh cảnh 10 tầng, thực lực của hắn, đem sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tạo hóa cảnh cường giả lưu lại truyền thừa quả nhiên khủng bố. Linh lực hàng loạt khuấy động, không ngừng ở Từ Phong trong kinh mạch mặt, một lần xung kích. Từ Phong nội tâm lộ vẻ kích động, ngồi xếp bằng thời điểm, thân thể của hắn bên ngoài, 42 cái linh mạch, toàn bộ nổi lên. Nếu là có người nhìn thấy tình cảnh này, không biết có thể hay không kinh ngạc nói không ra lời. Từ Phong mới thông linh cảnh 9 tầng tu vi, nhưng nắm giữ 42 cái linh mạch. Này là kinh khủng cỡ nào? Linh mạch ở xung quanh cơ thể phun trào, mang tới đều là mãnh liệt khí tức gợn sóng, hình thành đều là cuồng bạo bao gió. Hào hào hào. Linh lực ở Từ Phong trong thân thể, từ kinh mạch của hắn bên trên, từng lần một xung kích ra. Nội tâm của hắn đều là kích động, thầm nghĩ, xem ra, tạo hóa cảnh cường giả truyền thừa, thật sự có thể giúp ta, đột phá đến thông linh cảnh 10 tầng. Hắn biết rõ, nghĩ muốn đột phá đến thông linh cảnh 10 tầng, nếu như không có to lớn cơ duyên, đó là chuyện rất khó. Không nghi ngờ chút nào. Tạo hóa cảnh cường giả truyền thừa, chính là như vậy cơ duyên. Thông linh cảnh đỉnh cao. Từ Phong gắt gao cắn răng, trên người 42 cái linh mạch, ở xung quanh cơ thể, gói lại. Ta còn không tin không cách nào phá tan đến thông linh cảnh 10 tầng. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kiên định, hắn không có thả lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục bắt đầu xung kích kinh mạch toàn thân. Trong kinh mạch, mang tới đều là hào hào hào gợn sóng, phảng phất là khí lưu đang điên cuồng phun trào. Cho ta đột phá. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực, hướng về trong đan điền của hắn, phảng phất là đột nhiên hội tụ. Hắn cảm giác được, cả người kinh mạch, nháy mắt thông, cả người cảm giác được, tinh thần thoải mái, vô cùng khoan khoái. Thông linh cảnh 10 tầng. Từ Phong phát hiện, toàn thân mình linh lực đều đang cuộn trào, mà đỉnh đầu của hắn bên trên, linh mạch số lượng cũng nháy mắt tăng cường. Gia tăng rồi 3 cái. Từ Phong cảm nhận được linh mạch tăng cường, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc. Phải biết, mỗi lần đột phá tu vi, có thể tăng lên 2 cái linh mạch, này cũng đầy đủ để người cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Phàm, hiện tại từ thông linh cảnh 9 tầng, tăng lên tới thông linh cảnh 10 tầng, linh mạch lại tăng lên 3 cái. Hắn bây giờ linh mạch số lượng, đạt tới 45 cái. Kèm theo 45 cái linh mạch số lượng. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ. Hừ, cho dù là đối mặt hư vọng cảnh 8 tầng, ta lại có sợ gì đây? Từ Phong bắt đầu củng cố tu vi. Tạo hóa cảnh cường giả truyền thừa, như cũ còn đang giúp hắn khơi thông kinh mạch, củng cố tự thân tu vi. Cốt tinh. Từ Phong biết, củng cố tu vi qua đi, chính là tu luyện cửu long luyện thể quyết thời cơ tốt nhất. Tạo hóa cảnh cường giả xương cốt ngưng tụ tinh hoa. Hắn vận chuyển cửu long luyện thể quyết tầng thứ 2. Thứ 2 căn trụ tử, ở Từ Phong trong thân thể, không ngừng di động, hình thành đều là mãnh liệt song khí. Cốt tinh chuyển hóa trở thành, hàng loạt tinh thuần xương cốt tinh hoa, hướng về Từ Phong thân thể phun trào mà đi. Cửu long luyện thể quyết vận chuyển. Hào hào hào. Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, thân thể của hắn trở nên càng thêm khủng bố, cường hãn hơn. Kinh mạch tính dai cũng đang không ngừng tăng lên, toàn thân da thịt, đều trở nên trong suốt như ngọc. Từ Phong chân mày cau lại, nội tâm mang theo nồng nặc ý cười. Hư vọng thân thể đỉnh cao. Từ Phong hư vọng thân thể, tăng lên tới tột cùng cảnh giới phía sau, trụ tử đem cốt tinh năng lượng, hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Hắn mở mắt ra, phảng phất là vạn cân sức mạnh, từ trên người hắn, hung hăng chấn áp xuống. Từ Phong đứng dậy, hắn khuôn mặt vui sướng. Tạo hóa đỉnh sự giúp đỡ dành cho hắn, thật sự là quá lớn. Tiếp đó, tu luyện phần phong bá quyền. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như có thể đem phần phong bá quyền tu luyện thành công, đối với thực lực của hắn tăng lên, là giúp đỡ rất lớn. Hắn đi tới phía ngoài địa phương. Nhìn phía sau nhà lá, hắn sâu sắc cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng sao? Từ Phong biết, phần phong ba quyền, không thể ngắn ngủi thời gian, là có thể tu luyện thành công. Hào hào hào. Từ Phong vận chuyển toàn thân linh lực, dựa theo phần phong bá quyền vận chuyển con đường, cánh tay của hắn bên trong, linh lực không ngừng chuyển động loạn lên. Vành! Hắn một quyền đập đi nháy mắt, phát hiện quyền pháp không có tu luyện thành công, ngược lại là suýt chút nữa tổn thương kinh mạch của hắn. Thật là bá đạo quyền pháp. Không hổ là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, là có thể tu luyện thành công. Từ Phong trong hai mắt mặt, nổi lên đều là bá đạo ánh sáng, quyền pháp của hắn trở nên càng thêm hung mãnh. Rầm rầm rầm. Từ Phong liên tiếp không ngừng triển khai ra, linh lực của toàn thân hắn, đều đang điên cuồng phun trào. Chính là vì, có thể tu luyện thành công phần phong bá quyền. Cứ như vậy, thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Ầm ầm ầm. Hắn một quyền hung hăng đập đi, hư không đều bày xé rách ra, phảng phất là cuồng phong gào thét mà qua. Bá đạo quyền pháp xung kích ra, hình thành đều là hung mãnh vô cùng sóng lớn, trong quả đấm hào quang màu vàng, chấn nhiếp nhân tâm. Xuyệt! Mắt thấy đối diện hư không, từng tấc phá nát. Thứ phong nhưng cũng khuôn mặt ngạc nhiên. Thật là khủng khiếp nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Từ phong phát hiện, linh lực của chính mình, tiêu hao không chênh lệch nhiều nữa. Chương 2805, đánh chết Tôn Hạo Thành. Đây chính là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng sao? Từ phong tu luyện vô số lần, cuối cùng là đem phần phong bá quyền tu luyện thành công, trên mặt của hắn đều là ý cười. Nhưng là, này phần phong bá quyền quá mức bá đạo. Hắn nghĩ muốn triển khai ra, rõ ràng cần rất nhiều linh lực. Hắn tu vi bây giờ, chính là thông linh cảnh 10 tầng. Mới vừa rồi thành công thi triển nháy mắt, linh lực của hắn hầu như tiêu hao 2/3. Cũng là mang ý nghĩa. Hắn nếu như bây giờ cùng người chiến đấu, nếu như sử dụng tới phần phong bá quyền, còn chưa thể chém giết đối thủ. Cái kia, vô cùng có khả năng, chính hắn cũng sẽ rơi vào trong nguy cơ. Dù sao, phần phong bá quyền linh lực tiêu hao quá nhiều. Từ phong lấy ra khôi phục linh lực đan dược, trực tiếp dùng phía sau, trên người linh lực mới khôi phục không ít. Thời gian sau này, từ phong tiếp tục tu luyện phần phong bá quyền, không ngừng thông thạo. Không thể không nói, từ phong đối với quyền pháp cảm ngộ, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Phần phong bá quyền từ từ tu luyện, hắn phát hiện lại tăng lên tới tiếp cận tiểu thành cảnh giới. Hắn hiện đang sử dụng ra phần phong bá quyền uy thế, một quyền đập ra đến, phảng phất là cuồng phong ngưng tụ nắm đấm, phá hủy tất cả. Mà, Thứ Phong ở như vậy trong tu luyện. Linh lực của hắn không ngừng tiêu hao hầu như không còn, sau đó dùng đan dược tiến hành bổ sung. Cứ như vậy tuần hoàn bên dưới. Hắn thông linh cảnh 10 tầng tu vi, cũng tăng lên tới tiền kỳ cảnh giới. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hư không đều ở rung động. Từ phong mở mắt ra, hắn phát hiện bên cạnh mình tất cả, đều ở tán loạn, hắn biết cái này động phủ sẽ phải tan vỡ. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng về loạn tinh bí cảnh chạy trốn ra ngoài. Rơi trên mặt đất, con mèo nhỏ quay về từ phong mở miệng nói, ca ca, chúng ta muốn đi chỗ nào đây? Đi khắp nơi đi nhìn. Từ phong nhìn lôi đài xung quanh, đám người đã sớm biến mất. Hiển nhiên, ở đây không có co cơ duyên, mọi người cũng không lại ở chỗ này, chỉ hoãn thời gian. Hắn cất bước, hướng về đi về phía trước đi. Các ngươi ai tới nói cho ta, Từ Phong ở nơi nào? Một người đàn ông trung niên, hắn trên người hư vọng cảnh 7 tầng tột cùng khí tức bạo phát, hắn đối diện, chính là Cắt Thái đám người. Hai mắt của hắn bên trong, sắc ý lạnh như băng nổi lên. Hừ! Cắt Thái đám người căn bản không biết Từ Phong ở nơi nào. Coi như là biết, bọn họ cũng sẽ không nói, huống chi còn không biết. Không nói đúng không? Tôn Hạo Thành bước ra một bước đi, một quyền hung hăng hướng về Cắt Thái lồng ngực đập đi, máu tươi từ Cắt Thái trong miệng mặt phun ra. Cắt Thái khuôn mặt trắng xám, hắn nhìn chòng chọc vào Tôn Hạo Thành, nói, có bản lĩnh, ngươi liền giết chết ta. Giết ngươi. Ta muốn chính là Từ Phong hình bóng, không phải là giết các ngươi. Tôn Hạo Thành khuôn mặt xem thường, nói, giết các ngươi dường như dễ như trở bàn tay giống như dễ dàng, ta muốn giết là Từ Phong. Tôn Hạo Thành phát sinh tiếng giống giận dữ, hắn đứng ở trên quảng trường, bên người đều là Bích Đào Môn trọng thương người. Tôn Hạo Thành nhưng phàm là nhìn thấy Bích Đào Môn người, hắn cũng có toàn lực ứng phó đi bắt lại, hỏi dò Từ Phong tâm tích. Loạn tinh bí cảnh cũng lớn như vậy, ta không tin, Từ Phong không biết, ở đây chuyện đã xảy ra. Tôn Hạo Thành muốn đúng là bức bách Từ Phong đi ra. Hay hoặc là, có thể tìm hiểu Từ Phong tâm tích. Thời gian không ngừng đi qua. Cắt Thái đám người, từng cái đều là vết thương chồng chất, miệng của bọn hắn rắc đều là máu tươi. Chính như Tôn Hạo Thành nói như vậy. Tôn Hạo Thành chính là không giết bọn họ. Muốn lưu tính mạng của bọn họ, bức bách Từ Phong đi ra. Tôn Hạo Thành chính là hư vọng cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi. Bốn người bọn họ, chịu đến Liệp Ưng Bang bang chủ giao phó, tiến nhập loạn tinh bí cảnh mục đích, chính là chém giết Từ Phong. Từ Phong, ngươi có bản lĩnh liền lăn ra đây, trốn đi làm con rùa đen rút đầu, nhìn Bích Đào Môn người, bởi vì ngươi mà chết, lẽ nào nội tâm của ngươi không có hổ thẹn sao? Tôn Hạo Thành thanh âm, rất xa truyền bá ra ngoài. Hai mắt của hắn bên trong đều là cuồng bạo sát ý. Ánh mắt đảo qua mọi người, hai mắt của hắn đều là hàn khí lạnh như băng hiện ra. Hổ thẹn. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền tới. Trong đám người, một chàng thanh niên, hắn ăn mặc vải thô áo gai, trên bờ vai, ngồi xổm một con khả ái con mèo nhỏ. Hắn từng bước đi tới, biểu hiện tự nhiên, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta cần hổ thẹn đây. Lập tức, Từ Phong ánh mắt, rơi vào Cắt Thái bọn người trên thân. Hắn hiện ra lạnh lùng sắc ý, nói, ngươi nếu muốn giết ta, vì sao không quang minh chính đại tìm ta, nhưng phải dằn vặt Bích Đảo Môn người đâu. Từ Phong thanh âm bằng phẳng, hắn trên người linh lực, theo kinh mạch toàn thân, bắt đầu di động. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đây đây. Tôn Hạo Thành nhìn chầm chầm Từ Phong, trên người hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng khí tức, buộc phát ra. Khí thế vô cùng kinh khủng. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thời điểm, đều mang theo lo lắng. Phải biết, bọn họ cảm nhận được Từ Phong tu vi, chỉ là thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao mà thôi. Thông linh cảnh 10 tầng cảnh giới, chính là ẩn giấu tu vi cảnh giới. Chỉ có phá tan cảnh giới bình phong che chở người, mới có thể đến. Tất cả mọi người không có đạt đến cảnh giới như vậy, tự nhiên không cách nào cảm thụ. Bằng ngươi loại rác rưởi này, ta cũng không dám đi ra không. Từ Phong thanh âm mang theo bá đạo. Trên người hào quang màu vàng hiện ra, khí thế cường hãn, xung kích ra, hình thành đều là từng vòng màu vàng sóng khí. Long đằng vũ dã. Từ Phong bước ra một bước đi. Bước chân tốc độ di động vô cùng cấp tốc, một quyền hung hăng đập đi. Thương Long Vương quyền thức thứ nhất triển khai ra, phảng phất là một cái cự long ở trong quả đấm bay lên. Muốn chết. Mắt thấy Từ Phong chủ động ra tay, Tôn Hạo Thành giận tím mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong như vậy thông linh cảnh 9 tầng tột cùng thanh niên, hắn có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Đỉnh đầu của hắn bên trên, 35 cái linh mạch tái hiện ra. Mỗi cái linh mạch đều vô cùng khủng bố. Quyền pháp của ngươi thật sự rất yếu. Tôn Hạo Thành quát một tiếng, cũng là một quyền, hướng về Từ Phong nắm đấm, nên đón. Giang giác. Theo hai cái nắm đấm va chạm cùng nhau nháy mắt, thanh âm xương vỡ vụn tản mắt ra, hắn hai mắt sắp nước. Cả người không ngừng cũng lui ra, mỗi một bước lui ra, hai chân đều trên mặt đất mặt. Lưu lại một đạo dấu ấn của đạo. Hắn khuôn mặt khiếp sợ. Long tường cửu thiên. Thương Long Vương quyền thức thứ hai, tiếp tục triển khai ra. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Từ Phong thanh âm tiết lộ ra ngoài đều là thô bạo, trong thần sắc đều là ngoài ta còn ai khí thế. Hoa. Lại là một quyền đập đi, máu tươi từ Tôn Hạo Thành trong miệng mặt, đột nhiên phun ra ngoài. Sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt. Thật là cường hãn thanh niên, hắn dựa vào thân thể, lại làm cho Tôn Hạo Thành, không còn sức đánh trả chút nào. Có người nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy, biến thái như vậy thân thể. Cái này nhất định là hư vọng thân thể, hắn lại còn là thể tu. Có người biết thể tu tồn tại, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Long dược thiên địa. Từ Phong hai chân bỗng nhiên đạp đất. Hai cái cự long ở hắn trong quả đấm, hung hăng rơi xuống. Chương 2806, giết liền mấy người. Tôn Hạo Thành hai tay chống lên, hướng về Từ Phong đáp xuống nằm đấm, hung hăng chống đối đi tới. Giang giác. Theo Từ Phong nằm đấm, xu thế không thể đỡ nện xuống đến, lực lượng của toàn thân, bộc phát ra, khủng bố như vậy. Từ Phong thời khắc này hư vọng thân thể, tràn ngập ra sức mạnh. Đủ để phá hủy bất kỳ đá tảng. Huống chi là Tôn Hạo Thành cánh tay. Tôn Hạo Thành hai tay của, bị nắm đấm, miễn cưỡng gây đoạn. Hắn cả người, trực tiếp ngã trên mặt đất. A đau. Chết ta. Tôn Hạo Thành phát sinh thê thảm tiếng gào thét, trong hai mắt mặt đều là dữ tợn. Từ Phong một cước đạp ở Tôn Hạo Thành trên mặt. Hắn chậm rãi nói, lúc nãy ngươi nhục nhã Bích Đào Môn mọi người thời gian, có từng nghĩ đến, bây giờ đãi ngộ đây. Từ Phong trong thanh âm, đều là xem thường. Tôn Hạo Thành gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn sắp nước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, xuất hiện như vậy cục diện. Dựa theo Từ Phong bày ra thực lực, bốn người bọn họ, căn bản không cách nào chém giết đối phương. Trừ phi là bốn người liên thủ, có lẽ còn có một tia cơ hội, có thể chém giết Từ Phong. Ngươi đã hết sức yêu thích nhục nhã đối thủ, ta cũng lấy gậy ông đập lưng ông. Từ Phong âm thanh vang lên, bước chân hắn di động, hai tay bỗng nhiên đập đánh ra, hình thành đều là từng đạo trưởng ấn. Hướng về Tôn Hạo Thành lồng ngực, không ngừng rơi xuống. Tôn Hạo Thành cảm nhận được xương cốt nát tan, nhưng vẫn là không chết. Từ Phong đi tới cắt thái đám người trước người, lấy ra đan dược chữa trị vết thương, đưa cho bọn hắn, nói, liên lụy các vị chịu tội. Từ huynh đệ, ngươi có thể đủ tới cứu chúng ta thật sự là quá tốt, chúng ta cảm tạ còn không kịp đây. Cắt thái dùng đan dược phía sau, trên mặt đều là lòng cảm kích. Từ Phong đối với của bọn hắn mở miệng nói, hắn ta liền giao cho các ngươi xử lý, muốn phải làm sao, chính các ngươi nhìn làm. Cắt thái đám người bị Tôn Hạo Thành hành hạ sống không bằng chết, giờ khắc này nhìn trọng thương Tôn Hạo Thành, từng cái đều là đầy mặt toán độc. Từ huynh đệ, cái tên này hèn hạ vô sỉ, ta muốn để hắn thử một chút, sống không bằng chết tư vị. Chúng ta đều là Bích Đào Môn mọi người, từng cái đều hướng về trọng thương Tôn Hạo Thành nào tới, mỗi người đều là điên cuồng đánh nhau. Á á á á. Tôn Hạo Thành phát sinh thê thảm tiếng gào thét, trong hai mắt mặt đều là hào quang màu đỏ ngòm, trong thần sắc đều là hoán độc. Nội tâm của hắn có chút hối hận. Từ Phong nhìn thê thảm Tôn Hạo Thành, hắn giờ khắc này đều có chút không đành lòng, tình cảnh này thật sự là quá tàn bạo. Tất cả dừng tay cho ta. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên, hắn ăn mặc quần áo màu xanh lam, trong hai mắt đều là sát ý lạnh như băng. Hắn bên người theo sát đi ra, còn có khác một người, hai người đều là hư vọng cảnh bảy tầng đỉnh cao tu vi. Xì xì. Tôn Hạo Thành trừng lớn hai mắt, đã không thấy được khuôn mặt hình dạng, cứ như vậy ngã trên mặt đất, thân thể co giật thời điểm, khí tuyệt bỏ mình. Hai người mắt thấy Tôn Hạo Thành tử vong, đều là gắt gao cắn răng, nói, các ngươi thật là to gan, dám to gan giết ta Liệp Ưng Bang người. Chán sống sao? Trịnh Đông cùng Tôn Hạo Thành quan hệ rất tốt. Hai người xem như là sinh tử chi giao. Lại không nghĩ rằng, Tôn Hạo Thành bị như vậy tàn sát. Thân xác của hắn đều là sắc mặt giận dữ. Các thái đám người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ biết, chỉ cần Từ Phong ở đây. Đối phương đến bao nhiêu người, đều là một con đường chết. Hừ, ngươi là các thái. Ta biết ngươi, ngươi bất quá là hư vọng cảnh năm tầng tu vi, làm sao giết chết Tôn Hạo Thành đây? Khác người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Cát Thái, trực tiếp hỏi tới. Cát Thái bọn người sờ môi, bọn họ không nói gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ta giết. Từ Phong nhàn nhạt phun ra ba chữ, trong thần sắc đều là bình tĩnh, phảng phất đối diện không phải hai cái hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng cường giả. Ngươi! Trịnh Đông hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người, bất quá là thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao, làm sao có thể đủ giết chết Tôn Hạo Thành đây? Không sai! Từ Phong gật gật đầu, trên mặt nổi lên đều là sắc ý, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, không tin, ngươi cũng có thể ra tay, đương nhiên, ta dám cam đoan, ngươi cũng sẽ biến thành một kẻ đã chết. Từ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Nguyên bản, Chính Đông không quá tin tưởng Từ Phong lời nói. Giờ khắc này, hắn nhưng cảm thấy, tựa hồ có thể có như vậy. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, chém giết Tôn Hạo Thành đây. Chính Đông gật gật đầu, bước ra một bước đi, trong hai mắt mặt, bộc phát ra xâm nhiên sắc ý, hàn khí từ trên người hắn bắn ra. Hắn hai chân di động nháy mắt, bước chân xung kích ra, bàn tay trong khoảnh khắc, biến thành lợi chảo. Mãnh liệt sóng khí phun trào, điên cuồng sóng khí gợn sóng, móng vuốt vô cùng sắc bén, mang theo đều là hàn quang. Xẹt xẹt. Móng vuốt hướng về Tử Phong lồng ngực, dường như muốn đem Tử Phong trái tim, đều cho xé rách thành vì làm hai nửa. Ngay ở móng vuốt sắp tập kích đến Tử Phong nháy mắt. Tử Phong động. Hào quang màu vàng nóng hiện ra, màu vàng nắm đấm nháy mắt xuống kích, một quyền hung hăng đập đi. Mãnh liệt cuồng phong phun trào mà lên, trong quả đấm ánh sáng, liền điên cuồng như vậy xuống kích đi ra ngoài. Vành! Nắm đấm cùng móng vuốt hung hăng và chạm đồng thời. Trịnh Đông chỉ cảm thấy, mãnh liệt sức mạnh, hướng về cánh tay của chính mình, xung kích mà đi. Hắn cảm giác được miệng cọp xé rách đau đớn giống vậy. Cả người liên tiếp không ngừng rút lui. Ngươi cũng có tư cách, ở trước mặt ta hung hăng sao. Tử Phong một tiếng giận dữ hét lớn. Song quyền hung hăng đập đi, đỉnh đầu linh mạch hội tụ, chính là 38 cái linh mạch, nháy mắt chấn áp mà ra. Long tường cửu thiên. Vành. Lại là nắm đấm điên của ngoành kích đi ra ngoài. Minh Hà đổ lục. Nhị giai thánh linh kỹ năng triển khai ra, dòng sông đem Trịnh Đông, trong khoảnh khắc nhấn chìm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, hai mắt đều là lom xuống, máu tươi từ trong miệng mặt tràn ra tới. Cả người trên mặt đều là vẻ không cam lòng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Này! Còn dư lại người đàn ông trung niên, hắn há to mồm, cái thứ nhất ý nghĩ, chính là xoay người hướng về xa xa trốn vọt. Muốn chạy! Từ phong trên người thứ 8 tầng không gian lĩnh vực, tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh, cả người tại chỗ biến mất. Bước chân hắn di động, hai tay đều trở nên vô cùng mãnh liệt, một quyền hung hăng oanh kích mà ra, làm cho hư không rung động. Giang giác. Người đàn ông trung niên cuống quýt vung vẩy nắm đấm chống đối Từ Phong công kích, cánh tay lại bị sức mạnh to lớn, trực tiếp gãy đoạn. Hắn ngã trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Phong. Nội tâm của hắn đều là chấn động. Đường đường hư vọng cảnh 7 tầng tột cùng cường giả, liền sức lực chống đỡ lại đều không có, này là kinh khủng cỡ nào. Có thể tưởng tượng, Từ Phong thực lực mạnh đến làm người giận sôi. Người, rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên bị Từ Phong sắp chém giết, hắn cũng còn không có không biết Từ Phong là ai. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, các ngươi Liệp Ưng Bang, để cho các ngươi hư vọng cảnh 7 tầng đỉnh cao, đều tiến nhập loạn tinh bí cảnh, không phải là hướng về phía ta tới sao? Ngươi lại không biết ta là ai? À, ngươi chính là Từ Phong. Sao có thể có chuyện đó? Người đàn ông trung niên miệng có chút run rẩy, khuôn mặt sợ hãi. Chương 2807, Hắc Thiết Thành Đại Trưởng Lão. Tại sao không thể? Từ Phong một quyền hung hăng nện xuống đến. Người đàn ông trung niên, đang sợ hãi bên trong chết đi. Trung quanh không ít Liệp Ưng Bang võ giả, nội tâm của bọn họ đều là chấn động. Bích Đào Môn xuất hiện thiên tài như thế thanh niên, đúng là khó mà tin nổi, người này tương lai tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Nếu như hắn trở thành Hắc Thiết Vệ, sau đó ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, chúng ta Liệp Ưng Bang đối với Bích Đào Môn cũng sẽ hết sức bị động. Nhưng là, chúng ta người ở chỗ này, cho dù là toàn bộ cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai, Bích Đào Môn cũng không biết đi cái gì cầu thị vận, có thể tìm được lợi hại như vậy thanh niên thiên tài. Liệp Ưng Bang mọi người, từng cái đều là nghị luận sôi nổi. Con mắt của bọn họ bên trong, đều là ước ao ghen tị. Mắt thấy Tử Phong lại giết một người. Rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hư vọng cảnh 7 tầng tột cùng cường giả, đối với 9 cấp thế lực Liệp Ưng Bang tới nói, cũng coi như là trụ cột vững vàng tồn tại. Bây giờ, lại bị Tử Phong liên tiếp chém giết 3 người. Có thể tưởng tượng được, này là bao lớn tổn thất. Các thái bọn người không phải quá mức kinh ngạc, bọn họ đối với Tử Phong thực lực, xem như là không cảm thấy kinh ngạc. Tử Phong quay về các thái đám người nói, các đại ca, ở đây không có ý gì, ta muốn đi những địa phương khác. Tử Phong sở dĩ nói cho các thái bọn họ, chính là sợ sệt, hắn sau khi rời đi, Liệp Ưng Bang người gây sự với bọn họ. Thứ huynh đệ, chúng ta cũng đồng thời ly khai. Các thái bọn người rất rõ ràng. lưu lại bọn họ không phải Liệp Ưng Bang những người khác đối thủ. Ngay ở bọn họ đi ra ngoài không có vài bước, lại là một bóng người, đống nhiên ngăn cản Từ Phong đường đi. Người đàn ông trung niên, mắt to mày rậm, miệng rất lớn, mũi rất nhỏ, dung mạo rất là kỳ dị quái đản. Hắn chính là Liệp Ưng Bang bốn cái hư vọng cảnh bảy tầng đỉnh cao bên trong, cuối cùng còn dư lại người kia. Hừ, các ngươi là Bích Đào môn người, còn muốn trốn vào sao? Hắn đầy mặt đắc ý, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong đám người. Nhưng mà, hắn ánh mắt đảo qua chung quanh thời điểm, phát hiện rất nhiều người đều giống như nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn của bọn hắn. Hắn cảm thấy, những người này là cảm thấy hắn sẽ phải giết chết Từ Phong đám người, cảm thấy vô cùng tiếc hận. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi sau lưng Từ Phong cách đó không xa, nơi đó nằm là ba bộ thi thể. Hắn nhất thời giật nảy cả mình, nói, xảy ra chuyện gì, ai giết chết bọn họ. Hắn biết rõ, cùng hắn đồng thời đi vào loạn tinh bí cảnh ba người, cũng đều là hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng tồn tại. Nếu có người có thể giết chết ba người bọn họ, tất nhiên có thể giết chết hắn. Ta. Từ Phong không mặn không nhạt đối với người đàn ông trung niên, chậm rãi nói rằng. Ngươi. Người đàn ông trung niên trợn mắt lên, hắn khuôn mặt kinh ngạc, trong thần sắc đều là không tin, hắn cũng không cảm thấy, Từ Phong có thể giết chết Tôn Hạo Thành chờ ba người. Ngươi giống như bọn họ, cũng không tin sự thực, cái kia ta liền để ngươi biết, đây chính là nhất định sự thực. Nói xong. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, một quyền bùng nổ ra hào quang màu vàng nóng, hướng về đối diện người đàn ông trung niên, hung hăng oanh kích mà đi. Trong quả đấm kim quang lấp lóe, tràn ngập mà đến đều là cường hãn kinh phong. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương quyền oanh kích mà ra, màu vàng cự long ở hắn trong quả đấm, điên cuồng bay lên. Bịch một tiếng, hắn cả người nặng nề đập đi, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Khuôn mặt sợ hãi. Từ Phong không chần chờ, lại là bước ra một bước, một quyền không mang theo bất kỳ lưu tình, bỗng nhiên rơi xuống. Ầm ầm ầm. Nắm đấm điên cuồng chấn áp mà xuống, ngưng tụ mà thành đều là vạn quân lực, xu thế không thể đỡ nắm đấm. Lại thêm, Từ Phong trong quả đấm, linh mạch hội tụ, chính là 38 cái linh mạch nháy mắt hiện ra. A, đừng có giết ta. Người đàn ông trung niên phát ra tiếng kêu thảm tiếng đồng thời. Nắm đấm hướng về lồng ngực của hắn, điên cuồng xung kích mà đi. Rắc rắc âm thanh truyền tới. Thân thể của hắn cứ như vậy bay ra đi, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, phun ra tung tóe. Thần sắc của hắn đều là không cam lòng cùng khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, vì sao một người thanh niên có thể rất cường hãn như vậy. Chém giết người này phía sau. Từ Phong cất bước, hướng về loạn tinh bí cảnh xa xa đi đến. Loạn tinh bí cảnh ở ngoài. Một tòa phía trên ngọn núi, đó là một lão giả tóc bạc hoa râm, hai mắt của hắn để lộ ra đến cơ trí ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm loạn tinh bí cảnh, nếu có người nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ vì, lão giả trước mắt, lại là loạn tinh bí cảnh bên trong, lúc này phát sinh tình cảnh đó. Từ Phong một quyền đánh giết người đàn ông trung niên. Lão giả bên người, xuất hiện một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt người đàn ông trung niên, vầng trán của hắn đều là cung kính. Sư phụ! Quần áo màu xanh lam người đàn ông trung niên, nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Người này nhưng là Hắc Thiết vệ bên trong, xếp hạng thứ 7 cường giả, chính là Hắc Thiết thành gần 10 năm. Trẻ tuổi nhất tạo hóa cảnh cường giả. Bây giờ, ở Hắc Thiết vệ bên trong, xếp hạng thứ 7, chính là thứ 7 vệ. Mà hắn, đối với trước mặt ông lão, nhưng cung kính như thế, còn tôn xưng là sư phụ. Có thể tưởng tượng được, thân phận của ông lão. Hắn chính là Hắc Thiết thành đại trưởng lão, thời gian không hề có một tiếng động. Cô Hải, ngươi cảm thấy, thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Có thể không chém giết hư vọng cảnh bảy tầng. Thời gian không hề có một tiếng động giả nuôi trong trong mắt, tràn ngập đều là thâm thủy ánh sáng, tiếng nói của hắn để lộ ra tang thương. Nghe thấy sư phụ mình lời nói, Văn Cô Hải suýt chút nữa không có thổ huyết, nói, sư phụ, không thể. Văn Cô Hải kiên định trả lời. Chính hắn chính là Hắc Thiết Thành đã từng thiên tài, hắn ở thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao thời gian, cũng bất quá là chém giết hư vọng cảnh 3 tầng mà thôi. Có thể, toàn bộ đều xây dựng ở hắn có rất nhiều lá bài tẩy, hơn nữa vũ kỹ của hắn rất cao minh. Quan trọng nhất là, hắn còn có sức mạnh huyết thống bổ trợ. Cơ hồ là lá bài tẩy ra hết, mới có thể đánh bại hư vọng cảnh 3 tầng. Thời gian không hề có một tiếng động, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thì lại làm sao tin tưởng đây? Hắn lần này tới loạn tinh bí cảnh, chính là kẻ nhạt cử chỉ, lại không nghĩ rằng, phát hiện kinh khủng như vậy thanh niên thiên tài. Nếu như không phải vì sư tận mắt nhìn thấy, ta cũng giống như ngươi kiên định cho rằng không thể. Thời gian không hề có một tiếng động chậm rãi nói rằng, trước hắn phát hiện loạn tinh bí cảnh bên trong, Từ Phong biểu hiện rất là không tầm thường, liền hắn là hơn chú ý một phen. Không nghĩ tới lần này chú ý bên dưới, nhưng mang đến cho hắn không có gì sánh kịp kinh hỉ, đơn giản là kinh thế hai tụ. Sư phụ, ngươi sẽ không nói cho ta, tham gia loạn tinh bí cảnh người, thì có thiên tài như vậy chứ? Văn Cô Hải tùy tùng thời gian không hề có một tiếng động thời gian mấy chục năm. Hắn đối với mình sư phụ tính cách, hiểu rõ rất rõ ràng. Nếu như không phải hết sức chắc chắn sự tình, thời gian không hề có một tiếng động tuyệt đối không thể nói như vậy. Nhưng là, Văn Cô Hải nội tâm đều vẫn là nghi vấn. Thật sự là quá mức ngạc nhiên. Thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao, có thể chém giết hư vọng cảnh 7 tầng đỉnh cao, này tương đương với vượt qua 8 cái cảnh giới nhỏ. Có thể làm được thiên tài như vậy. Đừng nói ở Hắc Thiết Thành, cho dù là khóa chân thành ghi nhớ bên trong phạm vi, cũng là kinh tài tuyệt diễm. Chương 2808, Bạo Tính Khí Triệu Trưởng Lão. Ừm. Thời gian không hề có một tiếng động gật gật đầu, già nua trong tròng mắt, tràn ngập đều là ngưng trọng ánh sáng. Văn Cô Hải khuôn mặt chấn động, hắn biết sư phụ tính cách, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Có thể, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Thiên tài như thế, đừng nói Hắc Thiết Thành, coi như là toàn bộ khóa tâm linh phạm vi, chỉ sợ cũng đỉnh thiên lập địa tồn tại. Có người nói, khóa tâm linh 100 thiên tiêu, mỗi người kinh tài tuyệt diễm, ở khóa tâm linh trong phạm vi, đều là để người rung động tồn tại. Khóa chân thành ghi nhớ thuộc hạ có rất nhiều cấp 8 thế lực, có thể sinh ra thiên kiêu thế lực, đều có khả năng vấn đỉnh 7 cấp thế lực. Dầm. Thời gian không hề có một tiếng động bàn tay gầy guộc, vung lên trong khoảnh khắc. Nổi lên đúng là Từ Phong thân ảnh. Văn Cô Hải nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, trên mặt của hắn đều là khiếp sợ, nói, sư phụ, ngươi nói hắn có khả năng hay không, đang khóa chân thành ghi nhớ cái kia nổi tiếng khắp thiên hạ 100 thiên kiêu, cố ý đến chúng ta Hắc Thiết Thành rèn luyện đây. Văn Cô Hải biết, đối với cái này chút thiên kiêu tới nói, đến đây Hắc Thiết Thành nơi như thế này rèn luyện, cũng coi như là một loại trải qua. Bọn họ có người, thậm chí vì mài giũa mình đạo tâm, còn lựa chọn đi cửu tử nhất sinh mạo hiểm. Thậm chí có người, vì trải nghiệm cuộc sống, lựa chọn để chính mình tu vi phong tỏa, thành là người bình thường, vượt qua cả đời. Thời gian không hề có một tiếng động bình tĩnh lắc lắc đầu, nói, không thể, khóa tâm lĩnh 100 thiên kiêu. Đều là thiên chi kiêu tử. Quan trọng nhất là, những người này đều là tạo hóa cảnh cường giả, thực lực của bọn họ đang phong tạo cực. Cho dù là 100 thiên kiêu bên trong, xếp hạng thứ nhất 100 người, vi sư như vậy tạo hóa cảnh, cũng không phải hắn ba chiêu kẻ địch. Thời gian không hề có một tiếng động thanh âm giả nua vang lên, Văn Cô Hải nội tâm đều là khiếp sợ, trong lòng đều là cảm khái vô hạn. Hán Văn Cô Hải ở Hắc Thiết Thành nơi như thế này, chính là làm người kính ngưỡng cường giả. Có thể, đi ra Hắc Thiết Thành, hắn lại coi là gì chứ? Linh thần đại lục to lớn, thiên địa biết bao rộng. Chỉ có không ngừng vấn đỉnh đỉnh cao, mới có thể đột phá ràng buộc. Người này tu vi bất quá là thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao, thủ đoạn của hắn cùng thực lực, đều có chút non nớt. Vì vậy, hắn không thể nào là 100 thiên tiêu. Thời gian không hề có một tiếng động phân tích nói rằng, sư phụ, người này nếu có thể gia nhập Hắc Thiết Vệ, không ra 10 năm, tất nhiên là hắc thiết thành cường giả số 1. Văn Cô Hải trên mặt đều là thản nhiên vẻ mặt, hắn cũng không có sợ hãi, từ phong gia nhập, dẫn đến thân phận của hắn chịu đến uy hiếp. 10 năm. Thời gian không hề có một tiếng động già nua trong tróng mắt, lấp lánh đều là ý cười, nói, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, không tới 3 năm, hắc thiết thành không có địch thủ. A. Văn Cô Hải trừng lớn hai mắt, hắn cảm thấy lời của sư phụ, có chút nói quá sự thực. Thời gian 3 năm. Thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao mà thôi, cho dù là đối phương yêu nghiệt thiên phú, không gì bằng chính là đột phá đến tạo hóa cảnh mà thôi. Chẳng lẽ, đột phá đến tạo hóa cảnh phía sau, hắn vẫn có thể vượt qua 7-8 cái cảnh giới, đi đánh bại đối thủ sao? Văn Cô Hải như vậy tạo hóa cảnh cường giả, hắn sâu sắc biết, tạo hóa cảnh mỗi cái cảnh giới nhỏ, mang tới chênh lệch thật lớn. Vượt cấp chiến đấu biết bao khó. Cô Hải, vi sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cũng coi như là đưa cho ngươi một hồi cơ duyên, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Thời gian không hề có một tiếng động nhìn mình đệ tử. Hắn đời này đệ tử duy nhất. Hắn đối với Văn Cô Hải thành tựu rất thỏa mãn, nhưng cũng biết. Nếu như Văn Cô Hải không có cơ duyên to lớn, có thể đời này, nhiều nhất cũng chính là mãnh liệt hơn chính mình một ít, có thể vấn đỉnh tạo hóa cảnh đỉnh cao, thậm chí là nửa bước mệnh trời cảnh, nghĩ muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Có thể, nếu như Văn Cô Hải có thể tìm được quý nhân, tương lai trở thành mệnh trời cảnh cường giả, thậm chí càng tu vi cao, cũng không phải là không thể. Sư phụ, cứ nói đừng ngại. Văn Cô Hải đời này, sớm đã đem thời gian không hề có một tiếng động xem là phụ thân giống như đối với trở. Đối với thời gian không tiếng động ân tình, hắn đời này cũng sẽ không quên. Cô Hải, đi đem người thanh niên này tìm tới, đồng thời cực lực mời hắn, vô điều kiện trợ giúp hắn, cho dù là phải cho hắn giết chết cấp dưới một số thế lực, chỉ cần có thể để hắn trở thành hắc thiết vệ, bất cứ giá nào ngươi cũng có thể trả giá, có thể không làm được. Thời gian không hề có một tiếng động thanh âm già nua, chậm rãi truyền tới. Văn Cô Hải gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Sư phụ, nếu hắn có thể trở thành hắc thiết vệ, vậy thật là chúng ta hắc thiết thành chi phúc. Văn Cô Hải rất rõ ràng, hắc thiết vệ ở hắc thiết thành chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng là, hắc thiết vệ cùng xung quanh 11 cái cấp 8 thế lực so với, nhưng lộ ra yếu đi rất nhiều. Hắc thiết thành cùng với chung quanh 11 cái cấp 8 thế lực, gọi chung vì là tứ phương danh giới. Toàn bộ tứ phương danh giới phạm vi, diện tích càng là vô hạn rộng lớn. Tứ phương danh giới bên trên, chính là khóa chân thành ghi nhớ. Khóa tâm lĩnh diện tích, càng là rộng lớn vô ngần. Có người nói tạo hóa cảnh võ giả, nghĩ muốn đem khóa chân thành ghi nhớ đi hết, cần phải hao phí 100 năm thời gian. Mà, này 12 cái cấp 8 thế lực, không phải là gió êm sóng lặng. Giữa lẫn nhau tranh đấu, sẽ càng thêm khốc liệt. Ở xích diễm bên trong chiến trường, tranh cướp tài nguyên cùng tu luyện, đơn giản là không chết không thôi cục diện. Hắc thiết thành bao nhiêu năm tới nay, ở xích diễm chiến trường tranh đấu, đều nằm ở hạ phòng, không hề ưu thế có thể nói. Có thể, càng như vậy, thu được tài nguyên thì sẽ càng thiếu. Lâu dần, yếu hắc thiết thành thì sẽ càng yếu, cường hãn thế lực, liền sẽ trở nên càng mạnh. Ngươi có thể đi loạn tinh bí cảnh bên ngoài chờ, người này lúc đi ra, ngươi liền có thể lấy mở miệng thịnh tình mời. Thời gian không hề có một tiếng động nói rằng, được rồi, sư phụ, đệ tử vậy thì đi. Văn Cô Hải không có bất kỳ chần chờ, xoay người rời đi. Triệu Sinh Minh, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Nô dục khuôn mặt sắc ý, ở hắn bên người, đều là tự do giúp thành viên khác. Bọn họ đều là bất nhập lưu thế lực. Còn có hôn thiên bang mấy cái thành viên, xích nguyệt cửa môn chủ đám người. Mắt thấy hơn 10 người, đem chính mình bao bọc vây quanh. Triệu Sinh Minh biết, chính mình chắp cánh khó thoát. Mạng ta xong rồi. Triệu Sinh Minh trên mặt đều là không cam lòng, hắn gánh vác tinh tượng tông xây lại nhiệm vụ. Hắn lần này tới loạn tinh bí cảnh, chính là vì thu được cơ duyên, tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể giết chết tự do rút, sinh nguyệt cửa, hôn thiên bang chờ thế lực. Không nghĩ tới, lại bị những người này nhìn chằm chằm. Triệu Sinh Minh, các ngươi Tinh Tượng Tông đều diệt vong thời gian dài như vậy, tông chủ cũng bị giết chết, ngươi một cái trưởng lão, hay là thúc thủ chịu trói đi. Nô Dục hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Triệu Sinh Minh, trên người hắn, hư vọng cảnh 6 tầng khí tức tái hiện ra. Hừ, các ngươi này đám tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh cùng ta một chọi một mình đấu. Triệu Sinh Minh tính khí vẫn như cũ hết sức nổ tung. Hắn không có bất kỳ chần chờ, hai tay tạo thành nắm đấm, hướng về Ngô Dục, chính là hung hăng một quyền đập đi. Triệu Sinh Minh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Ngô Dục hai tay bỗng nhiên, đem Triệu Sinh Minh miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, máu tươi từ Triệu Sinh Minh khỏe miệng tràn ra. Tiên sư nó, chết thì chết, nhưng là lao tử coi như là chết, cũng phải kéo một chịu tội thay. Triệu Sinh Minh khuôn mặt nổi giận, trực tiếp vọt lên đến. Chương 2809, trùng kiến Tinh Tượng Tông. Dầm. Triệu Sinh Minh coi chính mình chết chắc rồi. Ngay ở hắn chuẩn bị cùng Ngô Dục đám người liều mạng thời gian. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Từ Phong. Từ Phong không nghĩ tới, trong loạn tinh bí cảnh, vẫn có thể gặp phải cái này bạo tinh khí trưởng lão. Trước hắn ở Tinh Tượng Tông lúc thi hành nhiệm vụ, dẫn đến Tinh Tượng Tông bởi vì hắn mà hủy diệt. Mà, Tinh Tượng Tông tông chủ, đối với hắn cũng coi như là có chút ân tình. Hắn lẽ ra nên trợ giúp trùng kiến Tinh Tượng Tông. Nô dục cả người trực tiếp cũng lui ra. Triệu Sinh Minh nhìn Từ Phong thời điểm, hai mắt của hắn đều là trợn lên giống chuông đồng như thế đại. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy cái tháng không gặp, Từ Phong thực lực tăng lên tới như thế trình độ kinh khủng. Hư vọng cảnh 6 tầng Nô Dục cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Tiểu tử, ngươi là ai? Nô Dục hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn rõ ràng cảm nhận được Từ Phong trên người chỉ là thông linh cảnh 9 tầng tột cùng tu vi. Nhưng là, một mực Từ Phong vừa nãy đơn giản một đòn, lại có thể để hắn thiệt thòi lớn, cả người đều suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Ngươi chính là lần trước tên tiểu tử kia. Hôn Thiên Bang bang chủ, hai mắt vừa vặn nhìn chằm chằm Từ Phong, vầng trán của hắn đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Từ Phong lại không chết. Ngươi biết hắn? Nô Dục nhìn về phía Hôn Thiên Bang bang chủ. Đối phương gật gật đầu, nói, ngươi lẽ nào quên, chúng ta lần trước tiêu diệt Tinh Tượng Tông, rất lớn trình độ, chính là vì chém giết một người tên là Từ Phong thanh niên. Mà hắn chính là cái kia Từ Phong. Cái gì? Nô Dục hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Hắn biết đối phương chính là một thiên tài, lại không nghĩ rằng, khủng bố đến trình độ như thế. Lúc đó, hắn không phải thông linh cảnh 3 tầng tu vi sao? Nô Dục khuôn mặt kinh ngạc, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, Từ Phong tu vi tăng lên tới thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Này là hạng nào làm người kinh ngạc? Tiểu tử này thực lực thật không đơn giản, chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, mới có thể giết chết hắn. Hôn Thiên Bang bang chủ, hai mắt của hắn bên trong, sắc ý lạnh như băng nổi lên, trên người cuồng bạo sóng khí phun trào. Linh lực ở trong kinh mạch của hắn lưu động, đỉnh đầu của hắn linh mạch, đều là nháy mắt đồng bền mà ra. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện mọi người, nói, các ngươi lần trước nếu muốn giết ta, vừa vặn ta có thể giải quyết các ngươi. Từ Phong đỉnh đầu linh mạch, trong khoảnh khắc buộc phát ra 40 cái linh mạch. Theo 40 cái linh mạch hiện ra, Nô Dục bọn người suýt chút nữa không có phun máu, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, làm sao có khả năng? Nô Dục trợn mắt ngoác mồm, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người là hướng về bốn phía bắt đầu trốn vọt. Chạy mau. Có người quát một tiếng, hướng về xung quanh bốn phía trốn vọt. Từ Phong trong hai mắt mặt sát ý lạnh như băng hiện ra, nói, hừ, không coi ta ra gì, các ngươi cũng muốn trốn vọt sao. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương quyền triển khai ra, đối diện chạy thục mạng một cái hư vọng cảnh 5 tầng nam tử, bị một quyền đánh vào sau lưng, cả người lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, khuôn mặt đều là dữ tợn cùng sợ hãi. Xì xì xì. Con mèo nhỏ cũng từ từ phong trên bả vai chạy trốn ra ngoài, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mỗi lần bước chân rơi xuống, chính là một bóng người ngã trên mặt đất. Triệu Minh Sinh đứng ở nơi đó, hai mắt đều là ngây người. Hắn hoàn toàn nằm ở mộng bức trạng thái, lúc đó Tinh Tượng Tông Tông chủ cảm thấy, từ phong không tới 3 năm, tất nhiên có thể tiếu ngạo Bích Đào Môn. Có thể, hiện tại chỉ là thời gian mấy tháng, từ phong thực lực, đã đầy đủ tiếu ngạo toàn bộ Bích Đào Môn. Nô Dục hai mắt đều là cầu xin, hắn quay về từ phong quỳ xuống, nói, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Nghe thấy Ngô Dục cầu xin, từ phong chậm rãi nói cho ta, đến tuột cùng là ai, để cho các ngươi trước tới giết ta đây. Ngô Dục hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, nói, ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng, ngươi không thể giết ta. Nói, còn không nói. Từ phong trong hai mắt mặt, sắc ý lạnh như băng hiện ra, tiếng nói của hắn tràn ngập đều là kiên định. Ngươi có thể không giết ta. Ngô Dục giữa hai lông mày đều là kinh hãi. Không nói, vậy thì chết. Từ phong chẳng muốn cùng Ngô Dục lãng phí thời gian, trên người linh lực khuấy động mở, trong thần sắc đều là lạnh lùng sát ý. Trong nháy mắt, quyền của hắn hướng về Ngô Dục hung hăng chấn áp xuống. Máu tươi từ Ngô Dục trong miệng mặt phun ra ngoài. Dương. Chiêu. Ngô Dục nội tâm đều là không cam lòng. Hắn cảm giác mình không thể không công tử vong. Coi như là chết, cũng phải kéo một người lót gõng. Từ phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ, Dương Triều, chờ ta từ loạn tinh bí cảnh đi ra ngoài thời gian, sẽ là của ngươi giờ chết. Từ phong thực lực bây giờ, muốn chém giết Dương Triều như vậy hư vọng cảnh 8 tầng, cũng không phải là quá lớn việc khó. Sau đó, Từ phong xuất hiện ở Triệu Minh Sinh đối diện. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, trưởng lão, ngươi còn nhớ được, ngươi đáp ứng cho ta làm thú cưới sự tình đây. Triệu Minh Sinh hiện ra sắc mặt có chút lúng túng. Hắn lúc đó cùng Từ phong đánh cược. Sau đó, Tinh Tượng Tông liền bị diệt. Từ phong cũng chưa kịp nói với hắn cam kết sự tình. Từ phong huynh đệ, Triệu Minh Sinh ở đây cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Ta giữ lại mạng của ta, chính là vì cầu ngươi một chuyện. Triệu Minh Sinh nói, quay về Từ phong liền muốn quỳ xuống lạy. Hắn bản thân liền là bạo tính khí, mà nội tâm của hắn, nhưng không có bất kỳ ác ý. Bằng không, Tinh Tượng Tông Tông chủ thời điểm tử vong, cũng không trở thành đem Tinh Tượng Tông xây lại nhiệm vụ, giao cho hắn. Từ phong kỳ thực cùng Triệu Minh Sinh đùa giỡn. Hắn biết Triệu Minh Sinh chỉ là tánh tình nóng nảy, cũng không có bất kỳ ý đồ xấu. Hắn vội vàng đem Triệu Minh Sinh nâng dậy đến, nói, Triệu trưởng lão, có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, cứ nói đừng ngại. Triệu Minh Sinh không nghĩ tới Từ phong tốt như vậy nói chuyện, lập tức khuôn mặt cảm kích, nói, Từ huynh đệ, cầu ngươi giúp ta trùng kiến Tinh Tượng Tông. Từ phong nghe vậy, hắn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trùng kiến Tinh Tượng Tông cũng không khó, chỉ là nghĩ muốn khôi phục lại ngày xưa thế lực, e sợ phải cần một khoảng thời gian, cần các ngươi tự mình hoạt động. Từ phong quay về Triệu Minh Sinh nói rằng, Từ huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể đủ tiêu diệt tự do giúp chờ thế lực, ta Tinh Tượng Tông chính là chu vi trăm dặm thế lực lớn, không tới 3 năm, tất nhiên hưng thịnh. Triệu Minh Sinh quay về Từ phong nói rằng, được. Từ phong không có bất kỳ chần chờ, liền quay về Triệu Minh Sinh đồng ý. Tự do giúp những thế lực kia, người mạnh nhất, cũng bất quá là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, hắn muốn chém giết dễ như trở bàn tay. Thứ huynh đệ, đó thật là rất cảm tạ. Triệu Minh Sinh quay về Từ phong túi đầu ngỏ ý cảm ơn. Từ phong mở miệng nói, các ngươi Tinh Tượng Tông, cũng coi như là vì ta mà hủy diệt, ta giúp các ngươi trùng kiến, chính là việc nằm trong phận sự. Các ngươi yên tâm, trùng kiến Tinh Tượng Tông phía sau, ta sẽ ở Bích Đảo Môn chào hỏi, để cho bọn họ quan tâm các ngươi. Từ phong quay về Triệu Minh Sinh nói ngữ, làm cho Triệu Minh Sinh khuôn mặt kích động. Hắn có thể thấy, lấy Từ phong thực lực bây giờ, ở Bích Đảo Môn địa vị, tất nhiên rất cao. Nếu như có Từ Phong chào hỏi lời, Tinh Tượng Tông trưởng thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 2810, Thiên Đại Hiểu Lầm. Từ Phong nhìn về phía Triệu Minh Sinh, nói, Triệu trưởng lão, ngươi tạm thời đi về trước Tinh Tượng Tông địa bàn, chờ Loạn Tinh bí cảnh đóng phía sau, ta phải đi Tinh Tượng Tông tìm ngươi, đến thời điểm theo ngươi tất cả, tiêu diệt thế lực chung quanh. Loạn Tinh bí cảnh tạm thời vẫn sẽ không đóng. Từ Phong còn muốn trong Loạn Tinh bí cảnh đi một chút, hắn muốn nhìn một chút, còn có thể hay không thể gặp phải một ít cơ duyên. Được rồi. Triệu Minh Sinh biết Từ Phong tính cách, nếu đối phương đồng ý, đương nhiên thì sẽ không đổi ý. Hơn nữa, Từ Phong rõ ràng ở Loạn Tinh bí cảnh bên trong, còn cần muốn đi tìm một ít cơ hội. Sau đó, Từ Phong cùng Triệu Minh Sinh đám người tách ra. Trong nháy mắt, hắn cứ như vậy ở Loạn Tinh bí cảnh bên trong, không ngừng cất bước, nhưng phát hiện không có cơ hội rất tốt. Theo Loạn Tinh bí cảnh đóng, Từ Phong xuất hiện ở Vạn Tàng Hải ở ngoài. Từ Phong vừa rồi rơi trên mặt đất, hắn hai mắt vẫn nhìn xung quanh, sắc mặt của hắn nhất thời hơi biến hóa. Xung quanh có mấy bóng người, không có hảo ý nhìn chằm chằm Từ Phong. Tiểu tử, mới từ Loạn Tinh bí cảnh đi ra, không cho điểm qua đường phía sau. Mấy người đều là hư vọng cảnh 5 tầng tu vi. Bọn họ có thể thấy, Từ Phong là từ Loạn Tinh bí cảnh bên trong, bị tùy cơ đưa ra võ giả. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày, nói, ta trong Loạn Tinh bí cảnh, cái gì cũng không có thu được. Các ngươi nếu như muốn qua đường phí, có thể đi tìm những người khác đòi hỏi, không cần phải ở chỗ này dây dưa ta. Từ Phong đối với cái này đoàn người cũng không có hứng thú. Dưới cái nhìn của hắn, mấy cái hư vọng cảnh 5 tầng võ giả mà thôi, hắn muốn giết chết đám người kia, chính là chuyện dễ dàng. Tiểu tử, ngươi thật làm chúng ta là ngớ ngẩn không thành, Loạn Tinh bí cảnh bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu được linh tinh. Ngươi nghĩ muốn như vậy bỏ của chạy lấy người, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ đồng ý sao? Mấy người nhìn chằm chằm Từ Phong, vẻ mặt không lành. Các ngươi muốn thế nào? Từ Phong quay về mấy người, trong hai mắt mặt, đều là vẻ ác lạnh. Hắn vốn không muốn chém giết mấy người. Làm sao mấy người nghĩ muốn gây sự với hắn, vậy hắn có thể chưa chắc sẽ khách khí. Thế nào? Một người trong đó nhìn chằm chằm Từ Phong, không có hảo ý nói, đem trên tay ngươi chiếc nhẫn chứa đồ dao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Phong nghe vậy, chân mày cau lại. Ở ta còn không nhúc nhích sát tâm thời điểm, từ trước mắt của ta biến mất, bằng không, chính là của các ngươi giờ chết. Từ Phong không nghĩ tới, mấy người này không biết điều, còn muốn cướp đoạt hắn chiếc nhẫn chứa đồ. Thật sự cho là hắn Từ Phong là quả hồng nhũ sao? Tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám đối với chúng ta như vậy ngông cuồng, ngươi muốn chết sao? Một người hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, giữa hai lông mày tiết lộ ra ngoài đều là sát khí, khuôn mặt đều là sát ý. Các ngươi đã muốn chết, ta tác thành các ngươi. Từ Phong dứt tiếng, trên người linh lực lưu động, thông linh cảnh 10 tầng cảnh giới, khí thế từ trên người bạo phát. Đỉnh đầu của hắn bên trên, linh mạch tái hiện ra, mỗi một cái linh mạch, ẩn chứa đều là khí tức kinh khủng. Ha ha ha! Thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng dám. Hung hăng! Một người tiếng cười lớn vang lên, lại đột nhiên im bặt đi. Đặc biệt là hai mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong đỉnh đầu. Đây chính là 40 cái linh mạch. Làm sao? Khả năng. Tiếng nói của hắn trở nên run rẩy. Long đằng vũ dã. Từ Phong thân thể bỗng nhiên di động, Thương Long Vương quyền triển khai mà ra, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt khí thế. Một quyền mang theo hào quang màu vàng nóng, ầm ầm đập đi, sóng khí lan lộn, toàn bộ hư không đều phát sinh rào âm thanh. Vành. Một quyền trong khoảnh khắc, chấn động giết một người. Rầm rầm rầm. Nếu còn chưa kịp phản ứng, Từ Phong nắm đấm vung vẩy đi ra ngoài, làm cho mấy người đều toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Bọn họ sắp chết cũng còn không có nghĩ rõ ràng, đến cùng Từ Phong tại sao lợi hại như vậy. Bọn họ trêu chọc đến là dạng gì tồn tại. Từ Phong nhìn nằm dưới đất mấy bộ thi thể, khoe miệng vung lên, nói, một số thời khắc, giết người cướp của, cũng là có nguy hiểm. Mấy người rõ ràng đều là muốn giết người cướp của chủ. Lại không nghĩ rằng, gặp là Từ Phong cường giả như vậy. Hào hào hào. Vừa lúc đó, bên trong vùng rừng rậm, hàng loạt gió nhẹ lay động mà lên, Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, cảm nhận được một luồng khí tức rất nguy hiểm tới gần. Trong thân thể của hắn, cô gái bí ẩn mở miệng nói, đi nhanh lên, có cường giả tới gần, ngươi chắc chắn phải chết. Lời của cô gái vang lên. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trên lưng, ám nha linh vũ nổi lên, phảng phất là hai mảnh cánh vai. Cánh vai bên trên ngưng tụ đều là ánh sáng, linh lực của hắn, hướng về ám nha linh vũ lưu động mà đi. Dầm. Từ Phong hướng về xa xa nhanh chóng trốn vọt mà đi. Vành. Người đàn ông trung niên, bước chân của hắn rơi xuống, xuất hiện ở Từ Phong lúc này biến mất địa phương, hai mắt của hắn đều là sững sờ. Xảy ra chuyện gì, tiểu tử này tựa hồ đang lẩn trốn vọt đây. Người đàn ông trung niên chính là Văn Cô Hải. Hắn ở loạn tinh bí cảnh đóng thời điểm, cố ý quan tâm Từ Phong, phát hiện đối phương rơi vào phương vị này. Hắn liền nhanh chóng đuổi tới. Không nghĩ tới, hắn vừa tới, Từ Phong liền mới vừa đi. Không tốt, tiểu tử này tốc độ rất nhanh, vạn tàng hải rừng rậm rạp cực điểm, ta muốn tìm tới hắn, hết sức khó khăn. Văn Cô Hải toàn thân linh lực, điên cuồng phun trào, tạo hóa cảnh cường giả khí thế, biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Hắn nhanh chóng lao ra, hư không đều phát ra rào tiếng ồn ào. Đuổi tới. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong khổ không thể tả, thầm nghĩ, đáng chết, này bởi vì sao muốn đuổi ta, chẳng lẽ là Hắc Thiết Thành. Thất trưởng lão Khưu Vô Địch sắp xếp tới giết ta sao? Từ Phong biết, trước hắn đắc tội là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão Khưu Vô Địch. Thực lực của đối phương khủng bố như vậy. Hắn căn bản không nhận thức tạo hóa cảnh cường giả. Khả năng duy nhất, chính là đến người giết hắn. Hắn ám nha linh vũ tốc độ rất nhanh, nhưng không thể nhanh hơn tạo hóa cảnh Văn Cô Hải. Cảm nhận được Văn Cô Hải không ngừng tới gần. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hướng về cách đó không xa Tùng Lâm bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài. Hai tay của hắn bên trên, từng viên tụ linh thạch, điên cuồng rơi xuống. Chính là một cái che giấu khí tức đơn giản trận pháp. Hắn đang đánh cuộc. Đánh cược người này không biết trận pháp, không cách nào phát hiện che giấu khí tức trận pháp tồn tại, hắn mới có thể mạng sống. Vù vù. Theo trận pháp vận chuyển ra, Thứ Phong cứ như vậy đứng trong rừng. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, Văn Cô Hải sẽ đến cách đó không xa. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm xung quanh, trên người khí tức như cũ khủng bố. Đáng chết, tiểu tử này khí tức, rõ ràng biến mất ở đây a. Hắn không ngừng đảo qua xung quanh, phát hiện không có bất kỳ tung tích. Văn Cô Hải nội tâm đều là bất đắc dĩ, thầm nghĩ, không hổ là thiên tài tuyệt thế, ta đường đường tạo hóa cảnh cường giả, Hắc Thiết Vệ thứ 7 vệ, lại bị đối phương bỏ rơi. Ai? Văn Cô Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn lần thứ hai điều tra một phen, vẫn là không có phát hiện Từ Phong tồn tại. Hắn chỉ có thể có chút ủ rũ, xoay người, hướng về xa xa ngọn núi, nhanh chóng biến mất mà đi. Hắn muốn đi cho sư phụ thời gian không hề có một tiếng động phục mệnh. Chương 2811, Du Ly Bang Trí Bảo. Thời gian không hề có một tiếng động. Hắn nhìn Văn Cô Hải một mình đến đây. Hắn giả nua hai mắt hơi nheo lại. Sư phụ, đệ tử vô năng, theo mất rồi. Văn Cô Hải đi tới thời gian không tiếng động trước người, thần sắc của hắn đều là bất đắc dĩ. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình đi tìm một thông linh cảnh 9 tầng tột cùng thanh niên, lại bị đối phương cho bỏ rơi. Đây nếu là truyền tới Hắc Thiết Vệ trong thai mọi người, tất nhiên là chuyện cười lớn. Theo mất rồi. Thời gian không hề có một tiếng động hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với mình đệ tử thực lực, vẫn rất có tự tin. Văn Cô Hải gật gật đầu, đem phát hiện Từ Phong sự tình, cùng với phía sau lần theo Từ Phong sự tình, nói ra hết. Ai nha, ngươi bị lừa rồi. Thời gian không hề có một tiếng động nhìn chằm chằm Văn Cô Hải, nói, hắn vô cùng có khả năng không có chạy trốn, mà là bố trí che giấu khí tức trận pháp ẩn trốn đi. Ngươi căn bản không có bao nhiêu nghĩ, mới có thể cho là hắn trốn tháo chạy. Á đệ tử lần này trở về đuổi. Văn Cô Hải liền muốn xoay người rời đi. Thời gian không hề có một tiếng động nhưng mở miệng nói, ngươi bây giờ đi về, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ ở tại chỗ, chờ ngươi đi không? Văn Cô Hải nhíu lại đầu lông mày, nói, sư phụ, ngươi nói hắn làm sao sẽ liều mạng trốn vào đây? Lẽ nào hắn có thủ gì địch hay sao? Văn Cô Hải minh bạch. Từ Phong như vậy trốn vọt, nói rõ là sợ sệt có người muốn giết hắn. Thời gian không hề có một tiếng động nhưng mang theo thưởng thức gật gật đầu, nói, thiên phú của hắn rất mạnh, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, là có đạo lý. Hắn như vậy thanh niên thiên tài, bị người ghen tị, chính là bình thường sự tình. Hắn có thể đủ duy trì cẩn thận, mới có thể đi càng xa hơn. Thời gian không hề có một tiếng động đối với Từ Phong hành vi, đúng là hết sức lý giải. Nếu không cách nào tìm tới hắn, vậy thì thôi, hắn nói tóm lại, tương lai hay là phải đi vào Hắc Thiết Thành. Ngươi thân là Hắc Thiết vệ thứ 7 vệ, đến thời điểm nhiều chú ý Hắc Thiết Thành, hắn xuất hiện phía sau, sẽ có thể giúp hắn một ít. Thời gian không hề có một tiếng động biết. Hiện tại đi tìm Từ Phong, không khác nào mò kim đáy biển. Đơn giản không bằng ở Hắc Thiết Thành ôm cây đợi thỏ. Từ Phong đi ở vạn tàng hải tùng lâm trong đó, hai mắt của hắn bên trong đều là nghiêm nghị, thầm nghĩ, xem ra ta còn là phải nhanh một chút tăng cao thực lực, lúc nãy người này, ta tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Từ Phong rất rõ ràng, vừa nãy nếu không phải là cô gái bí ẩn nhắc nhở đúng lúc, hắn có thể liền phải chết thật, trừ phi là cô gái bí ẩn động thủ. Nhưng là, cô gái bí ẩn tính cách biến hóa bất định, nàng vạn nhất không ra tay, chính mình chẳng phải là ngọn củ tỏi. Hắn cũng không muốn đem tính mạng của chính mình ký thác trên người người khác. Thực lực mới là vương đạo. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là bàng bạc ý niệm. Xem ra là thời điểm luyện chế tam giai thánh linh đan, hắc mộc nguyên dương đan. Từ Phong trước lấy được hắc mộc tử cực đằng, có thể luyện chế tam giai thánh linh đan, hắc mộc nguyên dương đan. Hắn tu vi bây giờ, cũng tăng lên tới thông linh cảnh 10 tầng, có thể lợi dụng đan dược, phá tan hư vọng cảnh. Này hắc mộc nguyên dương đan, chính là tam giai thánh linh đan. Đổi thành những võ giả khác, đương nhiên không thể dùng tam giai thánh linh đan, xung kích hư vọng cảnh tu vi. Có thể, đây đối với Từ Phong tới nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Huống hồ, trong tay hắn mặt hắc mộc tử cực đằng số lượng cũng không ít. Còn có thể dùng đến luyện chế những thứ khác tam giai thánh linh đan, dùng đến tăng lên lĩnh vực cảnh giới. Bất quá, còn muốn đi làm một việc. Từ Phong hai mắt nhìn về phía Tinh Tượng Tông địa phương, hắn còn muốn đi trợ giúp trùng kiến Tinh Tượng Tông. Dù sao, thừa dịp hiện tại có thời gian, cũng không ai biết, hắn sau đó ly khai vạn tàng hải, còn có thể hay không trở lại. Hắn mang theo con mèo nhỏ, hướng về Tinh Tượng Tông vị trí, nhanh chóng rời đi. Tinh Tượng Tông. Từ Phong nhìn Triệu Minh Sinh đám người. Xem ra Tinh Tượng Tông người còn sống sót, cũng không có thiếu. Từ Phong quay về Triệu Minh Sinh mở miệng nói, Triệu trưởng lão, các ngươi đón lấy có thể trùng kiến Tinh Tượng Tông. Tìm người dẫn đường cho ta, phụ trách mang ta đi Du Ly Bang, Hôn Thiên Bang, Sinh Nguyệt cửa địa bàn liền có thể. Từ Phong quay về Triệu Minh Sinh nói rằng, Từ Phong huynh đệ, ngươi không sẽ là muốn một người, đi đối phó ba thế lực lớn chứ? Triệu Minh Sinh có chút giật mình hỏi. Không sai. Từ Phong gật gật đầu, khẳng định trả lời. Tìm một người quen thuộc dẫn đường đi, không nên trì hoãn thời gian, ta còn phải mau trở về Bích Đào Môn. Từ Phong quay về Triệu Minh Sinh rục một tiếng. Hắn không muốn cùng Triệu Minh Sinh bọn người nói quá nhiều. Vàng Kiên, ngươi đi cho Từ Thiếu Hiệp dẫn đường đi. Một người đàn ông trung niên đi ra, hắn quay về Từ Phong cung kính nói, Từ Thiếu Hiệp, ta đối với bọn hắn vị trí đều rất quen thuộc, chẳng qua là ta e sợ không thể làm trợ thủ của ngươi, chỉ có thể dẫn đường. Có thể dẫn đường là được. Từ Phong gật gật đầu. Liền, Vàng Kiên liền đi ở đằng trước, hắn quay về Từ Phong nói rằng, Từ Thiếu Hiệp, chúng ta đi trước Du Ly Bang đi. Ừm. Từ Phong đối với đi trước thế lực kia, không có bất kỳ ý kiến. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại sau cùng mục đích, đều là tiêu diệt những thế lực này. Khoảng chừng 3 cái canh giờ, Từ Phong cùng Vàng Kiên sẽ đến một chỗ trong bang phái, lộ ra rất là hỗn loạn. Đâu đâu cũng có võ giả. Từ Phong bước ra một bước đi, nói, Du Ly Bang bang chủ đã bị chém giết, không muốn chết mau mau lì khai. Từ nay về sau, không có Du Ly Bang. Từ Phong thanh âm khuấy động ra. Toàn bộ Du Ly Bang, mấy trăm người đều là khuôn mặt phẫn nộ. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, người muốn chết phải không? Hư vọng cảnh 4 tầng nam tử, hướng về Từ Phong hung hăng giết ra ngoài. Vành! Một quyền! Từ Phong một quyền đập đi nháy mắt, nam tử miệng phun máu tươi, cả người đều trực tiếp bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ đối phương trong miệng mặt phun ra, trên mặt của hắn đều là chấn động, cả người trên mặt đất trên co giật phía sau, khí tuyệt bỏ mình. Hí hí hí! Nguyên bản huyên náo Du Ly Bang bên trong, yên lặng như tờ. Ta đếm 3 tiếng, không muốn ly khai người. Sẽ tùy Du Ly Bang cộng đồng hủy diệt. 1 2 Ào ào rào. Còn không có chờ Từ Phong đếm tới tiếng thứ 3, toàn bộ Du Ly Bang người đều rối rít hướng về 4 phía bắt đầu trốn vọt. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái ông lão tóc trắng, chỉ thấy đối phương lén lén lút lút hướng về phía sau biến mất mà đi. Hả? Từ Phong theo sát ông lão, không ngừng thâm nhập Du Ly Bang bên trong. Dĩ nhiên là Du Ly Bang nhà kho. Ông lão lấy ra chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa lớn. Từ Phong xuất hiện ở lão giả đối diện, nói, đà tạ. A, ngươi đến đây lúc nào đây? Ông lão hai mắt đều là ngưng lại. Vành. Từ Phong một quyền kết thúc lão giả âm thanh, hắn nhìn trong kho hàng mặt, có không ít linh tinh. Cách đó không xa trên kệ, còn bày bày đặt không ít nhị giai linh tài, đều bị Từ Phong bỏ vào trong túi. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt rơi vào ngay chính giữa. Nơi đó bày bày đặt một viên màu máu đỏ thủy tinh, tản mát ra đều là nồng nặc sát khí. Ồ, này thủy tinh bên trong, phong ấn chẳng lẽ là sát khí tinh hoa? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là kinh hỉ. Hai tay hắn hướng về thủy tinh năm tới, thu vào trong lòng bàn tay. Đổi thành những người khác, cho dù là đụng tới quả cầu thủy tinh, e sợ đều sẽ cảm giác được toàn thân rét run. Chương 2812, tiến về phía trước Bắc Mạc Thành. Từ Phong từ nhà kho lúc đi ra, Du Ly Bang mấy trăm người, đều bốn phía chạy thục mạng gần như. Du Ly Bang thế lực như vậy, đều là một đám quân lính tàn mạng. Đại nạn lâm đầu từng người bay. Bọn họ cũng sẽ không vì Du Ly Bang thật sự liều sống liều chết, đều chỉ là vì tìm một dựa vào mà thôi. Hoàng Kiên mắt thấy Từ Phong ngắn ngủn mấy giờ, liền để Du Ly Bang diệt vong, thần sắc của hắn đều là kính nghệ. Nội tâm thầm nói, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, nhân gia tuổi còn trẻ, thực lực thiên phú đều kinh khủng như thế. Từ Phong cũng không biết Hoàng Kiên ý nghĩ. Hắn quay về Hoàng Kiên mở miệng nói, hạ một thế lực đi. Từ Thiếu Hiệp, chúng ta đón lấy đi Hôn Thiên Bang đi. Hoàng Kiên mắt thấy Từ Phong, bình tĩnh như thường tiêu diệt Du Ly Bang, hắn cũng không có bất kỳ lo lắng. Vui vẻ một chút cho Từ Phong dẫn đường. Ừm. Từ Phong không có nói nhiều ngữ, quay về Hoàng Kiên gật gật đầu. Hôn Thiên Bang, chính là Liệp Ưng Bang bên dưới, xem như là tương đối cường hãn bất nhập lưu thế lực. Bây giờ Hôn Thiên Bang, đúng là ra dáng. Từ Phong xuất hiện ở Hôn Thiên Bang bên ngoài. Hai mắt của hắn lấp lóe sát ý lạnh như băng, nói, các ngươi Hôn Thiên Bang, có thể có phó bang chủ. Từ Phong lời nói vang lên, hai tên hộ vệ đều là khuôn mặt phẫn nộ, nói, tiểu tử từ đâu tới, cút nhanh lên. Để cho các ngươi phó bang chủ đi ra, ta có chuyện tìm hắn. Từ Phong nhìn chằm chằm hai người, lần thứ hai cường điệu nói, tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi cũng có tư cách thấy chúng ta phó bang chủ sao? Một tên hộ vệ quay về từ phòng quát một tiếng. Con mèo nhỏ mang theo lộ vẻ giận dữ nói, nhanh đi để cho các ngươi phó bang chủ lăn ra đây chịu chết, bằng không, miêu ra để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Ha ha ha. Hai người nhìn con mèo nhỏ tức cười dáng dấp, đều là cười ha ha, khuôn mặt xem thường, nói, từ đâu tới con mèo nhỏ, muốn chết phải không? Ngươi muốn chết, miêu ra tắc thành ngươi. Con mèo nhỏ xèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Hộ vệ chính là hư vọng cảnh hai tầng tu vi, còn chưa kịp động thủ, đã bị con mèo nhỏ chém giết, ngã trên mặt đất. A, còn dư lại một người, hai mắt đều là nghiêm nghị, hắn mang theo kiêng kỵ cùng hoảng sợ, nhìn con mèo nhỏ. Đừng giết ta. Con mèo nhỏ chỉ vào đối phương, nói, không muốn chết, liền nhanh đi báo tin, liền nói miêu ra tìm các ngươi phó bang chủ, để hắn đi ra nhận lấy cái chết. Được rồi, tiểu nhân đi luôn báo tin. Hộ vệ xoay người, liền lăn một vòng hướng về hôn thiên bang mà đi. Ào ào rào. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ. Một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, xung quanh hơn 10 người, đem Tử Phong cùng con mèo nhỏ bao bọc vây quanh. Một cái tóc hoa dâm nam tử, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, tiểu tử, ngươi tìm ta. Tử Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, không sai, các ngươi hôn thiên bang bang chủ, đã bị ta giết chết. Ta không thích giết tạp vụ đám người, các ngươi hôn thiên bang người, nếu như tự nguyện giải tán, từ đây không hôn thiên bang, ta có thể tha các ngươi không chết. Khẩu khí thật là lớn, ngươi phế vật như vậy, cũng nói rằng có thể giết chết bang chủ, ăn nói bừa bãi chơi rất vui sao. Một cái hư vọng cảnh năm tầng tột cùng nam tử. Hắn nhìn chằm chằm Tử Phong, trong thần sắc đều là vẻ khinh thường. Tử Phong nhìn tóc hoa dâm nam tử, nói, ngươi là hôn thiên bang phó bang chủ, ta hy vọng ngươi làm quyết định. Ừ, ta không cần làm quyết định, hôn thiên bang không thể xâm phạm. Nam tử khuôn mặt khẳng định. Hắn có thể không tin, Tử Phong nhìn thấy được còn trẻ như vậy, có thể giết chết bang chủ. Các ngươi hôn thiên bang trước tiên xâm phạm ta. Cái kia ta liền ăn miếng trả miếng, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Tử Phong trên người thông linh cảnh 9 tầng tột cùng khí tức lan tràn. Ha ha ha. Thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Xung quanh hôn thiên ba người, đều là phát sinh cười ha ha tiếng. Kèm theo là im bặt đi tiếng cười. Vành. Thương Long Vương quyền hung hăng oanh kích mà ra, một quyền cứ như vậy đập đi, đối diện nói chuyện nam tử. Ẩm ẩm ngã xuống đất. Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là hùng hồn ánh sáng, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt khí thế. Ngươi nếu là phó bang chủ, cái kia giết chết lời của ngươi, hôn thiên bang liền tự nhiên giải tán. Tử Phong ánh mắt rơi vào phó bang chủ trên người. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn liền Tử Phong là ai cũng không biết, lại không nghĩ rằng, có lợi hại như vậy thanh niên xuất hiện. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau, lại không hôn thiên bang. Tử Phong thanh âm mang theo kiên quyết. Đây là hôn thiên bang trước, muốn phải nghe theo Dương Chiêu dặn dò, chém giết hắn Tử Phong, cần muốn trả giá. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, ta chính là hư vọng cảnh 6 tầng cường giả, ngươi nếu muốn giết ta, muốn nhìn một chút ngươi có đúng quy cách không? Phó bang chủ cảm thấy. Tử Phong thực lực mặc dù không tệ, muốn giết hắn, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Long tường thiên địa. Thương Long Vương quyền thứ 2 chiêu triển khai mà ra, mãnh liệt quyền ảnh bạo phát, hình thành đều là hung mãnh khí thế. Trong quả đấm màu vàng cự long hiện ra. Giang giác. Phó bang chủ bàn tay ngăn cản trong khoảnh khắc, xương của hắn đầu nát tan, phát ra rắc rắc cấm thanh. Máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Hắn khuôn mặt sợ hãi, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Hắn trừng mắt Tử Phong, nói, làm sao có khả năng? Thân thể của ngươi, sức mạnh vì là gì cường đại như thế? Tử Phong hư vọng thân thể, đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới. Hắn bây giờ thân thể, là đủ sánh ngang hư vọng cảnh cường giả. Chết! Tử Phong bước ra một bước, Thương Long Vương quyền thức thứ 3 triển khai mà ra. Cuồng bạo nắm đấm hung hăng chấn áp xuống. Vành! Phó bang chủ máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Phó bang chủ chết rồi. Theo phó bang chủ bị Từ Phong chém giết, Hôn Thiên bang còn dư lại người, cũng là giải tán lập tức. Từ Phong theo Hoàng Kiên, đi giết chết Xích Nguyệt Cửa. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn còn chưa tới được Xích Nguyệt Cửa thời điểm. Xích Nguyệt Cửa đã tán loạn. Hắn không có cùng Hoàng Kiên trở lại Tinh Tượng Tông, mà là để Hoàng Kiên một mình trở lại. Bây giờ Tinh Tượng Tông, chu vi trăm dặm đều không có đối thủ cạnh tranh, trưởng thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ, Từ Phong trở lại Bích Đảo Môn phía sau, hắn chỉ cần cho Tào Trấn, tùy tiện nói một tiếng. Tào Trấn bây giờ ở Bích Đảo Môn địa vị, đã vượt xa quá khứ, đến thời điểm Tinh Tượng Tông chịu đến Bích Đảo Môn che chở. Không nói trưởng thành trở thành chín cấp thế lực, chí ít xưng bá chu vi trăm dặm, cũng không phải là quá lớn việc khó. Từ Phong cũng không cần tiếp tục trở lại Tinh Tượng Tông, miễn cho nhiều dư lãng mất thì giờ. Hắn hiện tại phải nhanh luyện đan, tăng lên thực lực của chính mình. Hắc Thiết Thành thất trưởng lão Khưu Vô Địch, cho sự uy hiếp của hắn thật sự là quá to lớn. Hắn vô luận như thế nào, cũng phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, ở đối mặt Khưu Vô Địch thời điểm, có lực tự bảo vệ. Hơn nữa, theo thời gian không ngừng đi qua, khoảng cách Từ Phong cùng Trần Du Nhiên thời gian ước định, càng ngày càng gần. Hắn xử lý xong Bích Đảo Môn sự tình, liền có thể lấy ly khai Bích Đảo Môn, tiến về phía trước Hắc Thiết Thành đi cho Trần Du Nhiên con gái giải độc. Từ Phong không chần chờ, hướng về xa xa Bắc Mạc Thành mà đi. Chương 2813, nơi nào đều có chí chướng. Bắc Mạc Thành, vẫn là như vậy náo nhiệt. Làm Bích Đảo Môn thành thị, Bắc Mạc Thành phồn hoa, chính là tất nhiên xu thế. Từ Phong đi ở Bắc Mạc Thành trên đường phố. Hắn không có bất kỳ chần chờ, liền hướng về Bắc Mạc Thành lớn nhất tiểu lâu đi ra, hắn nghĩ muốn ở lại. Hắn mau mau luyện chế đan dược, sau đó tăng cao thực lực, liền có thể lấy trở lại Bích Đào Môn, giải quyết Dương Chiêu. Hắn trong nội tâm, còn vẫn như cũ nhớ tới cùng Dương Chiêu một năm ước hẹn. Tiểu lâu ở lại phía sau. Từ Phong lần trước ở Bắc Mạc Thành, cũng không có đi khắp nơi đi, hắn đơn giản từ tiểu lâu đi ra, ở Bắc Mạc Thành bắt đầu đi dạo lên. Đối với Từ Phong tới nói, hắn cảm giác hứng thú cũng chính là linh tài, cùng với các loại bảo vật mà thôi. Hả? Từ Phong đi tới một lối đi thời điểm, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, cách đó không xa trên đất. Một cái tóc thai bù xù nữ tử, cứ như vậy quỳ ở đó, thân thể của hắn một bên. Chính là thoi thóp ông lão tóc trắng. Nguyên lai, ông lão tóc trắng chính là cô gái Gia Gia, chỉ cần ai có thể cứu Gia Gia của nàng, nàng liền đồng ý lấy thân báo đáp. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E Tê Tử Phong cất bước, hướng về nữ tử bên kia đi qua. Đối với trị bệnh cứu người, Tử Phong bản năng liền muốn xuất thủ. Tử Phong hướng về ông lão đi tới, hắn hai mắt quét qua. Phát hiện ông lão chính là bị yêu thú tập kích, dẫn đến trong vết thương độc. Bây giờ, độc khí đánh vào tâm trong phổi, mới có thể vô cùng suy yếu. Từ Phong quay về nữ tử mở miệng nói, Gia Gia ngươi thương thế rất tốt trị liệu. Nói, Từ Phong liền cho ông lão dùng một viên giải độc đan. Đan dược hóa giải lão giả độc khí phía sau. Từ Phong lại là một quả chữa thương đan, đưa vào lão giả trong miệng. Lão giả khí sắc khôi phục rất nhiều. Quỳ nữ tử khuôn mặt đều là kích động, bất quá mặt mũi nàng bị tóc che lại, thấy không rõ lắm. Thanh âm của nàng cũng rất lanh lảnh, nói, đa tạ ân nhân ân cứu mạng, tiểu nữ tử chỉ có lấy thân báo đáp. Từ Phong đứng dậy, lắc lắc đầu, nói, dễ như ăn cháo mà thôi, ta cũng không cần ngươi báo đáp. Nói xong, hắn xoay người liền phải rời đi. Nữ tử đứng dậy, tóc như cũ che lại khuôn mặt. Nàng nghĩ muốn đuổi theo Từ Phong. Làm sao Từ Phong tốc độ rất nhanh, liền bước nhanh đi ra ngoài 5-6 thước khoảng cách. Khà khà. Thật là rất tốt chơi, không nghĩ tới bản thiếu gia vẫn có thể gặp phải như thế chuyện chơi vui sao. Vừa lúc đó, một đạo có chút hạ lưu tiếng cười vang lên. Âm thanh mang theo đều là dục vọng. mau mau mau mau, đem tóc của ngươi thu hồi đến, để bản thiếu gia nhìn dung mạo ngươi thế nào. Chỉ thấy một cái bước chân hư phù thanh niên, sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên người khí tức, chính là thông linh cảnh 8 tầng tu vi. Nhưng là, ở sau người hắn, đi theo nhưng là hai cái hư vọng cảnh 3 tầng nam tử, rõ ràng cho thấy hộ vệ của hắn. Bác Mạc Thành không phải là Bích Đào Môn. Hư vọng cảnh 5, 6 trọng chính là cường giả. Chàng thanh niên này, có thể có hư vọng cảnh 3 tầng hộ vệ, có thể tưởng tượng được, thân phận khẳng định không đơn giản. A. Thanh niên đưa tay, liền hướng về cô gái tóc năm tới. Nữ tử bỗng nhiên rút lui, phát sinh rít lên một tiếng tiếng. Dám trốn. Thanh niên khuôn mặt phẫn nộ, hắn hai mắt mang theo sắc mặt giận dữ, nói, ngươi một cái tiện nhân, biết thiếu gia ta là ai không, ngươi còn dám phản kháng. Nữ tử ngã trên mặt đất, tóc nhất thời hướng về phía sau rải rác, toát ra một tấm thanh thuần khuôn mặt. Thanh niên nhìn cô gái nháy mắt, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ, nói, hóa ra là ngươi cái này tiện. Người. Nữ tử nhìn thanh niên thời điểm, khuôn mặt đều là hoảng sợ. Cho ta đem nàng bắt lại, mang tới đinh phủ. Từ Phong xoay người, hai mắt hơi hơi nheo lại. Hán tử chung quanh không ít người trong mắt, đều thấy được giận mà không dám nói ý nhị. Hắn không nghĩ tới, Bắc Mạc Thành còn có chuyện như vậy xuất hiện. Lẽ nào Bắc Mạc Thành đội hộ vệ mặc kệ sao? Hắn lần trước theo Tào Trấn, nhưng là biết Bắc Mạc Thành đội hộ vệ đội trưởng, chính là Tào Trấn thuộc hạ, gọi là Vương Bích Hải. Hắn lúc đó đối với Vương Bích Hải ấn tượng cũng không tệ lắm. Đối phương hẳn không phải là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sẽ trợ trụ vi ngược người đi. Lẽ nào ta nhìn lầm sao? Từ Phong bên trong lòng có chút kinh ngạc. Ai, cô gái này nếu như rơi vào đinh xính trong tay, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Đâu chỉ là lành ít dữ nhiều, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Nhìn dáng dấp, cô gái này trước đã bị đinh xính coi trọng quá, không biết nguyên nhân gì, trốn thoát. Đinh gia thực sự là quá kiêu ngạo, đặc biệt là cái này đinh xính, ỷ vào gia gia của chính mình chính là Bích Đào Môn 8 trưởng lão. Ngay ở Bắc Mạc Thành muốn làm gì thì làm. Từ Phong nghe gặp mọi người chung quanh tiếng bàn luận, hắn tựa hồ hiểu được. Hóa ra, này đinh xính chính là người của đinh gia. Từ Phong nhớ không lầm. Bích Đào Môn 8 trưởng lão, cũng là họ đinh. Cứ như vậy, Vương Bích Hải không dám quản, ngược lại cũng là nói xuôi được. Nghĩ muốn chạy ra thiếu gia ta lòng bàn tay, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đinh Xính đưa tay ra, hướng về cô gái lồng ngực, liền muốn hung hăng với lên đi. A! Nữ tử phát ra tiếng kêu thảm tiếng, trong hai mắt mặt đều là oán hận. Cút đi! Từ Phong xuất hiện ở cô gái trước người, âm thanh lạnh lùng truyền tới, một cái tay cứ như vậy cầm lấy Đinh Xính cổ tay. Giang giác! Từ Phong hơi dùng sức nháy mắt, Đinh Xính nhất thời yêu thương khuôn mặt trắng bệnh, hai mắt đều suýt chút nữa điều ra. Vành! Từ Phong cánh tay dùng sức, đem Đinh Xính trực tiếp vẩy đi ra, nói, cút nhanh lên, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Từ Phong chút nào không để ý đến Đinh Xính ánh mắt toán độc, hắn xoay người, đem nữ tử nâng dậy đến, nói, không có sao chứ. Đa tạ ân công. Nữ tử quay về Từ Phong doanh doanh cúi đầu, trong ánh mắt của nàng mặt đều là nước mắt hoa lấp lóe. Phu phu một tiếng quay về Từ Phong quỳ xuống. Ân công, cầu ngươi mau cứu ta, nếu là hắn bắt được ta, ta sẽ sống không bằng chết, ông nội ta chính là hắn cố ý lộng thương. Nữ tử nhìn Từ Phong, giống như là cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày. Đinh Xính đầy mặt dữ tợn nhìn Từ Phong, nhìn nữ tử, hung tợn nói, hừ, dám trêu chọc ta Đinh Xính, ở này Bắc Mạc Thành. Không ai có thể cứu các ngươi, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Đinh Xính trong hai mắt, đều là lạnh lùng sắc ý. Từ Phong xoay người, hai mắt rất bình tĩnh đảo qua Đinh Xính, nói, ta để cho ngươi cút, ngươi cho ta lời, là bên thai do sao? Ngươi dám để ta cút? Đinh Xính trợn mắt lên, hắn phảng phất nghe thấy bất khả tư nghị lời nói giống như vậy, hai mắt cứ như vậy trừng lớn. Bắc Mạc Thành nhưng là hắn đinh xính địa bàn, lúc nào còn có người dám to gan như vậy tìm hắn để gây sự? Làm sao nơi nào đều có trí chứng đây? Từ Phong chậm rãi nói rằng, lẽ nào lời của ta nói không đủ biết không? Cũng là ngươi không biết cốt đây. Từ Phong thân là Bích Đào môn người, mắt thấy Bắc Mạc Thành có như vậy công tử bột trí chứng, hắn đương nhiên muốn ra mặt giải quyết. Tiểu tử, ngươi biết thiếu gia ta là ai chăng? Đinh Xính hung tợn nói. Ở Bắc Mạc Thành, dám như vậy trêu chọc ta người của Đinh gia, cũng không nhiều. Đinh Xính ngữ khí vô cùng hung hăng, phảng phất Bắc Mạc Thành, chính là bọn họ Đinh gia sản nghiệp như thế. Chương 2814, đội phó đại ca. Phí lời thật nhiều. Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo vẻ mong mỏi. Bột một tiếng. Thân thể của hắn tại chỗ biến mất ngay mắt, đối diện Đinh Xính trên mặt, nổi lên chính là năm ngón tay ấn. Đinh Xính gắt gao bưng gò má của chính mình, cảm nhận được đau rát cảm rất đau, hắn khuôn mặt toán độc. Người dám đánh ta. Đinh Xính trong hai mắt mặt, nước mắt lấp lóe, còn kém khóc lên mức độ. Ta cái gì không dám đánh ngươi? Từ Phong trực tiếp hỏi ngược lại một tiếng. Ba ba ba. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay hung hăng hướng về Đinh Xính gò má, không ngừng rơi xuống. Liên tiếp mấy lòng bàn tay, làm cho Đinh Xính gò má, đều trực tiếp sưng giống như là một lợn đầu. Máu tươi từ Đinh Xính khỏe miệng tràn ra tới. A, ngươi dám đánh ta. Đinh Xính khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn bên người hai tên hộ vệ, nói, các ngươi lo lắng làm gì, đều là lợn sao. Hai tên hộ vệ nghe thấy Đinh Xính tiếng giống giận dữ, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bọn họ thật sự không nghĩ tới. Ở Bắc Mạc Thành, còn có người dám to gan đánh Đinh Xính. Cho tới, bọn họ đều rơi vào mộng bức trạng thái. Ngươi dám đánh chúng ta thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Hai người hướng về Từ Phong, đồng thời xông lên. Hừ, làm chó cũng có cảm giác ưu việt, hai người các ngươi con chó, đáng chết. Từ Phong thanh âm vang lên. Trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Nói khoác không biết ngượng. Hai người không nghĩ tới, Từ Phong chỉ là thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng dám to mồm phét lác như vậy. Sự công kích của bọn họ đều trở nên rất mãnh liệt, linh lực lưu động, trên lòng bàn tay đều là ánh sáng, hướng về Từ Phong hung hăng đập tới. Thình thịch. Từ Phong màu vàng nắm đấm đập đi. Hai người nụ cười trên mặt đều là im bặt đi, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết, từ nơi không xa mặt đất truyền đến. Sức mạnh khổng lồ, phá hủy kinh mạch của bọn họ, khiến cho bọn họ xương cốt nát tan, ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Hai người chết tại chỗ. Hí hí hí. Mọi người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, có chút không giống. Người thanh niên này là ai? Thiên phú lợi hại như vậy, chỉ sợ không phải bừa bãi hạng người vô danh. Hẳn là Bích Đào môn đệ tử thiên tài. Cái kia Đinh Xính e sợ đúng là đá vào tấm sắt. Ngươi có thể đừng quên, Đinh Xính ra ra, nhưng là Bích Đào môn tám trưởng lão, đệ tử thiên tài dám trêu chọc tám trưởng lão sao? Điều này cũng đúng, ai để Đinh Xính là Đinh gia dòng độc Đinh đây? Không ít người đều rối rít nghị luận. Đinh Xính trong thần sắc đều là kinh ngạc, hắn hai tên hộ vệ thực lực đều không yếu, lại bị Từ Phong một quyền chém giết. Hắn khuôn mặt phẫn nộ, nói: Ngươi dám to gan giết người của ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đinh Xính không biết chút nào nói. Từ Phong muốn giết hắn, thật sự hết sức dễ dàng. Chết đến nơi, còn dám uy hiếp Từ Phong. Đây thật sự là chí chướng tiêu chuẩn. Chết đến nơi, ngươi cũng còn dám uy hiếp ta, ta cũng thực sự là phục rồi, không phục cũng không được. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, nói, Đinh Hy có như ngươi vậy cháu. Thực sự là không người nối nghiệp. Nghe thấy Đinh Hy hai chữ thời gian. Đinh Xính khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn Từ Phong, nói, ngươi là ai, tại sao biết ta tên của Gia Gia? Từ Phong vừa mới nhớ. Bích Đào môn tám trưởng lão, gọi là Đinh Hy. Ngươi chớ xúa vào ta là người như thế nào, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Từ Phong cho Đinh Xính hai cái lựa chọn. Phí lời. Ai không muốn sống đây? Đinh Xính hiện tại lại rất thông minh. Muốn sống, từ nơi này bỏ ly khai, ta không giết ngươi. Thứ phong thanh âm vang lên. Đinh Xính suýt chút nữa không có phun máu, hắn thân phận gì, nếu như từ nơi này bỏ ly khai, sau đó như vậy làm sao Bắc Mặc Thành đặt chân. Ngươi chớ quá mức, ông nội ta nhưng là Bích Đảo môn tám trưởng lão, ngươi vừa nãy đánh ta, ta còn không cho ngươi tính sổ đây. Đinh Xính chỉ vào Từ Phong, cánh tay đều ở trên dưới run rẩy, khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ. Từ Phong vừa nãy đánh hắn, còn giết chết hộ vệ của hắn. Này đối với hắn mà nói, vô cùng nhục nhã. Xem ra ngươi vẫn là muốn chết. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Đinh Xính, khí thế trên người hướng về Đinh Xính áp bức mà đi. A, đừng giết ta. Đinh Xính từ đâu tới cốt khí, lập tức trực tiếp nằm trên mặt đất, khuôn mặt sợ hãi, nói, ta bỏ ly khai. Đừng giết ta. Đinh Xính nói, liền vươn mình trên mặt đất trên, hướng về bên cạnh bỏ tới. Sau đó nhớ kỹ, không muốn làm sằng làm bậy, bằng không, ta phải giết ngươi. Từ Phong quay về Đinh Xính nói rằng, Đinh Xính gắt gao cắn răng, nội tâm đều là oán hận, thầm nghĩ, ngươi chờ ta, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đến thời điểm thiếu gia ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ào ào rào. Vừa lúc đó, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Bắc Mặc Thành hộ vệ đội thành viên, đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu nam tử, hắn nhìn trên mặt đất mặt bò Đinh Xính, nói, Đinh Xính, ngươi đang làm gì đó? A. Đinh Xính nghe thấy thanh âm quen thuộc, hắn suýt chút nữa không có cảm động khóc ròng ròng. Đông nhiên đứng dậy, nói, đại ca, mau mau giết chết cho ta hắn, hắn dám nhục nhã ta, nhục nhã Đinh gia. Hắn đánh ngươi. Người đàn ông trung niên thoáng nhíu lại đầu lông mày. Đinh gia ở Bắc Mặc Thành địa vị, mọi người đều biết. Bây giờ Đinh Xính bị người đánh thành như vậy, đây cũng không phải là Đinh Xính mất mặt, mà là đánh toàn bộ Đinh gia mặt. Ừ. Đại ca, ngươi mau mau giết chết hắn, hắn mới vừa rồi còn nhục nhã ông nội ta, chỉ cần ngươi giết chết hắn, ta nhất định cầu ông nội ta, cho ngươi đi Bích Đảo môn làm trưởng lão. Đinh Xính không ngừng cầu xin nói rằng, người đàn ông trung niên, chính là Đinh Xính Đường ca. Hắn biết, nếu như hôm nay không giúp Đinh Xính, e sợ sau đó hắn ở Đinh gia tháng ngày không dễ chịu. Đinh Hy làm Đinh gia người mạnh nhất, càng là Bích Đảo môn tám trưởng lão, địa vị cao quý. Nhưng duy chỉ có một cái cháu Đinh Xính. Vì vậy, hắn đối với Đinh Xính cương chịu, có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc hắn. Nam tử trung niên nội tâm không nhịn được thở dài, hắn quay về hộ vệ bên cạnh đội thành viên, nói, người này tụ chúng gây sự, bắt lại. Thứ Phong nhìn đối diện người đàn ông trung niên, nói, tụ chúng gây sự. Ngươi ở nói ta sao? Người đàn ông trung niên, mắt thấy Từ Phong còn dám chấn định như vậy tự nhiên, chút nào không nể mặt chính mình. Ngươi cảm thấy, ta ngoại trừ nói ngươi, còn có ai sao? Đinh Thần chỉ vào Từ Phong, nói, dám can đảm ở Bắc Mặc Thành gây sự, còn trước mặt mọi người giết người, ngươi không biết Bắc Mặc Thành quy củ không? Cách đó không xa Đinh Xính khuôn mặt kích động, thần xác hắn đều là đắc ý, phách lối chỉ vào Từ Phong. Đúng, hắn ở đây làm sằng làm bậy, vội vàng đem hắn bắt lại, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Từ Phong còn không có bị tóm lên đến, Đinh Xính cũng đã bức bách không kịp chờ. Ngươi nếu là đội chấp pháp người, lẽ nào ngươi không biết hỏi dò người chung quanh, cứ như vậy dựa vào một cái trí chướng lời nói của một bên, liền muốn bắt ta. Từ Phong hai mắt nheo lại, tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ. Đinh Xính suýt chút nữa không có thổ huyết. Cái gì gọi là trí chướng? Ngươi dám mắng ta? Đinh Xính bây giờ lại đinh thần chỗ dựa, hắn chỉ vào Từ Phong, khuôn mặt run rẩy, còn kém xông lên cùng Từ Phong liều mạng. Lời nói của một bên thì lại làm sao? Ngươi kiêu ngạo như vậy người, vốn nên chịu đến trừng trị. Đinh Thần kiên định nói. Chương 2815, Vương Bích Hải ra mặt. Đã như vậy, cái kia ta đem toàn bộ các ngươi giết. Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý đột nhiên bắn ra. Trên người hào quang màu vàng di động. Khí thế cường hãn không ngừng gợn sóng, vầng trán của hắn đều là bá đạo. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái trên đây. Từ Phong ngữ khí vô cùng hung hăng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hộ tống trong vệ đội, một người đàn ông, hướng về Từ Phong bỗng nhiên nhào tới. Vành! Một quyền oanh kích đi ra ngoài. Nam tử ngã trên mặt đất, hư vọng cảnh 4 tầng, vẫn là một quyền đánh giết. Hí hí hí! Mọi người lần thứ 2 hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc nãy, Từ Phong là một quyền đánh giết hư vọng cảnh 3 tầng. Bây giờ, Từ Phong là một quyền đánh giết hư vọng cảnh 4 tầng. Cũng là mang ý nghĩa. Từ Phong thực lực thật sự khủng bố. Đinh Thần sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn là hư vọng cảnh 5 tầng tu vi, nhưng hắn cũng không làm được một quyền đánh giết hư vọng cảnh 4 tầng. Hắn nhìn Từ Phong chấn định như thường sắc mặt, rốt cuộc minh bạch được. Thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy, làm sao không chấn định tự nhiên đây? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Đinh Thần, nói, thân là hộ vệ đội thành viên, các ngươi chi pháp phạm pháp, còn bao che chở công tử bột, ước hiếp Bắc Mặc thành người, các ngươi phải bị tội gì? Từ Phong âm thanh, từng chữ, phảng phất là lôi đình vạn cân. Đinh Thần bên người mấy tên hộ vệ đội thành viên, bọn họ trong thần sắc đều là xấu hổ. Bọn họ theo Đinh Thần lại đây. Đinh Thần chính là đội phó, bọn họ làm sao dám không nghe từ đối phương dặn dò đây. Bọn họ theo Vương Bích Hải thời điểm, liền không phải như thế tình huống. Bọn họ cũng đều biết, Đinh Thần chính là người của Đinh gia. Bích Đào Môn có 8 trưởng lão làm hậu thuẫn, từng cái cũng không dám trêu chọc. Đường ca, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau ra tay, giết hắn đi. Đinh Xính chỉ vào Từ Phong, hắn không hiểu, tại sao chính mình đường ca lợi hại như vậy, còn không ra tay đây. Hắn nhưng không thấy được. Đinh Thần trong mắt đều là kiêng kỵ. Đinh Thần nghe vậy, suýt chút nữa không có bạo nhảy dựng lên. Hắn hung ác trợn mắt nhìn một chút Đinh Xính, lập tức nhìn về phía Từ Phong. Vị huynh đệ này, có chuyện tốt thương lượng, ta chính là hộ vệ đội đội phó, ta gọi là Đinh Thần. Nếu như ngươi là đến từ Bích Đào Môn, nói vậy ngươi biết 8 trưởng lão Đinh Hy, hắn là của ta đường ra ra. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đáng chết. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, bước ra một bước đi nháy mắt, hai tay biến thành màu vàng nằm đấm. Hung hăng rơi xuống. Đinh Thần không nghĩ tới, Từ Phong ra tay như thế dứt khoát. Hắn lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, hướng về Từ Phong tập kích tới nắm đấm, hung hăng nghênh đón. Nắm đấm xung kích đi ra nháy mắt, xu thế không thể đỡ khí thế bạo phát, hình thành đều là mãnh liệt sóng lớn. Giang giác. Đinh Thần cánh tay ngăn cản trong khoảnh khắc, thanh âm xương vỡ vụn, truyền bá ra. A. Đinh Thần phát sinh thê thảm tiếng gào thét, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hắn khuôn mặt trắng xám, cả người ngã trên mặt đất. Từ Phong một cước đạp ở Đinh Thần trên mặt, nói, đừng có dùng Đinh Hy uy hiếp ta, hắn ở trong mắt ta, bất quá là một lao rác rưởi mà thôi. Ở Bích Đào Môn, hắn liền cho ta xách giày tư cách, đều không có. Từ Phong thanh âm bên trong, lan tràn đều là tự tin. Bây giờ Bích Đào Môn, hắn Từ Phong có ngân phát xích quỷ chỗ dựa lời, liền phía trước đại trưởng lão, cũng không dám trêu chọc Từ Phong. Huống chi là 8 trưởng lão Đinh Hy. Vành! Đinh Thần trong hai mắt, đều là không cam lòng, cứ như vậy bị Từ Phong, một cước giẫm chết. Mắt thấy Từ Phong đơn giản thô bạo chém giết Đinh Thần. Ào ào rào! Xung quanh đều là sóng lớn mênh mông. Hộ vệ đội đội phó, cứ như vậy bị Từ Phong giết chết. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Đinh Xính. Đinh Xính sợ đến hai chân run rẩy, hắn nghĩ muốn đi bộ thời điểm, phát hiện chân liền di động đều khó khăn, chớ nói là bước đi. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Hắn nhìn Từ Phong từng bước một đi tới, tiếng nói của hắn đều là run rẩy, một mùi nước tiểu nhất thời lan tràn ra. Ca ca, thôi chết! Con mèo nhỏ che mũi, hai mắt đều là ghét bỏ. Từ Phong nhìn chằm chằm Đinh Xính như vậy trí trướng, nói, ta thật sự không biết, ra ra ngươi nuôi như ngươi vậy công tử bột trí trướng, thật chẳng lẽ liền vì, ngươi có thể đủ truyền tông tiếp đời sao? Thư Phong thật sự không hiểu. Cho dù là đi tới Linh Thần Đại Lục, vì sao đều có nhiều như vậy công tử bột đây? Theo đạo lý, những người này, cũng có người khác không có tài nguyên cùng điều kiện, bọn họ nếu như đầy đủ cố gắng, tất nhiên có thể thu được nhất định thành tựu. Có thể, giống như là Đinh Xính như vậy công tử bột, chỉ biết là cậy mạnh bắt nạt yếu, chơi đùa lãng phí sinh mệnh, không cảm thấy buồn cười không? Giết ngươi, đều là đối với ta nhục nhã. Thư Phong nhìn chằm chằm Đinh Xính. Hắn nếu muốn giết Đinh Xính, có thể nhìn đối phương bộ dạng này, hắn căn bản không sinh được đến một tia sát ý. Đối phương thật sự là quá rất rưởi. Hắn quay về Đinh Xính cảnh cáo nói, sau đó ngươi còn dám tìm bọn họ hai ông cháu phiền phức, ta nhất định nhưng mà để cho ngươi chết. Thư Phong nói xong, xoay người, hướng về đường phố tận đầu đi đến. Phù phù. Đinh Xính cả người, trực tiếp bốn chân hướng lên trời, ngã trên mặt đất, ngất đi. Đúng là bị hù chết. Tiểu lâu ở ngoài. Thư Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình bỏ qua cho Đinh Xính một cái mạng chó. Bây giờ, Đinh gia lại dẫn một đám người, đến đem rượu lầu vây nốt. Từ Phong nhìn đối diện người đàn ông trung niên, trên người đối phương khí tức, chính là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao. Hắn hai mắt hơi nheo lại, đối phương chính là phụ thân của Đinh Xính. Phụ thân, chính là hắn. Hắn giết chết hộ vệ của ta, giết chết Đinh Thần Đại Ca, còn trước mặt mọi người nhục nhã nhi tử, nhục nhã chúng ta Đinh gia. Đinh Xính tựa hồ, lại có chỗ dựa, hắn chỉ vào xuất hiện Từ Phong. Quay về nam tử bên người nói rằng, các hạ thật là to gan, ở Bắc Mạc Thành lớn lối như thế làm việc, không biết các hạ là ai đó. Đinh Đảo có thể không phải là mình nhi tử. Hắn cảm thấy, Từ Phong có thể chém giết hư vọng cảnh 5 tầng đinh thần, còn dám tiếp tục ở tại Bắc Mạc Thành, chỉ sợ là có chỗ ỷ lại. Ta là ai, không cần báo cáo cho ngươi đi. Từ Phong chân mày cau lại, nói, mang theo con trai của ngươi, còn có bọn họ từ trước mắt ta biến mất. Các ngươi Đinh gia ở Bắc Mạc Thành lớn lối như thế, sau đó khuyên các ngươi khiêm tốn một chút, bằng không đưa tới thai bay vạ gió, cũng không biết. Từ Phong thanh âm, làm cho Đinh Đảo khuôn mặt tức giận. Cha của hắn chính là Bích Đảo Môn 8 trưởng lão, ở Bích Đảo Môn trong phạm vi thế lực, bọn họ làm sao đưa tới thai bay vạ gió đây? Đối diện thanh niên trẻ tuổi như vậy, nhưng dám uy hiếp như vậy hắn. Các hạ thực sự là khẩu khí thật là lớn, ta làm Đinh gia gia chủ nhiều năm như vậy, còn chưa từng người uy hiếp như vậy ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì uy hiếp ta đây? Đinh Đảo khuôn mặt dữ tợn. Bên người hắn Đinh gia những người khác, từng cái đều là trợn mắt nhìn. Chỉ có Tử Phong khuôn mặt chấn định. Giả vờ chấn định, ta ngược lại muốn xem. Sau đó ngươi làm sao chấn định đây? Đinh Đảo khí thế trên người bạo phát. Ào ào rào. Hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Cách đó không xa, đội hộ vệ hướng về tiểu lâu mà tới. Vương Bích Hải khoảng cách rất xa, đã nhìn thấy Tử Phong thân ảnh. Hắn khuôn mặt ý cười, đi lên phía trước, nói, Tử huynh đệ, ngươi tới Bắc Mạc Thành, cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng tốt tận tình địa chủ. Chương 2816, Đinh Hy ra mặt. Hắn nhận thức Vương Bích Hải. Rất nhiều người mắt thấy Vương Bích Hải thái độ đối với Từ Phong, đều là kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ tựa hồ rõ ràng. Tại sao Vương Bích Hải, dám to gan từ vừa mới bắt đầu, liền coi thường như vậy Đinh gia, căn bản không để tại mắt bên trong. Hóa ra, Từ Phong nhận thức Vương Bích Hải. Không đúng vậy. Cho dù là hắn nhận thức Vương Bích Hải, cũng không trở thành không nhìn Đinh gia hậu trưởng nhưng là bắt trưởng lão. Có người nội tâm mang theo kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong coi như là nhận thức Vương Bích Hải, cũng không trở thành dám không nhìn Đinh gia. Đinh Đào hai mắt nhìn chằm chằm Vương Bích Hải. Hắn biết Vương Bích Hải, chính là cựu trưởng lão Tào Trấn người. Mà, Tào Trấn bây giờ chính là Bích Đào môn phó môn chủ. Hắn theo phụ thân nơi đó, thu vào không ít tin tức. Đối với Vương Bích Hải đều là kiêng kỵ. Phụ thân hắn để hắn ở Bắc Mạc Thành, tận lực không muốn cùng Vương Bích Hải sản sinh xung đột. Vậy thì chứng minh, bây giờ Tào Trấn ở Bích Đào Môn, đúng là như mặt trời giữa trưa. Từ Phong nhìn Vương Bích Hải, cười nói, Vương đội trưởng, ta bất quá là đi ngang qua Bắc Mặc Thành mà thôi, có thể nào kinh động ngươi đây? Từ huynh đệ thực sự là nói đùa. Vương Bích Hải quay về Từ Phong mang theo ý cười. Đinh Xính không nghĩ tới, Từ Phong còn nhận thức Vương Bích Hải. Hắn biết Vương Bích Hải tính cách. Ở Bắc Mặc Thành bên trong, hắn số ít không dám trêu chọc một trong mấy người, trong đó có Vương Bích Hải. Hắn nhiều lần nói cho hắn biết ra ra, nghĩ muốn đem Vương Bích Hải đội trưởng vị trí cho cướp đi. Nhưng là, ra ra hắn đều nói cho hắn, không nên trêu chọc Vương Bích Hải. Đinh Đào nhìn về phía Vương Bích Hải, nói, Vương đội trưởng, ngươi đã quen biết hắn, chuyện này cũng rất tốt làm. Đinh Đào hai mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Đinh đội trưởng ở chúng ta Bắc Mặc Thành, chính là đại công vô tư tồn tại. Nói vậy ngươi không biết bởi vì quan hệ cá nhân, mà dung túng làm ác chứ. Đinh Đào tới liền cho Vương Bích Hải mang theo tân bút. Nếu như Vương Bích Hải không gây sự với Từ Phong, liền mang ý nghĩa Vương Bích Hải nhân tư phế công, chính là hành vi tiểu nhân. Đinh gia chủ, ta đương nhiên không biết nhân tư phế công. Vương Bích Hải quay về hộ vệ bên cạnh đội thành viên mở miệng nói, ngươi đến nói một chút, chuyện đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, trước cùng Đinh Thần cùng nhau đội hộ vệ thành viên, hắn không có bị Từ Phong giết chết, sau khi trở về đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, đều nói cho Vương Bích Hải. Bây giờ, đội hộ vệ thành viên rõ ràng mười mươi nói ra. Đinh Đào sắc mặt trở nên hơi khó coi. Vương Bích Hải quay về Đinh Đào mở miệng nói, Đinh gia chủ, các ngươi Đinh gia thật là to gan, lẽ nào này Bắc Mặc Thành chính là ngươi Đinh gia nói toán hay sao? Vẫn là, ngươi Đinh gia cảm thấy, mình có thể ngự trị ở Bích Đào Môn bên trên, có thể không nhìn Bích Đào Môn quý củ. Ngươi Đinh gia thiếu chủ, ở Bắc Mặc Thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn muốn nhục nhã Từ Phong, lại không nghĩ rằng đá vào tấm sát. Nếu nói là đến chân chính làm trái Bắc Mặc Thành quý củ, chỉ sợ là con trai của ngươi đi. Vương Bích Hải chút nào không nể mặt Đinh Đào. Nếu như là những người khác ở đây, hắn có lẽ còn sẽ cho Đinh Đào một ít mặt mũi. Nhưng là, Từ Phong ở Bích Đào Môn địa vị, Vương Bích Hải cũng là biết một ít. Tào Trấn có thể trở thành phó môn chủ, đều là Từ Phong công lao. Đối với Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, Vương Bích Hải rất rõ ràng, có thể trợ giúp đối phương, tất nhiên có thể đạt được lợi ích. Đinh Đào hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn không nghĩ tới Vương Bích Hải không cho mặt mũi như vậy. Đinh Xính hai mắt đều là sắc mặt giận dữ, nói, phụ thân, hắn đánh mặt của ta, chẳng khác nào đánh Đinh ra mặt. Ngươi mau mau cho ta cắt ngang hai chân của hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết, ông nội ta là bát trưởng lão, chúng ta sợ Vương Bích Hải làm gì. Đinh Xính ở Bắc Mặc Thành, vẫn luôn là ỷ vào ra ra hắn thanh thế, ở Bắc Mặc Thành hoành hành bá đạo. Giờ khắc này, đương nhiên sẽ không giảng hòa. Người đến, đưa hắn bắt lại, chờ ta báo lên Bích Đảo Môn phía sau, lại xử trí. Vương Bích Hải quay về hộ vệ bên cạnh đội thành viên nói rằng, Đinh Đào khuôn mặt phẫn nộ. Đây là muốn ngay trước mặt hắn, bắt con trai của hắn, chẳng phải là xích. Trần, khỏa thân đánh mặt của hắn sao? Vương Bích Hải, ngươi đừng ỷ vào Tào Trấn, ở đây khinh người quá đáng. Đinh Đào hai mắt đều là sắc mặt giận dữ. Hừ, các ngươi không phải ỷ vào Đinh Hy, ở Bắc Mặc Thành hoành hành bá đạo sao? Vương Bích Hải không mặn không nhạt nói. Bắt lại. Vương Bích Hải chợt quát một tiếng, mấy cái hộ vệ đội thành viên, liền đem Đinh Xính bắt lại. Đinh Đào gắt gao cắn răng, nói, Vương Bích Hải, con trai của ta nếu như thiếu một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nói. Đinh Đào xoay người hướng về xa xa rời đi. Phụ thân, cứu ta. Phụ thân, cứu ta. Đinh Xính không ngừng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, lại bị hộ vệ đội người, nắm chặt hai tay. Các ngươi dám to gan bắt ta, ông nội ta lúc tới, chính là của các ngươi giờ chết. Vương Bích Hải không nhịn được lắc lắc đầu. Từ Phong liền Bích Đảo môn đại trưởng lão đều không ý kỵ người, há sẽ sợ ra ra hắn. Không biết Đinh Xính nếu như biết chuyện này, còn dám hay không phách lối như vậy đây. Từ huynh đệ, xử trí như thế nào? Vương Bích Hải nhìn Từ Phong hỏi. Từ Phong mở miệng nói, ngươi là đội chấp pháp đội trưởng, trái với Bắc Mặc thành quy củ, nên xử lý như thế nào, ngươi nói toán, không cần hỏi ta. Vương Bích Hải xoay người mở miệng nói, đưa hắn nút lại, 3 ngày phía sau, trượng trách 100. A. Đinh Xính nghe thấy trượng trách phía sau, hắn khuôn mặt đều là sợ hãi, hắn chính là nhìn tận mắt, đội chấp pháp trượng trách. 100 trượng trách hạ xuống, hắn bảo đảm muốn ra chóc thịt bong, vô cùng có khả năng, chết tại chỗ. Bích Đào Môn. Đinh Hy mặt mũi già nua bên trên đều là phẫn nộ, nói, đáng chết. Lao phu ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, dám can đảm ở Bắc Mặc thành bắt cháu của ta đây. Đinh Hy biến mất ở Bích Đào Môn, hướng về Bắc Mặc thành chạy đi. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. To lớn hình đài bên trên, Đinh Xính bị trói lại, ở hắn bên người, chính là đen nhánh bổng trượng, tản ra đều là đen nhánh ánh sáng. Vương Bích Hải mang theo hộ vệ đội thành viên, đứng ở hình đài cách đó không xa. Hắn chậm rãi nói, Đinh Xính ở Bắc Mặc thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phá hoại Bắc Mặc thành quy củ, trượng trách 100. Ào ào rào. Vừa lúc đó, cách đó không xa Đinh Đào đám người, nhanh chóng chạy tới. Đinh Đào rất rõ ràng, con trai của hắn cái gì thể chất, hắn cực kỳ quen thuộc. Muốn là thật bị trượng trách 100, e sợ sẽ chết tại chỗ. Đinh gia chủ, các ngươi đây là muốn trái với Bắc Mặc thành quy củ không? Vương Bích Hải nhìn Đinh Đào mang theo người của Đinh gia lại đây, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hừ, cháu của ta nơi nào có sai, ngươi Vương Bích Hải mặc dù là đội chấp pháp đội trưởng, nhưng cũng không tư cách trừng trị lao phu cháu chứ. Một đạo thương lão nhi thanh âm bá đạo vang lên. Ông lão đầu lông mày đều là rung động. Đinh Xính mắt thấy Đinh Hy xuất hiện, hắn hai mắt nhất thời nước mắt lấp lóe, nói, ra ra, ngươi nhanh lên một chút mau cứu ta, ta muốn bị bọn họ đánh chết. Đinh Hy nhìn cháu mình dáng dấp, nội tâm hắn đều là phẫn nộ không cạnh tranh. Nhưng cũng biết, đều là mình cưng chịu tạo thành. Hắn hiện tại, chỉ là đòi hỏi Đinh Xính mau mau truyền tông tiếp đời, hắn tốt bồi dưỡng Đinh gia người nối nghiệp. Chương 2817, cắt ngang hai chân. Không nghĩ tới Bắc Mặc thành chỉ là việc nhỏ, lại kinh động bắt trưởng lão, thực sự là để vương nào đó cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Vương Bích Hải đứng ở nơi đó, hắn sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng. Trong hai mắt mặt đều là bình tĩnh tự nhiên. Vương Bích Hải chính là Tào Trấn người. Bây giờ Tào Trấn, chính là Bích Đảo môn phó môn chủ, hắn tin tưởng Đinh Hy cũng không dám đem hắn như thế nào. Việc nhỏ. Đinh Hy khuôn mặt phẫn nộ, hắn cảm thấy Vương Bích Hải căn bản không đem mình để vào trong mắt. Ở hắn xuất hiện phía sau, Vương Bích Hải đều không có bất kỳ kính nể. Cháu của ta đều phải bị các ngươi chém giết, ngươi còn cảm thấy này là chuyện nhỏ sao? Đinh Hy trong thanh âm mặt đều là tức giận. Hắn ở Bích Đảo môn nhiều năm như vậy, có thể trở thành bát trưởng lão, tự nhiên là có thực lực của chính mình. Bây giờ, Vương Bích Hải một cái hộ vệ đội đội trưởng, không chút nào không nể mặt hắn, hắn làm sao không phẫn nộ. Bát trưởng lão, chuyện này đầu đuôi câu chuyện, nói vậy ngươi cũng biết. Vương Bích Hải ngữ khí rất bình tĩnh, nói, cháu trai của ngươi ở Bắc Mặc thành hoành hành bá đạo, thân ta là hộ vệ đội đội trưởng, không thể thờ ơ không động lòng chứ. Tôn tử của ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích hộ vệ đội quyền uy, còn công nhiên công bố Bắc Mặc thành chính là Đinh gia địa bàn. Lẽ nào, đây là bát trưởng lão ngươi ngầm thừa nhận sao? Hay hoặc là, bát trưởng lão cảm thấy, chính mình nhanh muốn trở thành môn chủ đây? Vương Bích Hải thanh âm khuấy động cực kỳ. Mỗi câu đều là đâm thẳng chỗ yếu. Hơn nữa, mỗi câu đều để bát trưởng lão khuôn mặt tái nhợt. Nếu như hắn thừa nhận lời, e sợ những lời nói này chuyển tới Bích Đào Môn, hắn đừng nói địa vị khó giữ được, cho dù là mệnh, cũng không hẳn có thể sống sót. Đinh Hy hai mắt nhìn thẳng Vương Bích Hải, nói, Vương đội trưởng, ta ta chính là Bích Đào Môn Bát Trưởng Lão, cháu của ta cho dù là phạm sai lầm, cũng không tới phiên ngươi xử trí, chờ ta trở lại Bích Đào Môn, tự nhiên sẽ đích thân bẩm báo môn chủ. Vương Bích Hải chậm rãi nói, Bát Trưởng Lão, ngươi yên tâm, chấp pháp phía sau, ta tự nhiên sẽ đi Bích Đào Môn trần thuật. Đinh Hy khuôn mặt tức giận, nói, Vương Bích Hải, ngươi là một chút mặt mũi cũng không cho lão phu sao. Đinh Hy trên người khí tức tràn ngập, hắn chính là hư vọng cảnh bắt trọng cảnh giới, khí thế cường hãn phun trào. Vương Bích Hải mở miệng nói, Bát Trưởng Lão, ngươi nếu là Bích Đào Môn Bát Trưởng Lão, không đến nỗi chi pháp phạm pháp đi. Ta Vương Bích Hải được chính, ngồi thẳng, mặt mũi của ngươi có lẽ rất đáng giá tiền, có ở vương nào đó trong mắt, Bắc Mặc Thành quy củ càng đáng giá tiền. Vương Bích Hải thanh âm len ken mạnh mẽ. Nói như vậy, ngươi hôm nay là vô luận như thế nào, cũng không chịu bỏ qua sao. Đinh Hy hai mắt hơi nheo lại. Trên người hư vọng cảnh bắt trọng khí tức hiện ra, hắn thanh âm giả nua vang lên, nói, ngươi cảm thấy, nếu như lão phu ra tay với ngươi, Bích Đào Môn có thể hay không truy cứu lão phu trách nhiệm đây? Bọn họ có thể hay không vì là một kẻ đã chết, cùng lão phu không qua được đây? Đinh Hy thanh âm mang theo uy hiếp. Rất ý tứ rõ ràng, đó chính là đừng ép ta giết ngươi. Giết giết phí công. Nguyên lai cái này trí trương có như ngươi vậy ra ra, cũng khó trách hắn dám phách lối như vậy bá đạo, đúng là để ta mở mang tầm mắt. Từ phong từ đám người đi ra, ánh mắt của hắn rơi trên người Đinh Hy, trong thần sắc gần chứa đều là sắc mặt giận dữ. Nghe thấy từ phong thanh âm, Đinh Hy còn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, dám to gan vào lúc này quản việc không đâu. Hắn xoay người thời điểm, nhìn chầm chầm từ phong khuôn mặt. Hắn trên người khí tức thu liễm, nói, hóa ra là từ huynh đệ, thật là lớn nước trôi lòng vương miếu. Đinh Hy hư vọng cảnh bắt trọng khí thế, hoàn toàn thu lại, hắn biết chém giết từ phong, chẳng khác nào mạo phạm thái thượng trưởng lão. Đừng nói hắn Đinh Hy, toàn bộ đinh gia đều phải theo xong đời. Đại trưởng lão dẫm vào vết xe đổ. Không cần cùng ta xưng huynh gọi đệ, ta và ngươi cũng không quen thuộc. Từ phong càng là không cho Đinh Hy bất kỳ mặt mũi. Rất nhiều người đều cho rằng Đinh Hy nổi giận hơn, nào có biết Đinh Hy trên mặt nhưng đều là nụ cười, nói, từ huynh đệ, chuyện này cháu của ta quả thật có sai, ngươi thì nhìn ở mọi người đều là Bích Đào Môn đồng liêu phần trên, mở một mặt lưới như thế nào đây? Đinh Hy đến vào lúc này, nơi nào còn không rõ đây? Vương Bích Hải chi sở dĩ như vậy kiên trì. Vậy chính là mình cháu trêu chọc thanh niên, chính là Từ Phong. Hắn đồng thời tại nội tâm thầm mắng, tên rác rưởi này tiểu tử, ngươi trêu chọc người nào không tốt một mực trêu chọc tên sát tinh này, đây chính là không sợ trời không sợ đất chủ. Ào ào rào. Mọi người mắt thấy Đinh Hy thái độ đối với Từ Phong, bọn họ đều là nghi hoặc không giải, đối với Từ Phong thân phận càng hiếu kỳ hơn. Các ngươi nói, người thanh niên này không sẽ là Hắc Thiết Thành thiên tài chứ? Có người không nhịn được dò hỏi. Ngươi không nghe thấy Đinh Hy nói mọi người đều là đồng liêu sao? Nói cách khác, người thanh niên này là Bích Đào Môn người. Người bên cạnh trả lời nói. Từ Phong nhìn về phía Đinh Hy, nói, ngươi chỉ có một cái như vậy cháu, có chút tự bình cũng nói còn nghe được. Đinh Hy nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn đột nhiên gật gật đầu. Nào có biết Từ Phong nửa câu nói sau, để hắn gật đầu động tác, đông nhiên dừng lại. Thế nhưng, ngươi không thể là một cái cháu, mà để toàn bộ đinh ra, hay hoặc là chính ngươi xong đời chứ. Nghe Từ Phong lời nói ý tứ, rõ ràng cho thấy không mở một mặt lưới. Đinh Hy khuôn mặt cay đắng, hắn già nua trong hai mắt mặt đều là cầu xin, nói, Từ huynh đệ, cầu ngươi tha cho cháu của ta một mạng. Ta bảo đảm sau đó, hắn không biết ở Bắc Mặc Thành làm sằng làm bậy, sau đó một lần nữa là người. Đinh Đào đám người nhìn cha mình thái độ, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Tại sao Đinh Hy đối với Từ Phong như thế sợ hãi đây? Ta ngược lại thật ra rất muốn tha cho hắn, nhưng hắn không buông tha ta à? Từ Phong quay về Đinh Hy mở miệng nói, ngươi hỏi một chút hắn, trước vương đội trưởng bắt hắn thời điểm. Hắn nói chuyện gì tới? Đinh Hy nuốt nuốt nước bọt, hắn nhìn chòng chọc vào Đinh Xính, nói, ngươi này đồ không biết sống chết, ngươi nói cái gì, đối với tử huynh đệ bất kính đây. Ra ra, ta nói muốn đánh đoạn hai chân của hắn. Đinh Xính giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm. Ở trong mắt hắn kính như thần linh ra ra, chưa từng như vậy ăn nói khép nép. Đùng. Đinh Hy bỗng nhiên một cái tát rơi vào Đinh Xính trên mặt, hàm răng đều cho hắn đánh nát mấy viên. Giang giác. Đinh Hy trực tiếp cắt ngang Đinh Xính hai chân. A. Đinh Xính phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt đều là đỏ như máu nước mắt nước, nói, ra ra, ngươi tại sao cắt ngang hai chân của ta? Đinh Hy cũng không muốn như vậy làm, nhưng hắn biết, chỉ có như vậy, mới có thể cứu hắn một mạng. Từ huynh đệ, hắn có tội thì phải chịu, sau đó ta tất nhiên nghiêm khắc quản giáo, nếu như từ huynh đệ đối với ta trừng phạt không hài lòng, cái kia ngươi nếu quả như thật muốn giết, vậy thì giết ta đi. Đinh Hy thanh âm mang theo kiên quyết. Từ Phong biết Đinh Hy làm được phân thượng này, cũng coi là cho chính mình chịu nhận lỗi. Hắn gật gật đầu, nói, ngươi cắt ngang hai chân của hắn, để hắn không cách nào làm ác, đây là chuyện tốt. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn hôm nay trêu chọc là ta, không bài trừ tương lai hắn trêu chọc Hắc Thiết Thành cường giả. Đến thời điểm, các ngươi Đinh gia chẳng phải là tai họa bất ngờ. Sau đó, các ngươi Đinh gia ở Bắc Mạc Thành, cố gắng làm ăn, đừng quá mức bá đạo là được. Từ Phong nói rằng, chương 2818, Hắc Mộc Nguyên Dương Đan. Đinh Hy không ngừng gật đầu, nói, từ huynh đệ nói có đạo lý. Ta nếu không phải là dưới gối chỉ có này căn dòng độc đinh, ta đã sớm tự tay giết hắn. Đinh Hy đều là chỉ tiếc mài sắt không nên kim biểu hiện. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, cũng không thể làm quá mức. Nếu ta nói có đạo lý, lúc nãy ngươi hùng hổ dọa người như vậy bắt nạt vương đội trưởng, tốt xấu cũng phải cấp ăn lót dạ thường chứ. Từ Phong lời nói vang lên, Đinh Hy suýt chút nữa không có thổ huyết. Toàn bộ người của Đinh gia đều là đầy mặt phẫn nộ. Muốn Đinh Hy cho Vương Bích Hải bồi thường, đây cũng quá khi dễ người. Bọn họ tựa hồ quên, bọn họ trước ỷ thế hiếp người thời điểm, so với cái này dạng trả qua phần. Thư Phong hiện tại, bất quá là lấy gậy ông đập lưng ông. Đinh Đào, cho Vương đội trưởng cùng các huynh đệ của hắn, 10 vạn linh tinh làm bồi thường, sau đó không muốn làm sàng làm bậy, biết không? Đinh Hy đã sớm biết, Từ Phong không phải là người hiền lành. Trước ở Bích Đào Môn, đại trưởng lão cùng Dương Chiêu đám người trêu chọc hắn, cuối cùng đều không có thu được kết quả tốt. Đại trưởng lão thân phận bị tước đoạt, từ đây ở Bích Đào Môn, căn bản không hề quyền nói chuyện. Trước hắn xuất hiện thời điểm, uy hiếp như vậy Vương Bích Hải. Hắn vừa nãy liền đoán được, Từ Phong chưa chắc sẽ giảng hòa. Đinh Đào không biết phụ thân vì sao như thế sợ sệt Từ Phong, nhưng cũng không dám làm trái Đinh Hy lời nói. Hắn lấy ra 10 vạn linh tinh, đưa cho Vương Bích Hải, nói, Vương đội trưởng, tiểu nhi cho các ngươi đội hộ vệ rước lấy phiền phức, kính xin nhiều gánh trở. Cái kia ta liền bị chi vô lễ. Vương Bích Hải khuôn mặt ý cười, đem 10 vạn linh tinh thu hồi đến. Bọn họ đội hộ vệ, có thể không sánh được Đinh gia. Tuy rằng đội hộ vệ ở Bắc Mạc Thành chính là công việc béo bở, đối với võ giả tới nói, tu luyện cần phải hao phí rất nhiều linh tinh. Đinh Hy quay đầu nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, cháu của ta nhiều có đắc tội, còn hy vọng ngươi bao dung. Lập tức, hắn đi lên phía trước. Lấy ra chính là một quả màu xanh đậm tinh thạch, ẩn chứa đều là linh lực tinh thuần, tỏa ra khí tức kinh khủng. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ý cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đinh Hy trong tay mặt còn có bảo vật như vậy. Lam Thúy Hổ Phách. Lam Thúy Hổ Phách, ẩn chứa linh lực tinh thuần, chính là ở ngàn năm trong núi thảm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ mà thành. Đối với tăng cao tu vi có rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong có thể thấy, Đinh Hy đưa tới Lam Thúy Hổ Phách thời điểm, rõ ràng khuôn mặt đều là giật giật. Đinh Hy chính mình cũng rất rõ ràng, nếu như cho Từ Phong một ít linh tinh, khẳng định rất khó thỏa mãn Từ Phong. Đơn giản liền hào phóng một ít, thẳng thắn lấy ra Lam Thúy Hổ Phách. Từ Phong cũng không tiện tiếp tục sư tử mở lớn miệng. D. Ôn ai nha, bát trưởng lão, ngươi khách khí như thế, ta sao được đây? Từ Phong ngoài miệng nói, cũng đã đem Lam Thúy Hổ phách thu lại đây. Từ Phong không có bất kỳ hổ thẹn. Hắn biết rõ, nếu không phải là hắn thực lực cùng địa vị lời. Đổi thành những người khác, Đinh Hy tất nhiên là giết chết không cần luận tội. Này chính là cường giả vi tôn thế giới. Đinh Hy ra mặt đều theo run rẩy động đậy. Thu được Lam Thúy Hổ phách, ta tăng lên hư vọng cảnh nắm bắt, liền càng thêm lớn. Từ Phong nội tâm đều là vui sướng. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, đi tới Bắc Mạc Thành thu hoạch, còn thật là khá. Đinh Hy như vậy kẻ ra đời. Nếu như ở Bích Đào Môn, ngươi nghĩ muốn từ trong tay hắn mặt thu được Lam Thúy Hổ phách, chỉ sợ là khó như lên trời. Bát trưởng lão không có cùng Từ Phong tiếp tục dây dưa, quay về Đinh Đào mở miệng nói, còn không mau đem hắn nhấc trở lại, sau đó đừng để hắn ở Bắc Mạc Thành làm sàng làm bậy, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Đinh Hy nói xong. Đinh Đào đám người, vội vàng đem Đinh Xính dơ lên trở lại. Từ huynh đệ, có thời gian, đến ta Đinh ra làm khách, lão phu tất nhiên lấy rượu ngon chiêu chờ. Đinh Hy xoay người. Quay về Từ Phong ôm quyền cáo tử. Dễ bàn dễ bàn. Từ Phong cười tươi như hoa. Mắt thấy Đinh Hy rời đi. Vương Bích Hải bọn người đi tới Từ Phong trước mặt, nói, Từ huynh đệ, ngươi làm thật sự là quá đẹp. Đinh gia này mấy năm, ỷ vào Đinh Hy lão này, ở Bắc Mạc Thành siêu cao thế nặng, cậy mạnh bắt nạt yếu, không biết cướp đoạt bao nhiêu linh tinh. Ngươi hôm nay hành vi, xem như là cho rất nhiều người chút cơn giận, hơn nữa còn để Đinh gia không dám hung hăng. Vương Bích Hải thanh âm đều là kích động. Hắn chính là Bắc Mạc Thành đội hộ vệ đội trưởng, ở Bắc Mạc Thành cũng thường thường bị người của Đinh gia ức hiếp, hắn có nỗi khổ khó nói. Bây giờ, mắt thấy Đinh gia ăn quả đắng, hắn đương nhiên vui vẻ. Vương đội trưởng, ngươi làm thật tốt, quay đầu lại ta nói cho Tào đại ca, để hắn cho nhiều người điểm quyền lợi cùng nhân thủ. Từ Phong quay về Vương Bích Hải nói rằng, Vương Bích Hải nghe vậy, đều là khuôn mặt kích động. Những người khác có lẽ không biết Từ Phong thân phận, Vương Bích Hải lại biết. Từ Phong mở miệng lời, Tào Chấn nhất định sẽ đáp ứng. Từ huynh đệ, đa tạ dẫn tri ân. Vương Bích Hải ngỏ ý cảm ơn. Không có chuyện, ta hãy đi về trước tử lầu. Từ Phong quay về Vương Bích Hải nói rằng, ai nha, Từ huynh đệ, ngươi đây không phải là bẩn thỉu ta sao? Đi tới Bắc Mạc Thành, ta làm chủ nhà, vẫn có thể để cho ngươi ở tiểu lâu sao? Các anh em, chúng ta đi uống một chén, chúc mừng một phen. Thịnh tình không thể chối từ. Từ Phong chỉ có thể theo Vương Bích Hải bọn họ, đi chúc mừng, mãi cho đến đêm khuya mới về đến Vương Bích Hải sân. Từ Phong trong hai mắt mặt, nhưng đều là tinh thần sáng láng ánh sáng, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Phụ thân, tại sao ngươi đối với cái kia Từ Phong cung kính như thế đây? Đinh Đào khuôn mặt không giải. Đinh Hy lắc lắc đầu, nói, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi nhanh đi cho Xính đây chữa thương, để hắn sau đó không muốn làm ác. Tuyệt đối không nên nghĩ trả thù, người này không phải chúng ta trêu chọc nổi. Phong tu luyện, chính là Vương Bích Hải cho Từ Phong an bài. Hắn cảm nhận được linh lực nồng đậm, hài lòng gật gật đầu, lấy ra huyền minh vương đỉnh thời điểm, hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế Hắc Mộc Nguyên Dương Đan. Hắc Mộc Nguyên Dương Đan chính là tam giai hạ phẩm thánh linh đan. Như vậy tam giai hạ phẩm thánh linh đan, dùng để xung kích hư vọng cảnh tu vi, cũng chỉ có Từ Phong có thể đủ nổi. Phải biết, nhị giai thánh linh đan xung kích tu vi, đều đầy đủ quý giá. Từ Phong nhưng phải luyện chế tam giai thánh linh đan. Thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, nóng bỏng nhiệt độ trong phòng tu luyện tràn ngập. Huyền Minh Vương đỉnh không ngừng xoay tròn, tản mát ra hùng hồn khí thế. Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Từ Phong lấy ra tam giai linh tài, Hắc Mộc Tử Cực Đằng chính là Hắc Mộc Nguyên Dương đan chủ yếu nhất linh tài, hắn lập tức trước đem Hắc Mộc Tử Cực Đằng đưa vào Huyền Minh Vương đỉnh bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt, hắn không có bất kỳ chần chờ, những thứ khác nhị giai linh tài, đều rối rít đưa vào Huyền Minh Vương đỉnh. Hòa tán mai lạc. Thiên hoa chiết mai 19 thức triển khai mà ra, nhiều đóa hoa mai bồng bềnh. Từ Phong phát hiện, theo không ngừng dung hợp tạo hóa luyện đan ký ức, hắn đối với thiên hoa chiết mai 19 thức lý giải thì càng thêm sâu sắc. Trước rất nhiều không thông thạo địa phương cũng đều trở nên thông thuận. Hơn nữa, thiên hoa chiết mai 19 thức thủ pháp luyện đan như cũ có thể luyện chế thánh linh đan, sẽ không chút nào quá hạn. Hắn đều đâu vào đấy điều khiển huyền minh vương đỉnh, từ từ hòa tan bên trong linh tải, không có bất kỳ hoảng loạn. Chương 2819, hư vọng cảnh một tầng. Hào hào hào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Huyền minh vương đỉnh không ngừng xoay tròn. Tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế hắc mộc nguyên dương đan, có thể Từ Phong không có bất kỳ sanh sơ tình huống, hắn dựa theo tạo hóa truyền thừa. Đem toàn bộ linh tài, đều là ngưng tụ đồng thời. Theo huyền minh vương đỉnh đem linh tài dung hợp, mỗi loại bất đồng linh tài, liền bắt đầu giữa lẫn nhau giao hòa đồng thời. Hình thành đều là mãnh liệt khí tức gợn sóng, phảng phất là hàng loạt cuồng phong ở gào thét. Trong phòng tu luyện, ánh sáng không ngừng lấp lóe. Bắt đầu ngưng đan sao. Từ Phong giữa hai lông mày, nổi lên đều là ý cười. Hắn cảm nhận được huyền minh vương đỉnh bên trong, các loại linh tài không ngừng dung hợp, chuyển hóa trở thành tinh thuần đan dược. Đan dược từ từ ngưng tụ thành hình, không có xuất hiện bất kỳ sai lệch. Ầm ầm ầm. Từ Phong hai tay bỗng nhiên đánh ở huyền minh vương đỉnh bên trên, tam giai thánh linh đan, hắc mộc nguyên dương đan luyện chế thành công. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười, thầm nghĩ, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, không biết ta luyện chế hắc mộc nguyên dương đan, là cái gì phẩm chất đây? Từ Phong biết, lần thứ nhất luyện chế hắc mộc nguyên dương đan, phẩm chất không có khả năng lắm quá cao. Bất quá, nhưng đầy đủ hắn phá tan hư vọng cảnh. Hắn tu vi bây giờ là thông linh cảnh 10 tầng, cần lợi dụng hắc mộc nguyên dương đan, mới có thể phá tan tu vi. Bốn viên hắc mộc nguyên dương đan bay ra ngoài, linh lực nồng đậm, ở đan dược xung quanh khuấy động, phảng phất là linh dịch. Không hổ là tam giai thánh linh đan. Từ Phong hài lòng gật gật đầu, cảm nhận được hắc mộc nguyên dương đan sóng linh lực, hẳn là 7 phần 10 năm phẩm chất. Ai, xem ra muốn luyện chế ra 8 phần 10 phẩm chất tam giai thánh linh đan, còn cần rất nhiều luyện tập tăng lên. Tuy rằng luyện chế đan dược kinh nghiệm, tạo hóa đều đem truyền thừa cho Từ Phong. Có thể, chân chính thao tác. Cụ thể có thể đạt đến dạng gì cảnh giới, chính là Từ Phong chính mình cần tăng lên. Không biết những thứ khác luyện đan sư, nếu như biết Từ Phong nội tâm ý nghĩ, có thể hay không thổ huyết đây. Đùa gì thế đây? Lần thứ nhất luyện chế tam giai thánh linh đan, có thể luyện chế ra 7 phần 10 năm phẩm chất, lại còn chưa hài lòng. Cái kia những người khác luyện chế được đan dược, nam, 6 phần 10 phẩm chất lời, chẳng phải là muốn va đầu hũ tự sát quên đi. Bốn viên đan dược, đầy đủ ta đột phá đến hư vọng cảnh một tầng. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn lấy ra trước lấy được Lam Thúy Hổ Phách, linh lực nồng đậm, hướng về cánh tay của hắn lưu động mà đi. Trước tiên lợi dụng Lam Thúy Hổ Phách tăng cao tu vi, củng cố cảnh giới, lại dùng hắc mộc nguyên dương đan đến phá tan cảnh giới. Có dự định phía sau. Từ Phong thu hồi huyền minh vương đỉnh, hắn trong phòng tu luyện bên trong, ngồi khoanh chân. Vương Bích Hải cho hắn chiếu phòng tu luyện, hoàn cảnh rất là thanh nhũ cùng yên tĩnh, hắn có thể yên tâm ở đây tu luyện. Hào hào hào. Lam Thúy Hổ Phách bên trong, hàng loạt linh lực lưu động, hướng về kinh mạch của hắn, phảng phất là sợi tơ giống như qua lại đi ra ngoài. Linh lực ở trong kinh mạch của hắn mặt, du động thời điểm, linh lực của toàn thân hắn, cũng theo vận chuyển ra. Hắn tu luyện hỗn độn vô cực quyết, theo tu vi của hắn tăng lên, càng ngày càng không cách nào thu được giúp đỡ rất lớn. Hắn nghĩ muốn thu được hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phận, thật sự là quá khó khăn. Có lẽ cô gái bí ẩn biết, làm sao đạt được hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phận, nhưng đối phương không hẳn đồng ý nói. Từ Phong cảm thấy, thần bí thân phận của cô gái không đơn giản, chắc chắn biết hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phận tồn tại. Nhưng là, hắn cảm thấy cô gái bí ẩn thật giống không muốn nói. Hắn cũng không tốt đối với cô gái bí ẩn truy hỏi. Nếu không thì, nếu có thể thu được hỗn độn vô cực quyết hạ bộ, hắn tăng cao tu vi tốc độ, tất nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ là dựa vào tạo hóa đỉnh, ngưng luyện linh lực, hướng về thân thể của hắn dung hợp mà đi. Hắn 45 cái linh mạch bên trong, bùng nổ ra đều là tinh thuần khí thế, hình thành đều là cuồng bạo song khí. Hắn hấp thu linh lực đồng thời, linh lực cũng hướng về linh mạch bên trong, bơi lội mà đi. Cái này cũng là tại sao, tu vi tăng lên, linh mạch cường độ cũng sẽ tăng lên. Mỗi cái linh mạch, ở đột phá tu vi thời điểm, đều sẽ theo hấp thu linh lực. Xuyệt xuyệt. Từ Phong không có suy nghĩ nhiều quá nhiều, hắn luyện hóa Lam Thúy Hổ Phách thời gian, tu vi cũng xuất hiện tăng lên không nhỏ. Thông linh cảnh 10 tầng hậu kỳ. Lam Thúy Hổ Phách linh lực bên trong, quá mức ôn hòa, cho tới Từ Phong muốn tiếp tục đột phá tu vi, chỉ có thể sử dụng Hắc Mộc Nguyên Dương Đan đây. Tiếp đó, luyện hóa Hắc Mộc Nguyên Dương Đan, cũng không biết luyện hóa mấy viên, mới có thể phá tan đến hư vọng cảnh đây. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Lấy ra Hắc Mộc Nguyên Dương Đan thời điểm, đan dược tỏa ra linh lực nồng đậm, thân thể của hắn tạo hóa đỉnh, cũng đang chuyển động. Hắc Mộc Nguyên Dương Đan xuất hiện ở tạo hóa đỉnh bên trong, theo đan dược bị luyện hóa, linh lực tinh thuần, dường như đại giang sông lớn đang hướng đánh. Thông linh cảnh 10 tầng đỉnh cao. Quả thứ nhất Hắc Mộc Nguyên Dương Đan luyện hóa, tu vi của hắn tăng lên tới thông linh cảnh 10 tầng đỉnh cao. Không thể không nói, Tam giai Thánh Linh Đan Hắc Mộc Nguyên Dương Đan, đối với phá tan hư vọng cảnh hiệu quả, thật sự là quá tốt. Không giống như là những thứ khác nhị giai Thánh Linh Đan, có thể sẽ xuất hiện cảnh giới không vững chắc tình huống. Quả thứ hai, Từ Phong không chần chờ, quả thứ hai Hắc Mộc Nguyên Dương Đan, liền trực tiếp ăn vào. Trong thân thể của hắn, Hắc Mộc Nguyên Dương Đan lần thứ hai bị luyện hóa. Linh lực tinh thuần xung kích ra. Từng cơn sóng liên tiếp. Ta còn không tin, hai viên Hắc Mộc Nguyên Dương Đan, đều không thể phá tan hư vọng cảnh đây. Từ Phong gắt gao cắn răng. Hắn nghĩ muốn đột phá hư vọng cảnh, làm sao cảnh giới của hắn, gắt gao kẹt ở thông linh cảnh 10 tầng cảnh giới đỉnh cao. Cảm nhận được tu vi vẫn không có đột phá, Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, thầm nghĩ, tiếp tục luyện hóa. Quả thứ ba Hắc Mộc Nguyên Dương Đan. Quả thứ ba đan dược, hướng về tạo hóa đỉnh mà đi. Tạo hóa đỉnh không ngừng xoay tròn, hàng loạt linh lực, tinh khiết cực kỳ, ánh sáng lấp lóe, hắn cả người đều tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Xì xì xì. Từ Phong trên đỉnh đầu, nguyên bản 45 cái linh mạch, bắt đầu bùng nổ ra xì xì thanh âm. Linh mạch bắt đầu ngưng tụ mà tách ra. Mỗi cái linh mạch không ngừng rung động, mang tới đều là kịch liệt khí tức. Lại là hai cái linh mạch sao? Từ Phong phát hiện, đỉnh đầu linh mạch số lượng tăng lên tới 47 cái. Nói cách khác, hắn tăng lên hai cái linh mạch. Ào ào rào. Toàn thân linh lực ào ào lưu động, thân thể của hắn đều xuất hiện biến hóa, cả người đều trở nên càng thêm khí thế bàng bạc. Đây chính là hư vọng cảnh cảnh giới sao? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có thể nhìn thấu hư vọng như thế. Đây mới là hư vọng cảnh tinh túy. Hắn sử dụng tới Thương Long Vương quyền nháy mắt, mỗi một quyền bùng nổ sức mạnh, đều rất xa vượt qua phía trước cảnh giới. Lấy tu vi của ta bây giờ, muốn chém giết Dương Triều, Đinh Hy Hàng Ngũ, cũng không phải là quá lớn việc khó. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là tự tin. Hư vọng cảnh một tầng tu vi. Đây là hắn tuyệt đối gốc gác cùng lắng đọng, mới có thể nói ra như vậy định liệu trước lời nói. Chương 2820, Thiên Hỏa Lôi Hải. Xuyệt. Từ Phong từ phòng tu luyện đi ra, hắn sâu sắc hít một hơi, đầy mặt đều là ánh sáng lấp lóe. Đột phá đến hư vọng cảnh cảm giác, chính là vô cùng tươi đẹp, phảng phất cả người, đều trở nên nhẹ yêu kiều. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, nói: "Ca ca, ngươi bế quan đều nhanh nửa tháng, nhanh buồn rầu chết ta rồi." Con mèo nhỏ âm thanh mang theo oan ức. Từ Phong bế quan nửa tháng, hắn cứ như vậy thủ trong phòng tu luyện bên ngoài, chờ Từ Phong đi ra. Cực khổ rồi. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu, trên mặt của hắn mang theo ý cười. "Ca ca, cũng không khổ cực, chúng ta nhanh đi chơi đi." Con mèo nhỏ thúc giục Từ Phong nói rằng. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn mang theo con mèo nhỏ, hướng về Vương Bích Hải sân đi đến. Vương đội trưởng. Đến đây mở cửa chính là Vương Bích Hải thê tử. Chính là một người trung niên phụ nữ, người rất thanh tú. Phía trước thời điểm, Từ Phong cùng đối phương gặp mặt. Từ huynh đệ, mau mời tiến vào, ngươi tới tìm Bích Hải sao? Nữ tử biết Từ Phong là Vương Bích Hải quý khách, lập tức khách khí nói. Từ Phong gật gật đầu, nói, chị dâu, không biết Vương đội trưởng đây. Hắn hôm nay thật giống có một số việc, đi ra, phỏng chừng sau đó trở về. Lời của cô gái mới nói xong. Bên ngoài liền truyền đến Vương Bích Hải tiếng bước chân của. Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vương Bích Hải đi tới sân, nhìn Từ Phong, kích động nói, Từ huynh đệ, ngươi bế quan đi ra, vậy thì thật là quá tốt. Vương Bích Hải trên mặt đều là ý cười. Từ Phong không hiểu Vương Bích Hải lời nói có ý gì. Hắn bế quan thật giống cùng Vương Bích Hải, không có gì tất nhiên liền quan đi. Lẽ nào Vương Bích Hải gặp phải khó khăn gì sao? Vương đội trưởng, ngươi gặp phải khó khăn sao? Từ Phong cảm thấy, Vương Bích Hải khả năng có chuyện khó khăn gì, muốn có cầu ở hắn. Vương Bích Hải nghe vậy, hắn lắc lắc đầu. Từ huynh đệ, ngươi hiểu lầm, cũng không phải là ta gặp phải khó khăn, mà là Hắc Thiết Thành trong phạm vi, một tòa gọi là Thiên Hỏa Lôi Hải địa phương xuất hiện. Ngươi có lẽ còn không biết. Thiên Hỏa Lôi Hải hiện tại vô cùng náo nhiệt, có người nói sấm sét tràn ngập, đều là cuồng bạo khí thế. Vương Bích Hải quay về Từ Phong nói rằng, há, còn có nơi như thế này. Từ Phong hai mắt đều là hơi ngưng lại, hắn cửu long luyện thể quyết, tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai hậu kỳ, muốn tiếp tục đột phá đến, nhất định phải mượn ngoại lực. Không nghi ngờ chút nào, sấm sét chính là luyện thể, tốt nhất chất môi giới. Ừm. Vương Bích Hải quay về Từ Phong nói rằng, Từ huynh đệ, lấy thiên phú của ngươi cùng tu vi, nhanh đi Thiên Hỏa Lôi Hải, có lẽ vẫn có thể chia một chén canh. Có người nói, Thanh Thủy Tông cùng Liệp Ưng Bang rất nhiều cường giả, đều rối rít chạy tới Thiên Hỏa Lôi Hải, chính là vì rèn luyện sấm sét. Sấm sét rèn luyện thân thể, có thể làm cho linh lực trở nên càng thêm tinh khiết, kinh mạch tính dài sẽ tốt hơn. Hơn nữa, sấm sét ẩn chứa linh lực tinh thuần, cũng có thể dùng để thăng tu vi. Đương nhiên, cũng kèm theo nguy hiểm. Vương đội trưởng, Thiên Hỏa Lôi Hải ở nơi nào đây? Từ Phong hư vọng thân thể, cần gấp Thiên Hỏa Lôi Hải nơi như thế này, đi tăng lên thân thể cường độ, tăng cường thực lực. Từ huynh đệ, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi xem một chút, đây chính là Thiên Hỏa Lôi Hải địa điểm. Cùng với một ít cần thiết phải chú ý địa phương. Vương Bích Hải lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Từ Phong. Từ Phong ngược lại cũng không khách khí, hắn tiếp nhận quyển trục thời điểm, trên mặt đều là ý cười, nói như vậy, Thiên Hỏa Lôi Hải thật vẫn hết sức có ý tứ. Vương đội trưởng, ngươi cần phải đi đây. Vương Bích Hải nghe vậy, hắn không nhịn được lắc lắc đầu, nói, ta ngược lại thật ra muốn đi. Đáng tiếc ta muốn trấn thủ Bắc Mạc Thành. Vương Bích Hải bọn họ như vậy đội hộ vệ, không thể ly khai trông coi thành thị. Đã như vậy, cái kia ta liền đi trước một bước. Từ Phong bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn đi Thiên Hỏa Lôi Hải, mới có thể nhanh chóng rèn luyện cơ thể chính mình, tăng lên thân thể cường độ. Muốn là của hắn cửu long luyện thể quyết, có thể nhân cơ hội tăng lên tới tầng thứ ba, hắn ngưng tụ ra tạo hóa thân thể. Cho dù là đối mặt tạo hóa cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Đó là kết quả tốt nhất. Vừa vặn con mèo nhỏ cũng muốn đi ra ngoài một chút. Thiên Hỏa Lôi Hải xuất hiện địa điểm, chính là Thanh Thủy Tông địa bàn. Thanh Thủy Tông có rất nhiều cường giả trong đó. Đương nhiên, Bích Đào Môn một ít cường giả, cũng đều chạy đi Thiên Hỏa Lôi Hải. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, mượn Thiên Hỏa Lôi Hải, tăng cao tu vi. Từ Phong thực lực bây giờ bày ở đây, hắn trên đường đi, đúng là không có gặp phải bất kỳ khó khăn. Hắn đi tới Thanh Thủy Tông địa bàn, cảm nhận được trong không khí mặt, tràn ngập đều là cực nóng mà cuồng bạo khí tức. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa chân trời, nơi đó phảng phất là một đóa to lớn mây lửa. Nghĩ đến thiên hỏa lôi hải vị trí, liền ở bên đó. Đi. Thư Phong không chần chờ, tiếp tục hướng về thiên hỏa lôi hải đi đến. Hào hào rào. Từ Phong đi tới thiên hỏa lôi hải đằng trước, hắn nhìn cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, cùng với không ngừng rơi xuống sấm sét. Môi đạo lôi điện, ẩn chứa đều là mãnh liệt được khí tức. Nếu như một ít thông linh cảnh võ giả, hơi bất cẩn một chút, cũng có thể bị sấm sét, trực tiếp đánh giết. Đó là một thung lũng tồn tại. Sơn cốc xung quanh, dĩ nhiên là từng ngọn tu luyện đài. Này chút tu luyện đài, cũng có thể ở mặt trên tu luyện. Chính dễ dàng hấp thu thiên hỏa lôi hải linh lực, cùng với rèn luyện thân thể. Thực sự là đáng tiếc, không nghĩ tới ta nhanh đi chầm đuổi, đúng là vẫn còn không có thu được tu luyện đài. Có người giống như Từ Phong, lúc đến nơi này, tu luyện đài đều bị chiếm lấy xong xuôi. Bọn họ nghĩ muốn tu luyện, chỉ có thể cướp đoạt người khác tu luyện đài. Từ Phong hai mắt nhìn về phía cách đó không xa địa phương, Thanh Thủy Tông không ít cường giả. Đều nghiêm nghị trông coi thiên hỏa lôi hải. Bọn họ mọi người, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Những thứ khác hai thế lực lớn người tới, đều là cường giả, bọn họ mới để tiến nhập thiên hỏa lôi hải bên trong. Từ Phong cất bước, nên ngang hướng về bên trong đi đến, lại bị hai âm thanh ngăn cản đường đi. Tiểu tử, ngươi là ai? Nơi này là thiên hỏa lôi hải, không phải ngươi có thể đủ tới địa phương. Một cái hư vọng cảnh năm tầng nam tử, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, khinh thường nói. Hắn cảm thấy, Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy. Nhiều nhất chính là thông linh cảnh tu vi, làm sao có thể đủ tiến nhập thiên hỏa lôi hải đây? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Này thiên hỏa lôi hải liền ở ngay đây, tại sao tất cả mọi người đi, ta hết lần này tới lần khác không đi được đây? Từ Phong tò mò hỏi. Đây là vì an toàn của ngươi tác tưởng, ngươi nếu như đi xuống, có rất nhiều người sẽ coi ngươi là thành con mồi. Hộ vệ quay về Từ Phong nhắc nhở. Đa tạ lòng tốt của ngươi, ta vẫn là quyết định đi bên trong nhìn, ở bên ngoài không thấy quá nghiện. Thực sự là cho thể diện mà không cần, chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi tiến nhập thiên hỏa lôi hải bên trong, sẽ chết rất thê thảm. Xì. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về thiên hỏa lôi hải, tràn ngập xuống. Sấm sét ở thiên hỏa lôi hải, không ngừng nhằng nhị khắp nơi. Sơn cốc xung quanh, tu luyện đài bên trên, đều là ngồi xếp bằng người. Có chút tu luyện đài tương đối gần thiên hỏa lôi hải, có chút ở thiên hỏa lôi hải biên giới. Chương 2821, Lôi đình bắt chạm. Hừ, tiểu tử này không biết phân biệt. Thả hắn đi thiên hỏa lôi hải, để hắn ở bên trong tự tìm đường chết. Hai người đều tránh ra, không có tiếp tục ngăn cản Từ Phong. Từ Phong đi tới thiên hỏa lôi hải bên trong. Hắn vừa mới đến phía dưới. Cuồng bạo sấm sét tràn ngập mà đến, thân thể của hắn tỏa ra hào quang màu vàng nóng, khí thế vô cùng kinh khủng. Cắc cắc cạc. Khá lắm, ngươi cũng dám đến thiên hỏa lôi hải muốn chết sao? Cái kia chút sấm sét cũng có thể đem người hoành kích trở thành nát tan. Cách đó không xa tu luyện đài, một người đàn ông trung niên, hắn nhếch môi rác, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới. Hắn chính là hư vọng cảnh năm tầng tu vi, đều không thể chống đối sấm sét hung hăng công kích, dẫn đến kinh mạch chịu đến tổn thương. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, ta có thể hay không chịu đựng, có liên quan gì tới ngươi đây? Mắc mớ gì tới ngươi, phí lời nhiều. Từ Phong thanh âm đều là không khách khí. Không ít người đều mở mắt, bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, đều mang theo cười gằn. Tên tiểu tử này là từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn không sẽ là chán sống chứ. Dám to gan trêu chọc Chu Luân Hoa. Thực sự là người không biết không sợ, bằng chừng ấy tuổi, đến thiên hỏa lôi hải, bản thân liền là tự tìm đường chết. Các ngươi nói Chu Luân Hoa, sẽ như gì chém giết hắn đây? Bọn họ đều là dồn dập nghị luận. Chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt rất bình tĩnh. Con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, làm sao ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ có mắt không mở người, cảm thấy ngươi rất yếu đây. Trách ta. Từ Phong không nhịn được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn tựa hồ đi tới chỗ nào, đều có người muốn gây sự với hắn. Những người này cảm thấy Tử Phong tuổi quá trẻ, có người cảm thấy Tử Phong tu vi quá yếu. Có thể, bọn họ liền không suy nghĩ một chút. Tử Phong đúng là tự tìm đường chết người sao? Không biết sống chết tiểu tử, dám to gan trêu chọc ta Chu Luân Hoa, ta đón lấy để cho ngươi thử xem, sống không bằng chết mùi vị. Chu Luân Hoa từ tu luyện đài bên trên đứng dậy, trên người hư vọng cảnh 5 tầng khí tức, nổi lên. Hắn khuôn mặt đều là sắc ý, đỉnh đầu 30 cái linh mạch, nháy mắt hiện ra đến, chỉ lo người khác không biết hắn linh mạch là 30 cái. Ngay sau đó nháy mắt, hai tay của hắn biến thành lưỡi dao sắc. Thân thể phảng phất là đạn pháo như thế, hướng về Từ Phong tóe phát tới, lưỡi dao sắc hướng về Từ Phong hai bên lồng ngực, hung hăng chém xuống. Xì xì xì. Sấm sét trong thiên hỏa lôi hải ngang dọc, xung quanh đều là màu bạc trắng sấm sét. Có người mắt sắc cuối cùng là phát hiện chỗ không giống bình thường. Ồ, không đúng vậy, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, cái kia chút sấm sét đánh vào thanh niên trên người, hắn tốt giống phản ứng gì đều không có. Có người ngữ vang lên. Nhất thời, những người khác cũng đều là con ngươi ngưng lại, nhìn chòng chọc vào Từ Phong xung quanh. Bọn họ ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Không đúng, người này thực lực không đơn giản, phổ thông sấm sét đều không làm gì được hắn. Chu Luân Hoa sợ là đá vào tấm sắt. Có người không nhịn được nói rằng. Rác rưởi. Mắt nhìn đối phương lưới dao sắc tập kích tới, Từ Phong chậm rãi phun ra hai chữ, âm thanh truyền bá mở ra. Màu vàng nắm đấm bùng nổ ra ánh sáng, bước ra một bước nháy mắt. Cự Long ở hắn trong quả đấm ngưng tụ. Một quyền hung hăng oanh kích mà ra, bộc phát ra đều là khí thế kinh khủng. Giang giác. Chu Luân Hoa trên mặt phách lối vẻ mặt im bặt đi, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Hắn tập kích ra lưới dao sắc, rác rác gãy vỡ. Hai cánh tay của hắn, toàn bộ nát tan. Ưu việt sức mạnh, hoàn toàn phá hủy kinh mạch của hắn. Hắn ngã vào trong ngọn lửa. Mặc cho sấm sét đánh vào trên người hắn. Hai mắt của hắn trong con ngươi mặt đều là hối hận. Thực lực không mạnh, cũng không cần học người khác thể hiện, tự thực các quả, mới thấy hối hận, không cảm thấy hơi trễ sao. Từ Phong thanh âm vang lên. Quanh mình không ít người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải là Chu Luân Hoa ra tay trước, vô cùng có khả năng tử vong chính là bọn họ. Người này là ai? Vì sao thực lực lợi hại như vậy? Hắn không sẽ là đến từ Hắc Thiết Thành thiên tài chứ? Ngay ở bọn họ dồn dập suy đoán Từ Phong thân phận thời gian. Cách đó không xa một người dáng dấp âm lãnh nam tử, lông mày của hắn lộ ra rất ít ỏi, lạnh lùng nói, hắn là Bích Đảo môn thanh niên, người này tên là Từ Phong, thực lực cùng thiên phú đều không tầm thường, trước ở loạn tinh bí cảnh bên trong, liên tiếp chém giết ta Liệp Ưng bang mấy người. Hơn nữa, hắn còn giết chết La Vạn Ngân, chém giết Tôn Hạo Thành. Theo lời của nam tử vang lên, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong thực lực khủng bố như vậy. La Vạn Ngân cùng Tôn Hạo Thành, đều là Liệp Ưng bang tám đại thiên tài. Thực lực của bọn họ đều rất khủng bố. Đặc biệt là Tôn Hạo Thành, hoàn toàn có thể sánh ngang hư vọng cảnh thất trọng cường giả. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người chung quanh, nói, không biết, ai đối với ta tiến nhập thiên hỏa lôi hải còn có ý kiến, mời đứng ra. Âm thanh len ken có lực truyền bá mở. Tất cả mọi người không dám nhìn tới Từ Phong mắt, chỉ lo Từ Phong gây sự với chính mình. Một đám nhút nhát, con mèo nhỏ hai cái móng vuốt chỉ vào mọi người. Bọn họ muốn xuất thủ giáo huấn con mèo nhỏ, nghĩ đến Từ Phong thực lực. Đều nhịn xuống nội tâm phẫn nộ. Cùng sinh mệnh so với, bị mắng hai câu coi là gì chứ? Không có ý kiến, cái kia ta cứ tiếp tục tiến vào. Từ Phong nói xong, xoay người, hướng về thiên hỏa lôi hải bên trong đi đến. Phía ngoài này chút sấm sét cùng hỏa diễm, đối với hắn căn bản không hề sức hấp dẫn. Trước thiên hỏa lôi hải bên ngoài, hai cái chặn lại Từ Phong Thanh Thủy Tông võ giả, bọn họ đều ngây người như phỗng. Nếu như lúc nãy Từ Phong xuất thủ, bọn họ chết không thể chết lại. Hai người đều dầm nuốt nuốt nước bọt. một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cận Ngạ chính là Liệp Ưng Bang thứ hai thiên tài, hắn bây giờ tu vi đạt đến hư vọng cảnh thất trọng cảnh giới. Hắn lần này tới Thiên Hỏa Lôi Hải chính là vì rèn luyện thánh linh kỹ năng, hắn nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng Lôi Đình Bách Trảm, cần lợi dụng ưu việt sấm sét mới có thể tiếp tục tăng lên tu luyện cảnh giới. Hắn mở hai mắt ra thời gian, hai mắt mang theo cuồng ngạo quét qua hiện trường. Liệp Ưng Bang thiên tài số 1 sẽ phải trở thành hắc thiết vệ. Mà, hắn làm Liệp Ưng Bang thứ 2 thiên tài, hắn tin tưởng mình không so với đối phương kém, hắn cũng sẽ trở thành hắc thiết vệ. CCC. Tu luyện đài bên trên, xung quanh màu bạc trắng sấm sét không ngừng hướng về tay phải của hắn, điên cuồng ngừng tụ mà đi. Hắn toàn bộ cánh tay đều phát sinh xì xì thanh âm, phảng phất là sấm sét ở nhằng nhịt khắp nơi. Chỉ cần ta Lôi Đình Bách Trảm tu luyện tới dần vào giai cảnh, đến thời điểm tham gia hắc thiết vệ sát hoạch, ta liền có thể lấy có 8 phần 10 nắm bắt. Cận Ngạn chính mình rất rõ ràng. Hắc thiết vệ sát hoạch chính là hắc thiết thành phụ trách, đều là tới từ hắc thiết thành trong phạm vi thiên tài, giữa lẫn nhau tranh đấu. Hắn chỉ có không ngừng tăng cao thực lực, mới có cơ hội đi rộng lớn hơn hắc thiết thành. Cận Ngạn, trước ngươi không phải rất muốn giết một người sao? Một thanh âm, ở Cận Ngạn cách đó không xa vang lên. Đó là một cái ánh mắt như vậy thanh niên. Hắn chính là Liệp Ưng Bang 8 đại thiên tài một trong, chỉ bất quá hắn xếp hạng thứ 5, cùng Cận Ngạn chênh lệch rất lớn. Ngươi là nói Từ Phong, chém giết La Vạn Ngân Từ Phong sao? Cận Ngạn khinh thường nhìn đối phương, cuồng vọng hỏi. Chương 2822, Cầm Long Vô Địch Trảo. Không sai, hắn vừa nãy từ Thiên Hỏa Lôi Hải bên ngoài đi vào, tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi liền gặp được hắn. Đối phương quay về Cận Ngạn nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ khiêu chiến hắn. Cận Ngạn trầm dai nói, ô trưởng lao y tứ, chúng ta Liệp Ưng Bang mọi người liên thủ, chém giết Từ Phong. Ngươi có thể hay không đồng ý? Triệu Lâm biết Cận Ngạn tính cách. Ô trưởng lão cũng biết Cận Ngạn tính cách. Nếu như Cận Ngạn có thể đồng ý, bọn họ chém giết Từ Phong sự tình, liền thật sự 10 phần chắc chín. Cận Ngạn không chút nghĩ ngợi, nói, hoặc là ta đơn độc cùng hắn chiến đấu, hoặc là chính các ngươi giết hắn, các ngươi chọn chứ. Cận Ngạn lời nói vang lên, hắn là một người kiêu ngạo. Hắn tướng tin thiên phú của chính mình cùng thực lực. Nếu quả như thật không phải là đối thủ của Từ Phong, mặc dù chết trận thì lại làm sao đây? Muốn hắn lấy nhiều bắt nạt ít, hắn vạn vạn không biết làm. Triệu Lâm nghe vậy, hắn lắc lắc đầu, nói, Cận Ngạn, ngươi biết vì sao thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng vẫn là không được thích sao? Ngươi tính cách cao ngạo, ngươi cùng Liệp Ưng Bang mọi người, hoàn toàn không hợp. Ngươi căn bản không thích hợp Liệp Ưng Bang. Triệu Lâm lạnh lùng nói. Cận Ngạn nhưng khinh thường nói, nếu như không là năm đó bang chủ đối với ơn cứu mệnh của ta, ta đã sớm ly khai Liệp Ưng Bang, ta cùng một đám không ôm chí lớn người, ở Liệp Ưng Bang lãng phí thời gian, đây là đối với ta nhục nhã. Cận Ngạn thanh âm ẩn chứa hết sức sức mạnh. Cút đi. Cận Ngạn quay về Triệu Lâm, trực tiếp vung vung tay. Hắn thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn Triệu Lâm một chút, liền bắt đầu hấp dẫn Thiên Hỏa Lôi Hải sấm sét, hướng về cánh tay của chính mình hội tụ mà đi. Triệu Lâm hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Hừ, Cận Ngạn, ngươi nếu như biết, bang chủ cũng không phải là ân nhân cứu mạng của ngươi, mà là ngươi cửu nhân giết cha, ngươi sẽ như thế nào đây? Triệu Lâm sâu trong nội tâm đều là âm u. Chính là Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Tình nguyện trêu chọc 1000 cái quân tử, cũng không đồng ý trêu chọc một cái tiểu nhân. Mà, Triệu Lâm chính là như vậy tiểu nhân. Từ Phong đi tới Thiên Hỏa Lôi Hải khu trung ương vực, hai mắt của hắn đảo qua chung quanh tu luyện đài, giữa hai lông mày đều là kích động. Hắn phát hiện, Thiên Hỏa Lôi Hải trung ương tu luyện đài, sấm sét cường độ, cùng với nhiệt độ đều rất khủng bố. Sắc thực hết sức phù hợp hắn tu luyện Cửu Long luyện thể quyết. Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn thời gian dài như vậy, vậy thì ngươi đi. Từ Phong ánh mắt rơi tại tay trái một bên. Đó là một người đàn ông trung niên, hắn là Liệp Ưng Bang trưởng lão. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, đương nhiên là không có ý tốt. Ầm ầm ầm. Từ Phong một bước lao ra, một quyền hướng về người đàn ông trung niên, không nói lời nào đập đi, nắm đấm vô cùng mãnh liệt. Thương Long Vương quyền triển khai ra, người đàn ông trung niên khuôn mặt phẫn nộ, nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử là quả hồng nhũn sao? Ngươi không phải quả hồng nhũn, ngươi là run rế." Từ Phong thanh âm vô cùng bá đạo. Vành! Nắm đấm rơi xuống trong khoảnh khắc, trung niên nam tử hư vọng cảnh 6 tầng tu vi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn ngã vào thiên hỏa lôi hải bên trong, mà Từ Phong bước ra một bước đi, hai chân hung hăng đạp ở trên ngực hắn. "Các ngươi Liệp Ưng ba người, 5 lần 7 lượt nếu muốn giết ta, nhìn ngươi không hợp mắt, cái kia ta cũng đã giết ngươi." Từ Phong đối với Liệp Ưng ba người, không có bất kỳ hảo cảm. Ngay sau đó, một quyền ngưng tụ mà ra. Bình một tiếng, nắm đấm rơi xuống. A! Người đàn ông trung niên ngã vào trong biển lửa, bị lôi điện đánh vào trên thi thể, đúng là hải cốt không còn. Liệp Ưng bang không ít người đều mang theo sắc mặt giận dữ. Mà, cách đó không xa tu luyện đài, Thanh Thủy Tông võ giả nhíu lại đầu lông mày, bọn họ cảm thấy Bích Đào Môn xuất hiện thiên tài như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Mà, Bích Đào Môn mấy người, tuy nhiên cũng cười tươi như hoa. Từ Phong đúng là quá phồng chí khí. Sau đó, Từ Phong trở lại tu luyện đài bên trên, hắn ngồi khoanh chân, nói: "Liệp Ưng bang ai nhìn ta khó chịu, cũng có thể ra tay. Nếu như không ai xuất thủ, cái kia ta liền bắt đầu tu luyện, hy vọng các ngươi không nên tới quấy rối ta." Từ Phong thanh âm tiết lộ ra ngoài đều là bá đạo. Hắn trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng nóng hiện ra đến. Ô trưởng lão hai mắt âm trầm ánh mắt, hắn đảo qua Từ Phong, nói: "Không nên gấp gáp, nếu cận ngạn ngông cuồng như vậy, vậy thì để cho bọn họ trước tiên cho căn chó, đến thời điểm chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, há không sung sướng sao?" Ô trưởng lão thân là hư vọng cảnh bắt trọng tu vi, hắn chính là Liệp Ưng bang cường giả. Nếu Từ Phong tự chui đầu vào lưới, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ô trưởng lão cao minh. Triệu Lâm quay về ô trưởng lão, mang theo nịnh hót cười nói: "Hào hào rào." Ầm ầm ầm. Theo Từ Phong ngồi khoanh chân, trong thân thể của hắn, Cửu Long luyện thể quyết thứ 2 căn trụ tử, tỏa ra khí thế kinh khủng. Trung quanh màu trắng bạc sấm sét đều hướng về Từ Phong thân thể. Phảng phất là vòng xoáy khổng lồ giống như vậy, điên cuồng hội tụ mà đi. Khí thế trào hiện, linh lực lưu động. Hư vọng thân thể đỉnh cao. Dâm dạp chẳng chỉ sấm sét ở Từ Phong trên thân thể hoành kích, vọng lại đều là hoành thanh em ùng ùng. Người chung quanh đều nhìn trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tử này vẫn là người sao? Kinh khủng như vậy sấm sét hoành kích thân thể của hắn, hắn vẫn như cũ không việc gì. Một cái hư vọng cảnh 6 tầng nam tử, hắn trố mắt ngoác mồm. Hắn chính là rất rõ ràng, thiên hỏa lôi hải sấm sét khủng bố. Mà, thời khắc này Từ Phong, nhưng chịu đựng nhiều như vậy sấm sét, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tử này hình như là ở rèn luyện thân thể. Có người nói, hư vọng thân thể đại viên mãn. Từ Phong cảm nhận được thân thể cường độ tăng lên, hào quang màu vàng nóng tràn ngập. Hào quang màu vàng nóng kia, dĩ nhiên giống như một đạo đạo cự long bóng mờ. Từ Phong phía trước thân thể, thì đạt đến hư vọng thân thể tột cùng cảnh giới. Theo Cửu Long luyện thể quyết vận chuyển, hắn hư vọng thân thể tăng lên đến đại viên mãn. Ta phải tiếp tục ngưng tụ tạo hóa thân thể. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị tiếp tục rèn luyện thân thể thời gian. Đệ nhất căn Cửu Long luyện thể quyết trên cây cột, nổi lên một cái cự long bóng mờ, tràn ngập đều là phù văn thần bí. Cây cột cự long bóng mờ, hướng về Từ Phong đầu góc xung kích mà đi. Hắn cũng cảm giác được, trong đầu của chính mình mặt thêm ra một môn luyện thể linh kỹ. Cầm Long vô địch trảo. Từ Phong trên mặt tràn ngập đều là ý cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cửu Long luyện thể quyết trên cây cột, còn ẩn giấu đi như vậy thánh linh kỹ năng. Nhất để hắn vui mừng chính là, nay Cầm Long vô địch trảo linh kỹ, chính là cùng thân thể của hắn, hoàn toàn xứng đôi thánh linh kỹ năng. Nói cách khác, sử dụng tới cầm long vô địch trảo, có thể hoàn toàn bạo phát hắn hư vọng thân thể sức mạnh. Cầm long vô địch trảo, chính là thời kỳ viễn cổ, bắt giết cự long mạnh mẽ linh kỹ, uy lực nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Tu luyện đến đỉnh cao, cho dù là ngôi sao biển rộng, như cũ có thể một trảo phá đi. Từ Phong hiểu được cầm long vô địch trảo bá đạo, nội tâm đều là mãnh liệt tâm tình vui sướng. Hắn gần đây tu luyện phần phong bá quyền uy lực cũng rất mạnh. Nhưng là, muốn phải tìm bùng nổ ra thân thể lực lượng linh kỹ, vậy thật hết sức khó khăn. Đặc biệt là Hắc Thiết Thành địa phương nhỏ như vậy, có rất ít cường đại thể tu tồn tại. Chương 2823, Cận Ngạn Khiêu Chiến. Không nghi ngờ chút nào. Cầm long vô địch trảo xuất hiện, rất tốt bù đắp Từ Phong làm một mệnh thể tu chỗ thiếu sót. Bây giờ, Từ Phong đồng dạng tu luyện linh lực, tu vi của hắn đột phá đến hư vọng cảnh một tầng cảnh giới, có thể vượt cấp chiến đấu. Thân thể của hắn cảnh giới cũng đạt đến hư vọng thân thể đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến tạo hóa thân thể. Mà, hắn vẫn nhị giai linh hồn sư, hắn thánh hồn hoa văn. Khoảng thời gian này, hắn có đầy đủ hồn tinh luyện hóa. Hắn thánh hồn hoa văn, đã đạt đến 30 cái. Đương nhiên, linh hồn sư thánh hồn hoa văn cùng võ giả linh mạch số lượng, cũng không giống nhau. Theo hắn thánh hồn cường độ tăng lên, linh hồn là muốn tiến bộ, sẽ trở nên càng phát khó khăn. Phải biết, nghĩ muốn tăng lên tới tam giai linh hồn sư cảnh giới, nhất định phải ngưng tụ ra 100 cái thánh hồn hoa văn. Đã có cơ hội tốt như vậy, cái kia ta vừa vặn mượn thiên hỏa lôi hải lôi đỉnh, tu luyện cầm long vô địch trảo. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kích động ánh sáng. Ở dưới con mắt mọi người, Từ Phong cất bước, hướng về thiên hỏa lôi hải trung ương. Từng bước đi đến. Xì xì xì. Mặc cho từng đạo sấm sét oanh kích xuống, thân thể của hắn vẫn là ánh sáng vạn trượng. Biến thái. Rất nhiều người cũng không nhịn được phun ra hai chữ, mãnh liệt như vậy sấm sét đối với thân thể của hắn, không tạo được tổn thương. Này là hạng nào biến thái đây? Cầm long vô địch trảo, ý tứ là lợi dụng thân thể sức mạnh, hội tụ đồng thời, hình thành móng vuốt. Có thể bắt giết cự long. Cầm long vô địch trảo vẫn là chia làm 5 cái cảnh giới, theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, dần vào giai cảnh, lô hỏa thuần thanh, đạt tới hóa cảnh. Đương nhiên, mỗi cái cảnh giới đối ứng cầm long vô địch trảo uy lực, khác biệt rất lớn. Từ Phong không ngừng cảm nộ cầm long vô địch trảo chi tiết nhỏ, không ngừng tu luyện. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ, hắn đứng dậy. Trung quanh sấm sét theo thân thể của hắn, đang không ngừng di động. Trên cánh tay, sức mạnh bàng bạc bạo phát. Sức mạnh kinh khủng kia, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Xẹt xẹt. Hắn sử dụng tới cầm long vô địch trảo nháy mắt, hư không đều bùng nổ ra rắc rắc âm thanh, sấm sét đều bị cắt ra. Xa xa tu luyện đài. Cận Ngạn hai mắt lập lòe ánh sáng, nói, tốt tên điên cuồng. Hắn lại ở thiên hỏa lôi hải trung ương tu luyện thánh linh kỹ năng. Cận Ngạn có thể thấy, Từ Phong tu luyện thánh linh kỹ năng, cùng hắn lôi đình bách trảm, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, hắn lôi đình bách trảm, chính là mượn lôi đình, ngưng tụ cánh tay, hình thành trăm đạo xét chém. Mà, Từ Phong là thuần túy mượn lôi đình tu luyện thánh linh kỹ năng. Ta lôi đình bách trảm chậm chạp không cách nào đột phá dần vào giai cảnh, đã có người dám điên cuồng như vậy, ta vì sao không thể đây? Cận Ngạn từ tu luyện đài bên trên đứng dậy, hắn cất bước, bước ra một bước đi, chính là mười mấy trượng. Ầm ầm ầm. Sấm sét hung hăng nện ở thân thể của hắn bên trên, hắn gắt gao cắn răng, hướng về trung ương không ngừng tới gần. Cho ta tu luyện. Hắn cố nén đau nhức. Điên cuồng hấp thu chung quanh sấm sét, cánh tay phải của hắn bên trên, hào quang màu trắng bạc, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đó không phải là Liệp Ưng Bang thứ 2 thiên tài Cận Ngạn sao? Có người nhận thức Cận Ngạn. Dù sao, Cận Ngạn ở Liệp Ưng Bang danh tiếng rất lớn, chỉ đứng sau thiên tài số 1. Giờ khắc này, nhìn Cận Ngạn điên cuồng tu luyện, bọn họ đều là hàng loạt thẹn thùng. Đã sớm nghe nói cái này Cận Ngạn chính là cái mê võ nghệ người điên, không nghĩ tới không nói giả. Bọn họ đều biết, thiên hỏa lôi hải trung ương có thể tiếp tục chống đỡ, không chỉ cần muốn khổng lồ nghị lực, vẫn cần muốn thực lực mạnh mẽ, thiếu một thứ cũng không được. Triệu Lâm khuôn mặt đều là đố kỵ. Càng là vào lúc này, hắn càng là dễ dàng nhớ tới, Cận Ngạn đối với hắn xem thường. Cái kia loại như mang ở lưng cảm giác, thật sự rất khó chịu. Ta sẽ đích thân phá hủy ngươi. Triệu Lâm biết Cận Ngạn bí mật. Đó chính là, Cận Ngạn cha mẹ của, chính là Liệp Ưng Bang bang chủ tự tay chém giết. Đó cũng là hắn trong lúc vô tình, phát hiện bí mật. Từ phong tu luyện cầm long vô địch trảo thời gian, hai mắt thoáng nhìn Cận Ngạn, vầng trán của hắn mang theo thưởng thức. Dám to gan giống như hắn, đi tới thiên hỏa lôi hải trung ương người tu luyện, đều là chân hắn tử. Mặc kệ đối phương là thân phận như thế nào, đều rất mạnh hãn. Cận Ngạn hai mắt cũng sáng quắc nhìn chằm chằm Từ Phong, khuôn mặt đều là bàng bạc chiến ý. Muốn chiến đấu sao? Từ Phong cảm nhận được Cận Ngạn trên người, chính là hư vọng cảnh bảy tầng trung kỳ tột cùng tu vi, mà tràn ngập ra khí thế, cũng không so với khủng bố. Hắn càng phát mong đợi cùng Cận Ngạn chiến đấu. Ha ha ha! Cận Ngạn bị vô số sấm sét oanh kích, hắn hai mắt đều là kiêu căng khó thuần ánh sáng, chút nào không chịu thua ánh mắt. Có người chính là như vậy, chỉ một cái liếc mắt, trở nên cảm thấy hợp mắt. Lôi đình bách trảm, đột phá. Cận Ngạn phẫn nộ quát một tiếng, tràn ngập đều là khí thế mãnh liệt, trên cánh tay của hắn, từng đạo màu bạc trắng sét chém, điên cuồng tập kích đi ra. Toàn bộ thiên hỏa lôi hải trung ương, phảng phất là nhấc lên tầng tầng sấm sét cuộn sóng, điên cuồng tràn ngập. Thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng. Đây nhất định là nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Không biết Cận Ngạn người, cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Ô trưởng lão trong thần sắc đều là kinh ngạc, nói, người này thiên phú thật sự rất khủng bố, có thể đem lôi đình bách trảm tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, e sợ hư vọng cảnh 9 tầng bên dưới, không người là đối thủ của hắn. Triệu Lâm gắt gao siết chặt nằm đấm, hắn biết, chính mình cùng Cận Ngạn chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Ha ha ha! Cận Ngạn đứng ở vô cùng vô tận trong sấm sét, hắn ngửa lên trời cười to, sấm sét đều bị tiếng cười của hắn cho xung kích mở. Hào hào hào! Từ phong trên người, hào quang màu vàng nóng phân tán, lôi đỉnh cũng bị xung kích mở. Hai người đứng ở nơi đó, bổ sung lẫn nhau, giữa lẫn nhau đều là thưởng thức. Tại hạ Cận Ngạn, tại hạ Từ Phong. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Cận Ngạn, như vậy chàng thanh niên, hắn không biết xem thường đối phương, cũng sẽ không xem thường đối phương. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Cận Ngạn quay về Từ Phong nói rằng, ta chính là Liệp Ưng Bang người, ngươi giết chết ta Liệp Ưng Bang người, ta muốn cho bọn họ báo thù. Từ Phong nghe vậy, nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Ha ha, không nghĩ tới Liệp Ưng Bang một đám người ô hợp, tiểu nhân hèn hạ bên trong, còn có ngươi nhân vật như vậy, đúng là thú vị. Từ Phong thanh âm, lộ ra là khí thế bằng bạc. Không sai, bọn họ đều là đám người ô hợp, ta xưa nay đều không đem bọn họ đặt ở trong mắt, cho dù là Liệp Ưng Bang xếp hạng thứ nhất thiên tài, ta cũng xem thường. Cận Ngạn giữa hai lông mày, tiết lộ ra ngoài đều là kiêu ngạo. Đó là một loại, thiên tài chân chính kiệt ngạo. Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Từ Phong âm thanh hết sức hưng phấn, hắn cảm thấy cùng Cận Ngạn chiến đấu, chính là một hồi đặc sắc quyết đấu. Hôm nay, chúng ta không nói chuyện sinh tử, chỉ nói chiến đấu, làm sao? Cận Ngạn hỏi. Từ Phong cười nói, theo ngươi. Theo ta được biết, ta và ngươi chiến đấu phía sau, ngươi còn muốn đối mặt Liệp Ưng Bang cái kia đám đê tiện người vây giết, ngươi không sợ sao? Cận Ngạn lời nói chuyển tới. Ô trưởng lão cùng với Triệu Lâm đám người, từng cái đều là đầy mặt dữ tợn cùng phẫn nộ. Chương 2824, quân tử bằng phẳng. Một đám rác rưởi cũng muốn giết ta, ngươi đây là xem thường từ nào đó sao? Từ Phong hai mắt đảo qua xa xa Liệp Ưng Bang những người kia. Trong giọng nói của hắn mặt, đều là vẻ khinh thường. Ô trưởng lão nghe vậy, hắn khuôn mặt dữ tợn. Hắn đường đường Liệp Ưng Bang trưởng lão, hư vọng cảnh bắt trọng cường giả, lại bị một người thanh niên coi thường như vậy. Hắn nhìn bên người Triệu Lâm đám người, lạnh lùng nói, tất cả mọi người cho ta chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Từ Phong cùng Cận Ngạn khiêu chiến kết thúc, chúng ta lập tức ra tay vây giết Từ Phong, nhất định phải cho hắn một trở tay không kịp. Ta ngược lại muốn xem, nếu hắn phách lối như vậy, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đến thời điểm hắn cùng Cận Ngạn, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Ô trưởng lão trong thanh âm đều là tức giận. Một cái hư vọng cảnh bắt trọng cường giả, như vậy bị đối thủ khinh thường. Đặc biệt là đối phương vẫn chỉ là thanh niên, này là hạng nào nhục nhã. Phải biết, ô trưởng lão ở Liệp Ưng Bang bên trong, cũng coi như là cường giả đỉnh cao tồn tại, ai lại dám đối với hắn bất kính đây. Cận Ngạn không nghe theo chỉ huy của hắn, đã để hắn cảm thấy đầy đủ phẫn nộ. Lại không nghĩ rằng, bị Từ Phong trước mặt mọi người nhỏ như vậy dò xét, nếu như hắn không chém giết Từ Phong, sau đó truyền đi, chính là chuyện cười. Cận Ngạn trên mặt như cũ không có nụ cười, thần sắc của hắn nhưng lộ ra chiến ý bằng bạc. Xem ra ta khiêu chiến ngươi, không có chọn sai đối tượng. Cận Ngạn trên người khí thế cường hãn bạo phát, hắn dung hợp cảnh bắt trọng khí tức hiện ra. Hắn có thể trở thành Liệp Ưng Bang thứ hai thiên tài. Hắn ngưng tụ ra linh mạch, đã đạt đến 40 cái. Theo 40 cái linh mạch xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hắn nhìn Từ Phong, nói, tu vi của ngươi chỉ là hư vọng cảnh một tầng cảnh giới, theo đạo lý ta và ngươi chiến đấu, ta chiếm rất lớn tiện nghi. Cận Ngạn quay về Từ Phong, không có bất kỳ chần chờ, hắn nói chính là sự thực. Có thể như thế bằng phẳng nói ra. Không hẳn. Từ Phong nhìn đối diện Cận Ngạn, mở miệng nói, ngươi có 40 cái linh mạch, ở chỗ này của ta không tìm được bất kỳ ưu thế. Hào hào rào. Nói, Từ Phong đỉnh đầu, từng cái linh mạch tái hiện ra. 40 cái linh mạch. Theo Từ Phong đỉnh đầu linh mạch hiện ra, thiên hỏa lôi hải người chung quanh, đều là trợn mắt ngoát mồm. Làm sao có khả năng, tên tiểu tử này bất quá là hư vọng cảnh một tầng tu vi. Làm sao ngưng tụ ra 40 cái linh mạch? Ô trưởng lão giật nảy cả mình, đống nhiên đứng dậy, hai mắt của hắn con ngươi đều là đống nhiên co rút lại. Hư vọng cảnh một tầng tu vi, ngưng tụ ra 40 cái linh mạch, như vậy thiên phú. Đừng nói Liệp Ưng Bang. Coi như là ở Hắc Thiết Thành, cũng tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế. Người này không thể lưu a. Ô trưởng lão khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một người đàn ông, nói, ngươi nhanh đi về Liệp Ưng Bang thỉnh cầu trợ giúp. Nói cho trợ giúp, Từ Phong người này ngưng tụ ra 40 cái linh mạch, chúng ta cần hư vọng cảnh 9 tầng võ giả đến đây trợ giúp. Nếu như không giết, giữ lại Từ Phong, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Ô trưởng lão kịp thời quyết đoán. Nam tử kia không có bất kỳ chần chờ, xoay người hướng về thiên hỏa lôi hải bên ngoài. Nhanh chóng rời đi. Không nghĩ tới Bích Đảo Môn xuất hiện thiên tài như thế, chuyện này với chúng ta Thanh Thủy Tông, có thể không là chuyện tốt lành gì à. Cách đó không xa một tòa tu luyện đài bên trên. Một cái tóc hoa dâm người đàn ông trung niên, hắn trên người khí tức kinh khủng dị thường. Chính là hư vọng cảnh 9 tầng cường giả. Hắn chính là Thanh Thủy Tông nhị trưởng lão, Dương Kích. Thực lực cường hãn cực kỳ. Lần này tới thiên hỏa lôi hải, chính là bởi vì thiên hỏa lôi hải ở Thanh Thủy Tông địa bàn, hắn cũng tới tập hợp tham gia cho vui. Bằng không, thiên hỏa lôi hải, đối với hắn cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Nhị trưởng lão, có chuyện, ta cảm thấy được tất yếu cùng ngươi đến nói một chút. Vừa lúc đó, một người đàn ông đi tới Dương Kích trước người, hắn quay về Dương Kích bẩm báo. Hả, chuyện gì, nói nghe một chút. Dương Kích mang theo hứng thú nhìn đối phương. Nhị trưởng lão, Liệp Ưng Bang người, thật giống ở điều động, cũng không biết muốn làm gì. Lời của nam tử vang lên, Dương Kích hai mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm Từ Phong cùng Cận Ngạn đối lập. Trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện ra ý cười. Ha ha ha! Hắn đột nhiên cười to, khiến cho nam tử bên người, có chút không tìm được manh mối. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dương Kích quay về nam tử mở miệng nói, ngươi cũng đi triệu tập chúng ta Thanh Thủy Tông, ở thiên hỏa lôi hải người, đến thời điểm chờ Bích Đào Môn cùng Liệp Ưng Bang lưỡng bại câu thương, chúng ta Thanh Thủy Tông liền có thể lấy trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nam tử cũng không phải đứng ốc. Hắn hiểu được Dương Kích ý tứ, hiển nhiên là muốn phải đem Thiên Hỏa Lôi Hải những người khác, đều cho hủy diệt ở Thiên Hỏa Lôi Hải. Ba thế lực lớn giữa lẫn nhau tranh đấu, đều là một mất một còn. Dương Kích, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mắt thấy Tử Phong đỉnh đầu 40 cái linh mạch. Đổi thành những đối thủ khác, có thể trong thần sắc đều là đố kỵ. Cận ngạn nhưng hoàn toàn khác nhau. Trong ánh mắt của hắn, đều là kính nể. Đồng thời, bùng nổ ra chiến ý mãnh liệt. Ha ha ha. Như thế, ta và ngươi chiến đấu, vậy thì không có bất kỳ bao quần áo, chúng ta hoàn toàn thoải mái tay chân, đại chiến một trận đi. Cận ngạn trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là hùng hồn ánh sáng, khí thế mãnh liệt bộc phát ra. Hắn cười lớn, bước ra một bước đến, bên người lôi đỉnh đều theo, phát sinh chấn động kịch liệt. Vô cùng mãnh liệt công kích, ở bàn tay của hắn bên trên ngưng tụ mà thành. Một trên bậc phẩm thánh linh kỹ năng, theo gió ba tay. Hắn thi triển ra chính là một trên bậc phẩm thánh linh kỹ năng, trên lòng bàn tay, linh lực không ngừng hội tụ. Đỉnh đầu 40 cái linh mạch, toàn bộ hội tụ mà thành, hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích mà đi. Mắt thấy cận ngạn rốt cục động thủ. Từ Phong khuôn mặt chiến ý. Long đằng vũ dã. Một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai mà ra, Thương Long Vương quyền chiêu thứ nhất, cự long bóng mở, phát sinh tiếng giống giận dữ. Cận ngạn trong hai mắt, đều là kinh ngạc cùng chấn động. Nội tâm đều là kính nghệ. Thật là khủng khiếp thanh niên, quyền pháp của hắn cảnh giới, khủng bố như vậy. Nhưng là, bàn tay của hắn nhưng không chần chờ. Theo do ba tay, vẫn là điên cuồng oanh kích. Vành! Nắm đấm cùng bàn tay, ầm ầm va chạm. Rầm! Cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh phun trào, 80 cái linh mạch hỗn tạp đồng thời, hình thành đều là mãnh liệt cuồng phong. Lôi đình hướng về khuyết tán ra, phảng phất là kịch liệt cuộn sóng. Ha ha! Thực sự là thoải mái, đã lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu. Cận ngạn cảm giác được cánh tay rung động, hắn không có bất kỳ thất vọng, ngược lại là vô cùng kích động. Hắn bước ra một bước đi, nói, trở lại, chúng ta liền cẩn thận chiến đấu, để đám rác rưởi này nhìn, cái gì mới thật sự là chiến đấu. Cận ngạn ngữ khí vô cùng kiệt ngạo. Nhưng là, hắn ngông cuồng, hắn hung hăng, cũng phi thường phù hợp Từ Phong khẩu vị. Thực sự là tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, chiến gặp phu quân càng nghĩ chiến. Từ Phong trong hai mắt mặt, bộc phát ra cũng là chiến ý. Trở lại. Chợt quát một tiếng. Từ Phong Thương Long Vương quyền triển khai mà ra, mãnh liệt nằm đấm, trở nên càng thêm hung mãnh. Không có bất kỳ lưu thủ, hung hăng đập đi. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2825, ta thua rồi. Phù Diêu phách thủ. Mắt thấy Từ Phong ra tay toàn lực, cận ngạn trên mặt đều là thần sắc kích động, hắn khuôn mặt cao hứng. Đây chính là đối với hắn tôn kính lớn nhất. Bàn tay hướng về Từ Phong nằm đấm, vẫn là mãnh liệt xung kích đi ra ngoài. Vành! Lần này, Từ Phong hư vọng thân thể tột cùng sức mạnh ẩn chứa trong đó. Mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ nháy mắt bạo phát. Cận ngạn cả người đều trực tiếp cũng lui ra, lôi đỉnh cũng phát ra rào tiếng ồn ào, vô cùng chấn động. Từ Phong bước chân liên tiếp rút lui, nhưng là hắn vẫn không có quá nhiều chấn động, lập tức lại là một quyền đập đi. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, cận ngạn cùng Từ Phong nắm đấm cùng bàn tay, không ngừng đụng nhau, không ngừng bùng nổ ra mãnh liệt sóng khí. Sức mạnh kinh khủng xung kích ra, hình thành đều là hung mãnh vô cùng khí thế, bao gió hướng về xung quanh phun trào. Không nghĩ tới Bích Đảo Môn tên tiểu tử kia như vậy biến thái, hắn chỉ là hư vọng cảnh một tầng tu vi. Một cái Liệp Ưng Bang người đàn ông trung niên, bọn họ cũng đều biết cận ngạn thực lực trình độ kinh khủng. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong có thể cùng cận ngạn chiến đấu thời gian dài như vậy, hơn nữa giữa hai người, còn giống như loáng thoáng chiếm cứ thượng phong. Thật sự rất khó tưởng tượng, nếu như hắn đột phá đến hư vọng cảnh 8 tầng, thực lực của hắn sẽ kinh khủng đến mức độ như thế nào? Nếu như hắn thật sự đột phá đến hư vọng cảnh 8 tầng, ta cảm thấy được tạo hóa cảnh 3 tầng cường giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Này ngược lại là có thể, không nghĩ tới Bích Đảo Môn chiêu thu đến thiên tài tuyệt thế như vậy, ta thực sự là chưa từng nhìn thấy. Ta cảm thấy được người thanh niên này, nếu có thể trưởng thành, tương lai tất nhiên trở thành 100 thiên kiêu nhân vật như vậy. Mắt thấy Từ Phong cùng Cận Ngạn chiến đấu cực kỳ đặc sắc, rất nhiều người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Bọn họ đối tượng bàn luận đều là Từ Phong. Dù sao, Cận Ngạn tuy rằng thiên phú rất cường hãn, mọi người tuy nhiên cũng đã sớm nghe nói qua, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Có thể là đối với Từ Phong, rất nhiều người cũng không biết cái này người. Nguyên nhân lớn nhất, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 1 tầng tu vi. Hắn hư vọng cảnh 1 tầng tu vi, có thể cùng hư vọng cảnh bắt trọng Cận Ngạn, chiến đấu đến mức độ như thế, xác thực để người cảm thấy khiếp sợ. Ha ha ha! Cận Ngạn rút lui mấy chục bước, hắn phát ra tiếng cười sang sảng, hai mắt đều là kích động nhìn Từ Phong. Hắn đưa tay ra, xóa đi trên trán mồ hôi nước, hắn mở miệng nói, Từ huynh đệ, ta đã lâu không có chiến đấu thống khoái như vậy. Từ Phong cũng cảm giác được cả người khí huyết quay cuồng, đều là nhiệt huyết sôi trào. Cứ việc, hắn không có bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Nhưng là, hắn biết, dựa vào 40 cái linh mạch, cùng với hắn hư vọng thân thể đỉnh cao, tạm thời không cách nào đánh bại Cận Ngạn. Đương nhiên, nếu như Từ Phong bùng nổ ra hồn kỹ, cùng với những thứ khác thánh linh kỹ năng, hắn đánh bại Cận Ngạn cũng không khó. Thì như, Từ Phong tu luyện nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng phần phong bá quyền. Kinh khủng như vậy quyền pháp thánh linh kỹ, một khi triển khai ra, Cận Ngạn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đương nhiên, phần phong bá quyền thật sự là quá mức bá đạo, không phải giây phút sống chết triển khai ra, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa, ỷ vào thánh linh kỹ năng ưu thế đánh bại Cận Ngạn, này vốn là thắng mà không vẻ vang gì. Ta cũng là chiến đấu rất thoải mái. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Cận Ngạn, mang trên mặt đều là thưởng thức nụ cười, hắn đối với Cận Ngạn hết sức xem trọng. Từ huynh đệ, vừa nãy chúng ta thi triển ra đều là một cấp thánh linh kỹ năng, không biết ngươi có thể có tu luyện nhị giai thánh linh kỹ năng. Nếu như ngươi không có tu luyện, của chúng ta luận bàn liền điểm đến thì ngưng, nếu như ngươi tu luyện. Vừa vặn ta tu luyện nhị giai thánh linh kỹ năng, lôi đình bách trảm đột phá đến dần vào giai cảnh cảnh giới, có thể cùng ngươi luận bàn một phen. Cận Ngạn cũng cùng Từ Phong nghĩ tới như thế, hắn không muốn dùng thánh linh kỹ năng, đến thu được ưu thế thật lớn, đạt được thắng lợi. Vì vậy, hắn thản nhiên quay về Từ Phong hỏi dò. Đúng hợp ý ta. Từ Phong trong hai mắt, đều là bàng bạc chiến ý. Nghe nói Từ Phong lời nói, Cận Ngạn cười ha ha. Từ huynh đệ, vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút, ta lôi đình bách trảm uy lực, nhưng là tương đương kinh khủng. Cận Ngạn thanh âm vang lên, đỉnh đầu 40 cái linh mạch, đều đang trôi lơ lửng, cả người linh lực cũng bắt đầu phun trào. Xung quanh cơ thể, màu bạc trắng sấm sét, vọng lại đều là đùng đùng âm thanh, vô cùng chấn động. Sấm sét ở trên người hắn hội tụ, mang tới đều là vô cùng mãnh liệt xung kích, cuồng bạo vô cùng bao gió. Cánh tay của hắn nâng lên, màu bạc sấm sét ngưng tụ. Từ huynh đệ, cẩn thận rồi. Hắn quát một tiếng. Bước chân di động, trên cánh tay sấm sét, phảng phất là một đao chém xuống đến, mang tới đều là xì xì thanh âm. Minh Hà đổ lục. Từ Phong cũng không có sử dụng tới phần phong bá quyền, mà là sử dụng tới nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng Minh Hà đổ lục. Cái môn này nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, Từ Phong chỉ là tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, hắn nghĩ muốn tiến thêm một bước rất khó. Nếu như là quyền pháp thánh linh kỹ năng, có thể hắn đã sớm tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Minh Hà đổ lục triển khai mà ra, phảng phất là một dòng sông, hình thành đều là một tấm to lớn bức tranh. Bức tranh hung hăng bao trùm hạ xuống, tràn ngập đều là mãnh liệt vô cùng sóng khí, mang tới đều là mãnh liệt gợn sóng. Tốt nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Cận Ngạn nội tâm đều là thầm nói. mãnh liệt gợn sóng bạo phát, bàn tay của hắn chém xuống một cái. Sấm sét trong khoảnh khắc bao trùm hạ xuống. Vành! Sấm sét cùng bức tranh, hung hăng va chạm đồng thời, hình thành đều là mãnh liệt gợn sóng, hướng về xung quanh tràn ngập. Ngay sau đó nháy mắt, hắn lôi đình bách trảm tiếp tục chém xuống một cái, tốc độ đông nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Xì xì xì xì. Lôi đình bách trảm ý tứ chính là, mỗi lần chém rơi xuống tốc độ đều rất nhanh, hơn nữa mỗi lần công kích đều rất mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Sấm sét ở lôi đình bách trảm bên trên, không ngừng ngưng tụ, phảng phất là một thanh sấm sét cự đao, hung hăng xé rách hạ xuống. Minh Hà đổ lục. Từ Phong chợt quát một tiếng, trên người linh lực toàn bộ ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, Minh Hà đổ lục tịch cuốn lại, hình thành đều là một tấm to lớn bức tranh, đem hư không đều cho trực tiếp nuốt chửng. Ầm ầm ầm. Bức tranh bao trùm xuống nháy mắt, vô số sấm sét chém, nháy mắt đều bị bức tranh toàn bộ nuốt chửng. Từ Phong trong hai mắt mặt, bộc phát ra đều là hùng hồn ánh sáng, 40 cái linh mạch toàn bộ di động. Vành. Cận Ngạn khuôn mặt kinh ngạc, cả người bỗng nhiên cũng lui ra, máu tươi từ trong miệng mặt phun vẩy ra. Hắn trực tiếp bị bức tranh đánh bay ra ngoài, trên mặt đều là kính nể. Thứ huynh đệ, thực lực của ngươi rất kinh khủng, ta thua rồi. Cận Ngạn trên mặt đều là thản nhiên biểu hiện. Hơn một chút mà thôi. Từ Phong quay về Cận Ngạn cười trả lời. Từ huynh đệ quá khiêm tốn, lấy thiên phú của ngươi, dưới cái nhìn của ta, Hắc Thiết Thành đều không người có thể cùng ngươi sánh ngang. Ngươi ở Bích Đảo Môn quá mức nhân tài không được trọng dụng. Cận Ngạn mang theo thưởng thức nói rằng, hư vọng cảnh một tầng, ngưng tụ ra 40 cái linh mạch, vẫn có thể đánh bại chính mình. Nay đủ để chứng minh Từ Phong thiên phú, kinh khủng đến mức nào. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ.